cho nên chỉ có thể nức nở nói một chút đứt quãng lời nói. Trần Khải Siêu nhìn đến đại di bộ dáng này, trong lòng cũng có chút đồng tình, vì thế liền tính toán chậm lại quất cắm rất eo tốc độ. Nhưng là hắn vẫn là chậm từng bước, ngay tại Trần Khải Siêu định đem dương vật chậm rãi rút ra gì cả lỗ lồn thời điểm, Nhan Đình chỉ đột nhiên tứ chi vừa động, như là bát chảo bạch tuộc vậy gắt gao quấn lấy Trần Khải Siêu thân thể. Trần Khải Siêu còn chưa từng phản ứng lúc tới, liền cảm giác hạ thân căng thẳng, gì cả kia nguyên bản liền nhanh đến lỗ thịt hiện tại càng là gắt gao quấn lấy dương vật của hắn, chỗ đó mặt lỗ thịt không ngừng co rút nhanh, chỗ sâu nhất hoa tâm càng là bạo phát ra trận trận mãnh liệt hấp lực, phảng phất là đem đầu chim của hắn hút vào thần bí kia dục nhi phòng hoa bên trong. Mà mượn dùng rất tốt nhìn ban đêm năng lực, Trần Khải Siêu cũng nhìn đến đại di Nhan Đình chỉ hai mắt trắng dã, ánh mắt hàm xuân, sắc mặt ửng hồng như máu, cả người mồ hôi đầm đìa. Kia trắng hồng tay ngọc gắt gao che hồng nhuận đôi môi, vì không cho nàng cao trào khi phát ra thở gấp cùng nức nở âm thanh, phòng ngừa bị bên cạnh Bạch Mộng Hy nghe được manh mối. Chính là lần này cao trào tới quá mức mãnh liệt, thế cho nên đại lượng nước miếng ngọt ngào thuận theo nàng khe hở ở giữa tràn ra, cái loại này dâm mỹ bộ dáng thật ra khiến Trần Khải Siêu nhìn xem dương vật loạn nhảy, hưng phấn không được. Không riêng như thế, mãnh liệt cao trào khiến cho Nhan Đình chỉ thân thể yêu kiều loạn chiến, trước ngực cặp kia no đủ to lớn hào nhũ càng là điên cuồng phập phồng, trắng bóng dâm lãng sóng ngực tại trong hắc ám liên tiếp, kia nhồi máu tăng lên phấn nộn đầu vú càng là không ngừng tại trong không trung hoa màu hồng đường cong. Trần Khải Siêu vì phòng ngừa nàng vú lớn mang ra khỏi tiếng gió, liền vội vàng hai tay đều xuất hiện, gắt gao vuốt ve vân vê khống ở hai luồng trắng mịn mềm mại tuyết khâu. Gì cả kia nguyên bản liền trơn bóng nhu thuận làn da, lúc này tiết ra đại lượng đổ mồ hôi, quả thực giống như sức một tầng danh quý tinh dầu vậy, vuốt ve đến tại mềm mại bên trong, còn mang theo một tia trắng mịn, làm hắn yêu thích không buông tay. Về phần kia đẫy đà vòng eo, càng là giống như rắn nước tại vũ điểu. Mà kia hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp, cũng là không ngừng quấn lấy Trần Khải Siêu vòng eo, bắp đùi kia bên trong càng hơi hơi co giật, phảng phất là tại phóng xuất ra bên trong thân thể dư thừa khoái cảm cùng kích thích. Chứ đừng nói chi là kia hai miếng tròn trịa rất kiều tuyết trắng song khâu, càng là giống như thất điên cuồng chuyển động, dính sát cháu ngoại trai phần hông, đem kia hạ thân phun tung tóe ra dâm thủy, đều biến thành phát phao sữa trắng, vẽ loạn tại hai người vi phạm đạo đức loạn luân tính khi lúc. Gì cả Nhan Đình chỉ lần này cao trào mặc dù nói không có kéo Trần Khải Siêu xuất tinh, nhưng là cũng để cho hắn không có dám tiếp tục tấn công, một mực nằm nghiêng tại đó bên trong, ôm lấy Nhan Đình chỉ kia đẫy đà mượt mà ngọc thể, yên lặng hưởng thụ đối phương hạ thân hoa tâm không ngừng phun ra từng cổ ấm áp sền sệt dính dính âm tinh. Kia một chút âm tinh trực tiếp tới tại hắn đội lên gì cả hoa tâm to lớn đại quy đầu phía trên, liêm miên không dứt, tuy nói chỉ có ngắn ngủn mấy, nhưng là cái loại này mãnh liệt xung kích. Lại làm cho Trần Khải Siêu sảng đến da đầu run lên, hai mắt thời gian ngắn có chút thất thần. Nhan Đình chỉ cái loại này lỗ thịt nhúc nhích cùng hoa tâm hấp lực, cũng làm cho hắn không dám tùy tiện tấn công, nếu không lời nói, thực có khả năng liền ảo ra ngàn dặm. Mà Nhan Đình chỉ tuy nói dẫn đầu cao trào, nhưng là nàng cũng tương đương dẫn đầu sảng đến không được, chỉ là một lần cao trào, khiến cho nàng như si như say sau một lúc lâu. Mà ở tràng nhất là chấn động. Cũng không phải là như si như say Nhan Đình chỉ, cũng không phải là sảng đến ra đầu run lên Trần Khải Siêu, ngược lại là luôn luôn tại bên cạnh giả vờ ngủ, nhưng lại không thể không hoàn chỉnh nghe xong đôi này vi phạm đạo đức loạn luân quan hệ huyết thống tình lữ ở giữa ân ái Bạch Mộng Hy. Vị này lãnh diễm mỹ phụ nơi nào đã từng thể nghiệm qua loại này gần gũi vô góc chết trưởng thành phim hành động xem xét, nữ nhân kia sung sướng nũng nịu rên rỉ, nam nhân hưng phấn thô xuyến, eo trong quần thân thể chạm vào nhau trầm đục. Dương vật khuấy lộng dâm thủy soạt soạt âm thanh, gắn bó ở giữa trao đổi tân nước miếng a tức tiếng. Thế cho nên kia tuyết trắng vú to lay động, thất vậy bờ mông xoay tròn, đều tại hắc ám bên trong, khó có thể mắt thấy hoàn cảnh bên trong, làm Bạch Mộng Hy nghe được nhìn đến. Bạch Mộng Hy từ trước đến nay chưa từng nhìn đến kịch liệt như thế tình yêu giao cấu, Tạ Đông Chính tuy nói không là cái gì bệnh liệt dương sớm tiết chủ nhân, cũng dù sao cũng chỉ là bình thường nam tính. Lại tăng thêm hắn hàng năm bận việc công tác, vợ chồng chuyện phòng the phương diện không khỏi liền có một chút giải đãi chi ngại. Cho nên khi Bạch Mộng Hy nhìn đến Trần Khải Siêu loại này to dài dương vật cùng cường hãn tính năng lực thời điểm, cũng đôi nam nữ tình yêu chẳng lẽ thật có thể mãnh liệt như vậy nhẹ nhàng vui vẻ mà cảm giác được nghi ngờ. Chúa ơi, Nhan Đình chỉ cũng quá mắc cỡ a, nàng hẳn là so với ta còn đại, nhưng là vì sao? Chẳng lẽ ân ái thật có lớn như vậy cám dỗ sao? Nhìn Nhan Đình chỉ như vậy dâm đãng phối hợp kia tên tiểu quỷ. Rõ ràng cho thấy thích tới cực điểm biểu hiện, Trách không được nàng chọn một cái so chính mình nhỏ một chút bối thanh niên để làm bạn trai, nhưng là cái kia kêu Trần Khải Siêu phía dưới ra hỏa kia, quá khoa trương đi, đồ chơi kia nhi là lư. Bạch Mộng Hy như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, chính mình làm một cái danh môn xuất thân tiểu thư khuê các, cư nhiên có một ngày đối với nam nữ tính sự như vậy chủ quan suy nghĩ, thậm chí đối với mới nhận thức không vài ngày tình lữ sinh ra một chút đặc thù tình tố. Bất chi bất giác bên trong, hai chân của nàng đã cực kỳ bất nhã thật to mở ra, mà nàng hạ thân đã bị dâm thủy sở thấm ướt, đừng nói kia quần lót cùng tất chân, chính là dưới người ga trải giường cũng xuất hiện nhất khối lớn màu sẫm thủy ngân. Hô, ân, ân, nga nha, a, bất chi bất giác bên trong, Bạch Mộng Hy đã không tự chủ được đưa ngón tay cấp đưa đến chính mình hạ thân lỗ lồn chỗ, tìm được tất đen quần tất bên trong, nhẹ nhàng đào khoét kia đã sớm dâm thủy một mảnh hạ thân lỗ thịt. Có lẽ chỉ có loại này tự an ủi hành vi, mới có thể làm cho nàng tích góp từng tí một vài thập niên dục hỏa thân thể, được đến một tia an ủi. Nguyên bản lấy Bạch Mộng Hy kia nhiều năm dưỡng khí đi ra lãnh diễm đoan trang, là quả quyết không dễ dàng bị câu dẫn ra nội tâm dục hỏa, chính là vừa đến nàng bị nhốt tại phế tích bên trong, tâm thái hơi có chút biến hóa, thứ hai Trần Khải Siêu thằng tự học vì sau khi đột phá, ân ái giao cấu thời điểm, đều có khả năng vô hình phóng xuất ra một tia thôi tình khí tức. Làm nữ nhân càng thêm hòa hợp có thể cùng hắn ân ái. Chẳng qua Bạch Mộng Hy thuộc về thành môn thất hỏa, tai bay vạ gió. Trần Khải Siêu bản thân cũng không biết hắn đã gần giống hành tẩu xuân dược, còn nữa phế tích phía dưới không gian có hạn, dòng khí ngưng trệ, cho nên Bạch Mộng Hy vị này xưa nay tại người bình thường trước mặt không thấy nửa điểm miệng cười lãnh diễm băng sơn mỹ phụ, mới thất thố như vậy, thậm chí làm ra bên ngoài nhân thân sau tự an ủi dâm lãng hành động, thật sự là quá mức xui xẻo. Xem như tai họa ngọn nguồn Trần Khải Siêu, đương nhiên không có khả năng biết những cái này, cho dù biết những cái này, tại mặt sắp tử vong nguy hiểm thời điểm, hắn cũng có khả năng ôm lấy chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu tâm thái, hung hăng lợi dụng năng lực của mình, cùng vị kia lãnh diễm băng sơn mỹ nữ phát sinh chút gì. Ai nha, đều tại ngươi, hại chết ta, kẻ xấu, hại ta thiếu chút nữa tại trước mặt người khác mất mặt. Qua sau một lúc lâu sau đó, Nhan Đình chỉ mới từ cao trào xung kích phía dưới chậm rãi tỉnh táo lại. Tại thở gấp sau một lát, nàng lập tức nhẹ nhàng vung vẩy quyền, bên ngoài xanh Trần Khải Siêu ngực đấm mấy phía dưới, muốn báo phía trước hắn không chịu chậm lại quất cắm tiết tấu, kết quả chính mình nhanh chóng cao trào, kích thích đến không thể mối thù của mình. Trần Khải Siêu đương nhiên không có khả năng bị gì cả kia bé không thể nghe quyền nện búa cấp thương tổn được, hắn tùy ý Nhan Đình chỉ nhẹ nhàng gõ chính mình, sau đó một phen nắm ở đối phương đẫy đà vòng eo. Hắn trực tiếp không nói hai lời, cúi đầu cường hôn lên Nhan Đình chỉ kia hơi lộ ra đầy đặn môi hồng, rồi sau đó người cũng là sững sờ, sau đó lợi dụng một loại nói kịch liệt không kịch liệt, nói yếu đuối cũng không thể tính yếu đuối chiến trận phản kháng lên. Bạch Mộng Hy trơ mắt nhìn Nhan Đình chỉ cùng Trần Khải Siêu thân thể tại một đầu ga trải giường phía trên, giống hai đầu trần trụi nhục trùng vậy không ngừng vặn vẹo, quấn quýt. Đôi này tuổi tác kém đồng lứa tình lữ không ngừng trao đổi đối phương trong miệng nước dãi. Đầu lưỡi kia càng là ngươi truy ta đuổi, không ngừng dây dưa cùng một chỗ. Gắn bó ở giữa tiếp xúc làm Bạch Mộng Hy cái này ăn qua gặp qua trung niên mỹ phụ đều nhìn xem hạ thân ngứa, dâm thủy chảy dòng, này vẫn là hai người ngại vì Bạch Mộng Hy tại bên cạnh, cưỡng ép áp chế kết quả. Nếu như không có Bạch Mộng Hy cái này người, Trần Khải Siêu cùng Nhan Đình chỉ sợ có thể tại đây phế tích phía trên điên cuồng ân ái giao cấu. Điểm nhỏ âm thanh, chớ đem nhân gia đánh thức, bằng không, nhân gia nhìn ta như thế nào nhóm, Nhan Đình chỉ tuy nói bị cháu ngoại trai thân được tình mê ý loạn, nhưng là vẫn như cũ còn nhớ rõ có ngoại nhân Bạch Mộng Hy trong người bên cạnh, cho nên còn có thể bảo trì tối thiểu rụt rè cùng khắc chế. Mà Trần Khải Siêu nhưng là không còn có nhiều như vậy thuyết pháp, hắn hiện tại hận không thể đem dương vật toàn bộ cắm vào gì cả âm hộ bên trong, dùng đối phương từ cung phòng hoa làm dương vật của mình mũ, hung hăng tại đối phương chưa từng sinh đứa nhỏ hũ thịt bên trong phun ra rót đầy chính mình dương tinh. Nơi nào còn có kia một chút cùng chú ý. Trần Khải Siêu gắt gao ôm lấy Nhan Đình chỉ đẩy đà ngọc thể, sau đó hung hăng đem dương vật của mình thống đâm vào gì cả lỗ lồn bên trong, kia một chút phía dưới va chạm phảng phất là muốn đem sở hữu khoái cảm cùng kích thích đều thông qua dương vật đánh vào gì cả hạ thân bên trong. Mà Nhan Đình chỉ lỗ lồn lỗ thịt cũng bị cháu ngoại trai căn kia to dài, che kín gân xanh thân gầy hung hăng nghiền nát, chỗ sâu nhất hoa tâm càng là bị tầng tầng lớp lớp va chạm. Bên trong dâm thủy bị khuấy biến thành hoa hoa tác hưởng. Cứ việc Trần Khải Siêu cố ý đem động tác biên độ khống chế tại tương đối nhỏ phạm vi, nhưng là tại đây có hạn phế tích phía dưới không gian, tĩnh mịch hoàn cảnh phía dưới, kia thân thể chạm vào nhau ba ba ba âm thanh, eo hông cùng bờ mông vặn vẹo được bộ dáng, là căn bản không thể che giấu tồn tại. Mà Bạch Mộng Hy nhìn Trần Khải Siêu có thể long tinh hổ mãnh bộ dáng, kia một chút phía dưới va chạm phảng phất là đụng vào nàng chính mình hạ thân, nàng nhưng lại cảm giác hoa tâm của mình đã ở tùy theo Trần Khải Siêu dương vật va chạm, mà một cái co rút nhanh giật giật, kia một tia trong trẻo dâm thủy tự nhiên cũng là không ngăn được tại lưu. Gì cả, như thế nào, cháu ngoại trai địch ngươi sướng hay không? Lúc này địch đắc ý Trần Khải Siêu bỗng nhiên đến đây câu tự ít việc xấu trong nhà lời nói thật, nghe được Bạch Mộng Hy thân thể yêu kiều run run. Nhan Đình chỉ bị hắn nói dọa nhảy dựng, liền vội vàng đưa ra trắng hồng tay ngọc bưng kín Trần Khải Siêu môi, mang theo lo lắng tiếng nói thấp giọng nói hư. Tiểu tổ tông của ta, hai ta sự tình gặp không riêng a, vạn nhất, giảng đến trong này thời điểm, Nhan Đình chỉ theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Bạch Mộng Hy, người sau đã sớm có chuẩn bị, nhắm mắt giả trang đang ngủ. Trước người lúc này mới nói tiếp nói nếu như bị người khác nghe được còn chịu nổi sao? Chúng ta còn như thế nào sống yên a? Gì cả mặt mũi còn cần hay không? Trần Khải Siêu lại không thèm để ý chút nào nói gì cả, hiện tại thân ở tận thế hoàn cảnh phía dưới, mọi người tư nguy, sinh hoạt còn vô cùng gian nan, chớ nói chi là hưởng lạc. Tận thế hoàn cảnh càng về sau, nếu như không có cường lực trật tự duy trì, như vậy đạo đức quan cùng pháp luật tự nhiên hỏng mất ngõa giải. Kia đến lúc đó ai còn quản chúng ta loạn luân vi phạm đạo đức sự tình. Tiểu tổ tông, người điểm nhỏ tiếng, Nhan Đình chỉ liền vội vàng che lại cháu ngoại trai miệng. Mà Bạch Mộng Hy tâm lý quả thực thu được thật lớn chấn động, nàng vốn là cho rằng đối phương chính là trâu già gặm cỏ non, phú bà bao nuôi tiểu bạch kiểm, có thể không nghĩ tới bọn hắn lại là gì cùng cháu ngoại trai quan hệ. Nàng từng nghe nói qua trên thế giới rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương, liền có quan hệ huyết thống loạn luân sự tình, nhưng là không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng có thể gặp được. Bạch Mộng Hy tâm linh lọt vào thật lớn xung kích, thế cho nên nàng một mực thăm dò vào đến tất đen quần tất bàn tay, đều đình chỉ đào khoét tự an ủi hành động. Hắc hắc hắc, ta không, làm người khác biết rất tốt, luôn có, một ngày, ta muốn làm, thế nhân biết, ta chính là, cùng quan hệ huyết thống loạn luân. Thì tính sao, Trần Khải Siêu kia hiêu trương bạt hổ âm thanh, cùng với ba ba ba liên miên không dứt thân thể va chạm âm thanh, không ngừng theo hai người eo hông bờ mông cùng tính khí ở giữa truyền ra. Mà Nhan Đình chỉ cũng là bị địch được hồn hền thở gấp, kia thất đại mông bự không ngừng xoay tròn, chủ động phối hợp cháu ngoại trai trong quần cùng dương vật quất cắm, nàng hai mắt mê ly, thần sắc si mị nói phá hư đứa nhỏ. Phá hư đứa nhỏ, chỉ lo chính mình thích, liền gì cả thanh danh, cũng không để ý. Kẹp chết ngươi, ta dùng lỗ thịt kẹp chết ngươi đại dương vật, hừ, nhìn ngươi còn dám hay không? Bạch Mộng Hy cũng không nghĩ đến kia mặt ngoài đoan trang trung niên mỹ phụ Nhan Đình chỉ cư nhiên miệng phun dâm nói loạn ngữ, kia các loại thô tục bộ phận sinh dục nói được có thể so với làng chơi kỹ nữ, ai cũng không có khả năng nghĩ đến đoan trang như vậy nghiêm túc mỹ phụ cư nhiên bên ngoài xanh dưới dương vật, trở nên dâm lãng như vậy si mị. Trần Khải Siêu không biết có phải hay không địch được chưa đã? Bỗng nhiên bắt được Nhan Đình chỉ đẩy đà vòng eo, sau đó mạnh mẽ đem dương vật từ đối phương lỗ lồn bên trong rút ra, nhìn cũng không nhìn, lung tung hướng về nàng một cái khác lỗ thịt liền thống đâm đi qua. Đợi một chút, chỗ đó không được, chỗ đó không được a. Nga nga nga nha, ta cúc huyệt bị cháu ngoại trai chống đỡ lái tới. Chương 68 gì cả sữa tươi. Trần Khải Siêu kỳ thật sớm liền muốn trêu đùa gì cả cúc huyệt rồi. Chẳng qua Nhan Đình chỉ một mực đối với chơi cửa sau có điều kháng cự. Nàng tuy nói đối với Trần Khải Siêu có dị dạng yêu say đắm, đối với người sau ân ái phương diện tùy tiện lấy, nhưng là nàng lại một mực kháng cự làm cháu ngoại trai chơi cửa sau. Nàng ở phương diện này vẫn là chỉ bảo thủ ý kiến, cho rằng cúc huyệt chính là dùng đến bài tiết, cùng ân ái không có chút nào quan hệ. Nhưng là Trần Khải Siêu người này là đối với tình yêu có hô hấp nước uống vậy khát cầu nam nhân, mà làm gì cả tam huyệt đều mở. Cũng là hắn một cái thực cố chấp oán niệm. Chẳng qua xưa nay gì cả đối với chính mình cúc huyệt quản lý thật sự nghiêm, mà Trần Khải Siêu cũng không muốn quá mức bắt buộc đối phương, cho nên hắn một mực không có thể bắt Nhan Đình chỉ hoa cúc. Hiện tại thừa dịp gì cả cao trào sau đó, vẫn còn hưởng thụ dư vị trạng thái, hắn đột nhiên ra tay, đem Nhan Đình chỉ cúc huyệt vừa mới công phá, không có cấp gì cả bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Đối với Trần Khải Siêu tới nói, hắn chỉ cảm thấy đầu chim của mình giống như tiến vào một cái không giống với khoang miệng cùng lỗ lồn khác loại thịt khang bên trong, vô số thịt lồi giống như xúc tu theo bốn phương tám hướng trào ra, hướng về Trần Khải Siêu quy đầu sờ soạng đi qua. cốc huyệt nhanh đến vượt qua xa khoang miệng cùng lỗ lồn, vốn là hậu môn cũng không phải là cấp nhân dùng để làm yêu, tự nhiên không có âm đạo co giãn cùng mềm dẻo. Nhưng là cố tình Trần Khải Siêu bây giờ hứng thú lên đây, muốn đi một chút gì cả cửa sau, căn kia to dài giữ tận dương vật giống như một cây trường thương, quả thực muốn đem Nhan Đình Chỉ từ phía sau chọn lên. Mà đối với Nhan Đình Chỉ tới nói, nàng cúc huyệt giống như cắm vào một cây cực nóng nóng bỏng to dài thiết côn, giống như chớp mắt liềm muốn đem nàng cúc huyệt cấp hoàn toàn vỡ ra đến. Cái loại này đau nhói không chút nào kém cỏi hơn bị cháu ngoại trai khai nụ phá thân, nàng cảm giác chính mình nguyên bản gắt gao dán sát tại cùng một chỗ thịt mềm đều bị căn kia lửa nóng thiết côn cấp một chút cậy ra rồi, liên quan đối phương xúc động cùng cường hãn, đều hung hăng thông qua quy đầu đánh vào nàng hậu môn bên trong. Nga nga nha, gì cả. Người cúc huyệt so với lỗ lồn còn quan trọng hơn đến đâu. Cắn ta cơ hồ nửa bước khó đi a. Trần Khải Siêu ôm lấy Nhan Đình Chỉ mật đào mông đẹp, sau đó không ngừng phát lực, đem đối phương cúc huyệt hướng về chính mình phần hông đẩy đi. Cũng may Trần Khải Siêu dương vật sớm đã bị dâm thủy cùng tuyến tiền liệt dịch cấp thấm ướt mấy nặng, miễn cưỡng coi như là một loại dầu bôi trơn, bằng không lấy Trần Khải Siêu loại này cấp bậc dương vật, chỉ sợ sớm đã tường thịt xé rách, trực tiếp huyết lưu không thôi. Có thể tha là như thế, lấy Nhan Đình Chỉ loại này đẩy đà thành thục cúc huyệt, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận đến cái loại này đau nhói cùng tùy theo mà đến mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác. Nàng lỗ thịt gắt gao kẹp chặt Trần Khải Siêu dương vật, nhưng không cách nào lại tiếp tục nhúc nhích, giống như là một ngụm nuốt can đại lòng nướng tiểu nữ hài, tuy nói gắt gao cắn lòng nướng, nhưng cũng bị nhét không thể nuốt xuống. Trần Khải Siêu có chút yêu thích loại này khai khẩn trước nhân chưa từng cày cấy thổ địa, cứ việc gì cả cúc huyệt lỗ thịt cực kỳ chặt chẽ. So nàng xử nữ huyệt còn muốn chặt chẽ, nhưng là Trần Khải Siêu lại có tương đương kiên nhẫn, một chút thôi động người Nhan Đình Chỉ mật đào mông đẹp, hướng về chính mình trong quần mà đến. Đương nhiên Trần Khải Siêu cũng biết không có thể quá mức, chơi hỏng gì cả lời nói, kia liền mất nhiều hơn được, cho nên hắn đều là yên lặng quan sát Nhan Đình Chỉ biểu cảm cùng tứ chi động tác. Mỗi khi Nhan Đình Chỉ mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, miệng nghiêng mắt nghiêng, hai mắt trắng dã, cả người giật giật thời điểm. Hắn liền đem dương vật hướng ra ngoài chậm rãi rút ra một đoạn, làm gì cả có một chút thở gấp cơ hội. Mà khi Nhan Đình Chỉ hơi chút sắc mặt chuyển tốt, hô hấp thông thuận thời điểm, Trần Khải Siêu lại mạnh mẽ ưỡn eo, đem to dài dương vật hung hăng thống đâm vào gì kia nhanh đến tới cực điểm cúc huyệt bên trong, thường thường kích thích người sau ngọc thể run rẩy, tứ chi lộn xộn, trong miệng phát ra trận trận nức nở, trong trẻo nước miếng ngọt ngào thuận theo khóe miệng chảy xuống. Cứ như vậy, Nhan Đình Chỉ cúc huyệt tại khi thì chặt chẽ như nhịp trống mãnh địch hạ khai thác, khi thì lại bây giờ thu binh vậy có thể thở gấp, nhưng là Trần Khải Siêu dương vật xâm nhập nàng cúc huyệt nhỏ nhưng ở một chút tăng trưởng. Trần Khải Siêu từng bước xâm chiếm kế hoạch được đến thành công thực hiện. Mà Nhan Đình Chỉ là sắc mặt ửng hồng như máu, hai mắt đã không ngừng trắng dã rồi, miệng kia rác chảy xuống nước miếng ngọt ngào cơ hồ luyện thành một đường, mà trước ngực nàng no đủ hào nhũ càng là kịch liệt phập phồng. Chẳng qua bị chua xót kinh tế đình trệ do lạm phát cảm tràn ngập hậu môn gì cả, đã liền một câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được. Mà nàng phía trước lỗ lồn đã sớm thủy mạn kim sơn, cứ việc mặt sau cúc huyệt không thể tiết ra cái gì dâm thủy, nhưng là cũng không trở ngại lỗ lồn dòng nước như chú, hoàn toàn đem hạ thân thấm ướt một mảng lớn. Hảo hài tử, bé ngoan, rất nhanh liền hết đau, rất nhanh liền hết đau, Trần Khải Siêu như là dỗ hài tử vậy. Nâng kia giống như thất mật đào mông bự, không ngừng lên lên xuống xuống, làm gì cả cúc huyệt có thể nuốt vào hoặc là phun ra dương vật của mình. Mà ở hắn an ủi phía dưới, nguyên vốn đã tiếp cận hỏng mất Nhan Đình Chỉ dần dần an tĩnh xuống đến, không tiếp tục giống phía trước như vậy vội vàng sao động hoặc là toát ra thần sắc thống khổ. Nhưng mà Trần Khải Siêu lại một mực mưu hoa một cái đại kế hoạch, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gì cả no đủ mật đào mông, kia bờ mông chi to lớn trắng nón, quả thực giống như đã lột ra đào mật vậy. Mà hắn nhìn không ngừng nhỏ tiếng thở gấp, vừa mới chậm một chút gì cả, sau đó bỗng nhiên bắt được đối phương hai miếng bờ mông, tiếp lấy mạnh mẽ hướng về chính mình eo trong quần nhất quán. Lần này cùng mấy lần trước lực đạo hoàn toàn khác biệt, Trần Khải Siêu lúc này khi dùng tới chân chính lực đạo, hắn trong quần cái kia căn to dài dương vật chớp mắt xuyên qua Nhan Đình Chỉ cúc huyệt lỗ thịt, kia to lớn quy đầu trực tiếp đội lên gì cả trực tràng mặt bưng. Nhan Đình Chỉ không nghĩ đến cháu ngoại của mình cư nhiên biết chơi một chiêu này. Nàng lúc này hai mắt vừa lật, trực tiếp bị kích thích vượng quyết đi qua. Ý thức của nàng tuy nói tạm thời mất đi, nhưng là bản năng của thân thể lại như cũ đang tiến hành, hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo khóe mắt chảy xuống, sắc mặt bầy biện ra bệnh trạng vậy ửng hồng, tầng kia tầng tinh mịn đổ mồ hôi giống như cho nàng sức tinh dầu vậy mắt sáng. mà khóe miệng nước miếng ngọt ngào càng là không ngăn được chảy xuống, đầu kia phấn nộn cái lưỡi đinh hương cũng hơi hơi ngoại phun. Kia trước ngực to lớn bạo nhũ điên cuồng lên xuống nhấp nhô lắc lư, mang theo liệt liệt xé gió âm thanh, mà Nhan Đình chỉ hai đầu cánh tay ngọc là bản năng quấn lấy Trần Khải Siêu, kia như ngọc ngón tay thon dài gắt gao nhéo hắn sống lưng, kia sắc nhọn móng tay trực tiếp thật sâu cắm vào da hắn nhục chi bên trong, bóp được máu tơi đầm đìa, có thể thấy được đối phương thu được kích thích hoặc là thống khổ mãnh liệt. Về phần kia hai đầu mượt mà bắp đùi thon dài là gắt gao thẳng băng, giống như cương thi không ngừng run rẩy bắn nhảy, kia 10 căn nhộng vậy ngón chân càng là chặt chẽ nắm mặt đất, dường như muốn đem toàn bộ kích thích đều theo chân phía dưới hóa giải. Mà kia to lớn như thất mật đào mông đẹp, nhưng không có bất kỳ cái gì phản kháng, ngược lại giống như máy xay gió gào thét xoay tròn, đúng là kề sát Trần Khải Siêu phần hông nghiền nát, làm người sau đem một đoạn cuối cùng thân gậy đều bị chính mình cúc huyệt cấp ăn vào đi. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến chính mình gì cả cư nhiên phản ứng mãnh liệt như vậy, hắn lập tức có chút hốt hoảng, liền vội vàng song trường vòng ở gì cả thân thể yêu kiều, gắt gao chế trụ Nhan Đình chỉ điên cuồng dẫy dụ ép buộc. Nhưng là gì cả kia đẫy đà màu mỡ ngọc thì thật sự là quá mức cao gầy, chẳng sợ Trần Khải Siêu đã coi như là người cao rồi, lại như cũng có loại không thể hoàn toàn ngăn chặn đối phương, cả người đều tại run rẩy, cơ bắp văng lên bộ dáng. Nếu như chỉ cần nói như vậy, Trần Khải Siêu còn không đến mức chật vật như vậy, chủ yếu là Nhan Đình chỉ cúc huyệt tại nàng cao trào sau đó, kia lỗ thịt cũng bắt đầu nhanh chóng nhúc nhích, kia một chút bị hắn cưỡng ép kéo mở khe hở, lại lần nữa bị kia một chút nhúc nhích lỗ thịt cấp điền vào trở về, có rút nhanh cúc huyệt ép Trần Khải Siêu dương vật giống như đều phải bị bấm đứt. Hừ, hừ hừ, Trần Khải Siêu tự hỏi cương cân thiết cốt, luyện thể xuất thân, nhưng là kia dương vật bị gì cả cúc huyệt lỗ thịt kẹp lấy, lập tức tinh quan nan thủ. Theo bên trong lỗ mũi lập tức phát ra một trận heo hừ âm thanh ngâm nga. Bạch Mộng Hy tại bên cạnh nhìn trợn mắt há hốc mồm, tuy nói phế tích phía dưới một mảnh đen nhánh, nhưng là tại kia ánh huỳnh quang vật phẩm trang sức chiếu rọi phía dưới, nàng vẫn mơ hồ nhìn thấy trước mắt đôi này vi phạm đạo đức loạn luân gì cả cùng cháu ngoại trai ở giữa tình yêu giao cấu toàn bộ quá trình. Nhất là Trần Khải Siêu bỗng nhiên dùng hắn trong quần căn kia so châu phi hắc thúc thúc còn muốn to dài dương vật, trực tiếp thống đâm vào Nhan Đình chỉ cúc huyệt thời điểm, Bạch Mộng Hy bản năng cũng hiểu được hoa cúc căng thẳng, giống như chính mình kia đóa mềm mại sổ cúc cũng bị Trần Khải Siêu đại dương vật cấp đồng thời xuyên qua. Đám người này chính xác là quá dâm đãng, rõ ràng chỗ kia là dùng đến bài tiết, cư nhiên cũng có thể cắm đi vào. Bạch Mộng Hy lặng lẽ nuốt hớp nước miếng, nàng nhãn châu chuyển động, nhịn không được liếm liếm chính mình có chút môi khô khốc, thầm nghĩ không thể nào, chẳng lẽ cắm đến mặt sau cũng sẽ có khoái cảm. Nhưng là vì sao Nhan Đình chỉ hưng phấn thành cái kia bộ dáng, cảm giác điện giật giống nhau. Bạch Mộng Hy thế giới nhớ lại trước dần dần hỏng mất dựng lại. Mà Trần Khải Siêu nhưng không có cơ hội đi kiểm tra Bạch Mộng Hy có phải hay không tô tỉnh lại, hắn hiện tại đã nằm ở tinh quan nan thủ trạng thái, sắp không cách nào khống chế xuất tinh. Quả nhiên một lúc sau Trần Khải Siêu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp nắm gì cả mật đào mông bự, hung hăng đưa ngón tay hãm ở tại kia trắng hồng no đủ bờ mông bên trong. Mà kia to lớn như trứng ngỗng màu tím hồng quy đầu càng là hung hăng chống đỡ ở tại gì cả trực tràng mặt bưng, lỗ tiểu mở rộng lúc, tiến hành một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tinh dịch nổ bắn ra. Từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch không ngừng bắn nhanh tại Nhan Đình chỉ trực tràng mặt bưng, thẳng kích thích nàng tràng đạo rất nhanh nhúc nhích, liên quan gì cả đẫy đà ngọc thể đều đang không ngừng bốc lên đổ mồ hôi, tứ chi loạn chiến co giật. Ô ô ô, ân ân ân đâu, nha nha nha nha, không được, gì cả không được. Không thể bắn, gì cả cúc huyệt, bị cháu ngoại trai tinh dịch, rót đầy, không thể, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta, ô ô ô, lại bị phá hư đứa nhỏ rót đầy tinh dịch. Nhan Đình chỉ bị Trần Khải Siêu tinh dịch bắn ra hai mắt trắng dã, kia trực tràng mặt bưng bị kích thích không được, lỗ lồn càng lại độ đến đây thứ cao trào. Từng cổ dâm thủy tùy theo Trần Khải Siêu tinh dịch bắn vào mà phun ra, trực tiếp đem gì cả hạ thân ướt sũng một mảnh. Đem kia lại dài ra thoáng nhất xuống màu đen rừng rậm hạ thân dội được dâm quang thiềm thước. Hai cái này quần áo không chỉnh tề, hoặc là nói thân thể trần truồng nhục trùng bảo trì hạ thân tương liên tư thế, tận tình tại đối phương bên trong thân thể phun ra chính mình con cháu tinh, đem thuộc về chính mình gen đóng dấu ở tại đối phương vị trí then chốt. Mà Bạch Mộng Hy tại bên cạnh cũng nhìn xem nhìn thấy ghê người, đắn đo ga trải giường đốt ngón tay đều trở nên trắng. Không biết qua bao lâu. Trần Khải Siêu mới tình trạng kiệt sức ôm lấy gì cả Nhan Đình chỉ đẫy đà ngọc thể, tầng tầng lớp lớp giường ở ga trải giường phía trên, hai người trừ bỏ thở gấp cùng ồ ồ rên gì ở ngoài, nhưng lại đã không có những động tĩnh khác. Bạch Mộng Hy nghe thấy hẹp hòi không gian nồng đậm nam nữ dâm dịch khí tức, nhịn không được lôi kéo hạ thân phía trên ga trải giường. Nàng giữa hai hàng lông mày kia còn có phía trước lãnh diễm cùng đoan trang, cái loại này cơ hồ tràn ra mỹ ý, làm nàng vốn cực kỳ kiều mị dung mạo càng là bình thêm ba phần xinh đẹp, có thể nói họa quốc yêu phi. Một đêm này, Bạch Mộng Hy không biết là như thế nào vượt qua, nàng chỉ biết là chính mình hiếm thấy làm cái mộng xuân. Mộng nàng bị một cái dáng người cao lớn thanh niên ôm tại trong lòng, đối phương tứ tùy ý xé nát chính mình quần áo, sau đó nâng lấy một cây to dài giữ tợn dương vật, hung hăng cắm vào chính mình kia đã thật lâu không có nam tính chiếu cố quá lỗ lồn bên trong. Mặc kệ nàng giãy giụa như thế nào cùng kêu khóc, thanh niên kia đều không có dừng lại quất cắm động tác, tại cái đó mộng xuân nàng bị địch được cao trào không biết bao nhiêu lần, liền tiếng nói đều kêu khàn khàn. Thẳng đến cuối cùng, thanh niên mới đưa cái kia nóng bỏng đậm đặc con cháu tinh tất cả đều tiêm vào nàng nhanh đến tử cung bên trong, cho đến lúc này nàng mới nhìn rõ tên thanh niên kia lại là Trần Khải Siêu. Tới lúc này, Bạch Mộng Hy mới đột nhiên theo trong mộng bừng tỉnh. Xung quanh vẫn như cũ đều là rách nát phế tích, ánh sáng vẫn như cũ mỏng manh đến khó lấy thấy vật tình cảnh, hắc ám hoàn cảnh phía dưới, Bạch Mộng Hy cũng không biết đến tột cùng trôi qua bao lâu. Bọn hắn ba người điện thoại đều lúc trước sụp xuống bên trong tổn hại rồi, cho nên chỉ có thể dựa vào Trần Khải Siêu nhạy bén sinh vật chung đến phát hiện thời gian biến hóa. Hiện tại chúng ta chỉ sợ đã bị vây ở dưới đất 2 ngày 2 đêm. Trần Khải Siêu lúc này hoàn toàn không có đêm qua cái loại này điên cuồng bộ dáng, hắn bình tĩnh phân tích, hình như tối hôm qua cái kia điên cuồng đòi hỏi tình yêu dâm thú cùng trước mắt cái này bình tĩnh phân tích thế cục thanh niên, hoàn toàn là hai cái giống loài, nhưng là Bạch Mộng Hy lại biết rõ, hai thứ này nhưng thật ra là một người. Có lẽ là tối hôm qua một phen đánh nhau kịch liệt làm Trần Khải Siêu tạm thời phát tiết tích góp từng tí một tính dục, Trần Khải Siêu hắn hiện tại thần thanh khí sảng, tai thính mắt tinh, hoàn toàn không có bị nhốt tại phế tích bên trong cái loại này chán nản cùng tuyệt vọng. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể mang theo gì cả Nhan Đình chỉ cùng băng sơn Mỹ phụ Bạch Mộng Hy thoát khốn. Nhưng trên thực tế rất nhanh một cái vấn đề chí mạng liền xuất hiện, thì phải là đồ ăn khuyết thiếu. Phía trước Trần Khải Siêu bọn hắn tại buôn bán tống hợp thể sập phía trước, ngược lại mang theo một chút theo bên trong KFC lấy đi ra đồ ăn, nhưng là kia một chút đồ ăn dù sao cũng có hạn. Chẳng sợ mấy ngày nay bọn hắn tại phế tích phía dưới có hạn không gian bên trong tìm được một chút đồ ăn, vẫn là như muối bỏ biển, vô sự vô bổ. Bọn hắn rất nhanh liền lâm vào đồ ăn nguy cơ. Nếu như nói duy nhất có cái gì xem như tin tức tốt lời nói, thì phải là Trần Khải Siêu thân thể hình như đang phát sinh cái gì đặc thù biến hóa, đó chính là hắn đối với đồ ăn đòi hỏi hình như tại giảm bớt. Ta biết đồ ăn khẩn trương, nhưng là cũng không cần thiết. Nhan Đình chỉ nhìn cự tuyệt tiếp nhận đồ ăn cháu ngoại trai, có chút vội la lên. Không, từ dị năng sau khi giác tỉnh, ta đối với thức ăn bình thường nhu cầu chỉ tại không ngừng giảm bớt, cho dù ăn nhiều lắm, cũng sẽ không có cái gì dinh dưỡng thu hút. Có lẽ ta tiến vào một cái cùng loại ít cốc trạng thái A. Trần Khải Siêu cũng không có nói dối, từ tận thế tiến đến sau đó, hắn liền phát hiện chính mình đối với thức ăn bình thường đã không có nhiều như vậy nhu cầu, cho dù ăn đại lượng đồ ăn. Hắn cũng không cách nào hấp thu đến nhiều lắm dinh dưỡng. Tùy theo tu vi dần dần cao thâm, Trần Khải Siêu cũng rất ít cảm giác được đói khát cảm giác, có lẽ đây là tu đạo thuật sĩ sở theo đuổi một cái kết quả a. Thật vất vả làm cho đối phương tin tưởng chính mình nói sau đó, Trần Khải Siêu nhìn gì cả cùng Bạch Mộng Hy xé xác ăn còn lại đồ ăn, tâm lý nhưng ở đang nghĩ nên như thế nào thoát khốn. Trần Khải Siêu tố chất thân thể là người bình thường mấy lần, có thể bị vô số phòng ốc phế tích áp chế ở mặt. Lấy lực lượng của hắn vẫn như cũ không thể làm được an toàn rời đi. Hơn nữa hắn chú ý tới, kia một chút thép tạp vật cái gì, nếu như không chọn vị trí tốt lời nói, hơi chút di chuyển một chút, liền đạo đến phản ứng dây chuyền, tăng lên nội bộ không gian sụp đổ. Trần Khải Siêu đã nếm thử thăm dò chuyển mở một cái hướng khác đá rơi, kết quả đạo đến tiến thêm một bước sụp đổ, nguyên bản coi như rộng mở không gian lập tức trở nên có chút chặt khít, cũng may đồ ăn một mực bảo tồn tại gì cả bên kia, cho nên không có tổn thất. Nếu không lời nói, chỉ sợ vậy đặc biệt phiền toái. Chính là này phế tích phía dưới không gian nhỏ đi, mấy người bọn hắn nhân có thể sống động khu vực cũng biến thành rất nhỏ rồi, nguyên bản bọn hắn còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng, dọc không gian đủ để cùng thương phẩm phòng ngủ so sánh, cho nên Trần Khải Siêu mới có thể không kiêng nể gì cùng gì cả Nhan Đình chỉ ân ái. Nhưng là Trần Khải Siêu nếm thử thăm dò sau đó, phế tích tiến thêm một bước sụp đổ, này đạo đến bọn hắn ba người hoạt động không gian kịch liệt thu nhỏ lại. Hiện tại đã không đến một nửa, nguyên bản 2 giường ga trải giường phô khai dư giả, hiện tại nếu như bọn hắn muốn song song nằm xuống đã thực khó khăn. Nhan Đình Chỉ cùng Bạch Mộng Hy bản thân là thuộc về cái loại này dáng người cao gầy nữ tính bằng, mà Trần Khải Siêu càng không cần phải nói, cũng là cao lớn vạm vỡ hán tử, hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào phế tích bức tường. Tỏa tại ga trải giường phía trên. Phụ cận đây liền cái vật còn sống đều không có, muốn bổ cấp cơ hồ là nói nhảm mà thôi. Nhan Đình Chỉ nhìn trong túi đã còn dư lại không có mấy đồ ăn, lo lắng lẩm bẩm nói. Không có việc gì, chúng ta khẳng định có thể cứu giúp. Trần Khải Siêu tâm lý tự tin cũng có một chút dao động, hắn bỏ quên một cái vấn đề lớn một thì phải là nhân loại không ăn cơm lời nói, khả năng sống tối đa một tuần, nhưng là không có nước ngọt lời nói, liền ba ngày cũng không tất có thể sống xuống. Mà bọn hắn hiện tại nước ngọt thật khuyết thiếu đến cực hạn, gần có hai bình phía trước tại siêu thương tìm được nước khoáng, có thể hai bình này nước khoáng tại sao có thể thỏa mãn bọn hắn ba người nhu cầu. Nhưng là Trần Khải Siêu không thể hỏng mất, hắn nhất định phải bảo trì tin tưởng. Nếu không hắn một khi đánh mất tin tưởng, không làm được khác hai cái mỹ thục nữ đều có khả năng hỏng mất. Vì bảo tồn thể lực, hắn không thể không dựa vào phế tích loạn thạch bức tường, trong tay tại trên người sờ soạng, nhìn nhìn có thể hay không tìm ra cái gì có thể dùng đồ vật. Kết quả hắn phát hiện kia tồn tại chỗ tránh nạn phía dưới mật thất phát hiện hình rồng thanh đồng bình rượu, kia lạnh lẽo cảm xúc làm hắn hơi sững sờ. Vật này ta vẫn cảm thấy thực thần kỳ, có cảm giác nó có thần kỳ hiệu quả. Nếu không đám kia tà giáo đồ không có khả năng hoa lớn như vậy đại giới đi tìm, bất quá nó đến tột cùng có gì hữu dụng đâu. Trần Khải Siêu có chút nghi ngờ tại trong lòng nói thầm. Khi hắn lấy ra hình rồng bình rượu thưởng thức thời điểm, Bạch Mộng Hy lại đang nhắm mắt dưỡng thần, bảo tồn thể lực. Mà Trần Khải Siêu trong vô tình quét gì cả liếc nhìn một cái, lại phát hiện một kiện thật sự tình. Này, người điên rồi, bây giờ còn chưa đi ngủ đâu. Người bây giờ sẽ phải. Nhan Đình Chỉ nhìn đến Trần Khải Siêu đầy mặt hưng phấn thấu, còn cho rằng hắn lại muốn ân ái rồi, liền vội vàng nhỏ tiếng cảnh cáo nói. Mà Trần Khải Siêu lại chỉ gì cả ngực, sau đó thấp giọng nói ngươi nhìn. Nhan Đình Chỉ liền vội vàng nghi ngờ cúi đầu nhìn lại, đã thấy nàng kia hồng nhạt vận động áo lót nơi ngực, cư nhiên xuất hiện một mảng lớn màu sẫm thủy ngân, hơn nữa kia chỗ màu sẫm thủy ngân diện tích còn đang khuếch đại. Đây là, làm sao có khả năng, ta cư nhiên sinh nãi. Không có khả năng a, cho dù là, cũng không có nhanh như vậy đó a. Nhan Đình Chỉ liền vội vàng duỗi tay thăm dò vào đến vận động áo lót sờ một cái, lập tức trong lòng hồi hộp một chút, nàng phát hiện quả nhiên là chính mình sinh nãi rồi, hơn nữa quả thực có thể dùng phun sữa để hình dung. Gì cả, ý của ta là, chúng ta phải duy trì nước, không bằng. Trần Khải Siêu chỉ chính mình trong tay hình rồng bình rượu, vừa chỉ Nhan Đình Chỉ vậy không đoạn phun ra sữa tươi núm vú. Trong này ý vị không cần nói cũng biết. Người muốn chết à, chính xác là, ta nhìn liền là đơn thuần ngươi muốn uống sữa của ta rồi. Phá hư tiểu tử, Nhan Đình Chỉ sắc mặt đỏ bừng nhỏ tiếng hờn dỗi nói. Nào có, ta chỉ là nghĩ có tìm cơ hội, tiết kiệm điểm thủy tài nguyên. Trần Khải Siêu nguyên bản còn không có phương diện nào ý tưởng, nhưng là bị gì cả một nhắc nhở như vậy, hắn hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm gì cả kia no đủ to lớn hảo nhũ. Nhịn không được liếm môi một cái. Nhan Đình Chỉ lập tức sắc mặt ửng hồng như máu, bản năng che lại vú lớn. Nếu như nói Tiểu Uyển các nàng vú sữa thuộc về vú to lời nói, như vậy Nhan Đình Chỉ chính là có thể nói hảo nhũ. Nhan Đình Chỉ bộ ngực giống như tại quần áo bên trong lấp hai cái nặng trịch to lớn trái dưa hấu, đem kia vận động áo lót đẩy lên cao cao nổi lên, đầu kia ở giữa thâm thúy khe ngực càng là như thế nào cũng không cách nào che đỡ. Mà Trần Khải Siêu là cười tủm tỉm nhìn về phía gì cả, nhìn xem Nhan Đình Chỉ sợ hãi trong lòng, cuối cùng nhịn không được duỗi tay tham hướng về phía đối phương. Trần Khải Siêu nhìn gì cả duỗi tới trắng hồng tay ngọc, có chút tò mò hỏi gì cả, người đây là... Ngu ngốc, người không phải là muốn nhận lấy nãi nha, đem cái chén cho ta à. Nhan Đình Chỉ ánh mắt phiêu chợt không chừng, không dám nhìn thẳng đối phương, sau đó nhỏ tiếng hờn dỗi nói. Trần Khải Siêu đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mới cười hì hì đem hình rồng bình rượu đưa cho gì cả. Mà Nhan Đình Chỉ là xoay người sang, vén lên vận động áo lót, hình như mà bắt đầu vắt sữa. Có lẽ ai cũng không nghĩ đến, này tôn hình rồng bình rượu cư nhiên lấy ra nhận lấy nãi, chỉ sợ cục điều tra cùng địa ngục môn người biết sau đều có khả năng mở rộng tầm mắt, tức giận đến không được. Mà rất nhanh cái này hẹp hòi phế tích không gian liền quanh quẩn lên Nhan Đình Chỉ vắt sữa âm thanh, kia âm thanh tuy nói không lớn. Nhưng là tại tĩnh mịch phía dưới phế tích bên trong, lại có vẻ như vậy rõ ràng, thế cho nên nhắm mắt dưỡng thần Bạch Mộng Hy đều nhận thấy không đúng, có chút kỳ quái hỏi đây là cái gì âm thanh? Nơi nào lậu thủy rồi hả? Trần Khải Siêu liền vội vàng che giấu nói không có gì, đình chỉ nàng đang dùng cái chén phân thủy đâu. Dù sao tất cả mọi người thật lâu không uống nước nha. Bạch Mộng Hy cũng không có khởi nghi ngờ, nàng nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó liền tiếp tục ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần. Trần Khải Siêu nhẹ thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn về phía đang tại vắt sữa gì cả Nhan Đình Chỉ, người sau chính quay lưng hắn, không ngừng chen ép trước ngực hai luồng bạo nhũ. Cứ việc Nhan Đình Chỉ cố ý tránh đi Trần Khải Siêu, nhưng là trước ngực nàng cặp kia bạo nhũ thật sự là quá mức hùng vĩ rồi, cho dù từ phía sau lưng nhìn lại, hắn đều có thể nhìn thấy kia hai luồng trắng mịn to lớn vú bên cạnh cùng hình dạng. Mà tùy theo Nhan Đình Chỉ không ngừng chen ép, cặp kia to lớn no đủ trắng nõn vú càng là đang kịch liệt phập phồng, một tia trắng nõn sữa tươi thậm chí cơ hồ là tự động phun tung tóe mà ra, hướng về kia hình rồng bình rượu vọt tới. Nguyên bản kia hình rồng bình rượu đừng xem nó cái đầu không lớn, có thể nhưng lại như là tế công bầu rượu vậy, chen lấn rất nhiều sữa tươi vẫn như cũ không có biện pháp đem nó nhét đầy. Thẳng đến Nhan Đình Chỉ chen vô ích một cái vú to nãi chất lỏng, mới miễn cưỡng làm hình rồng bình rượu nhìn thấy nãi mặt. Ai, đừng thường, cẩn thận vậy. Nhan Đình Chỉ nhìn đến Trần Khải Siêu duỗi tay quá để cướp đoạt, lo lắng đối phương động tác sẽ làm bình rượu ngã xuống đất, đến lúc đó chính mình nhất vú sữa tươi đều có khả năng khuynh đảo, vậy tương đối lúng túng. Mà Trần Khải Siêu cũng là không khách khí, nhẹ nhàng tiếp nhận kia long trụy bình rượu, nhìn kia đồ chứa bên trong không ngừng hơi hơi lay động trắng nõn sữa tươi, nhưng lại tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm. Kỳ quái, theo lý thuyết sữa người vừa không có thêm cái gì tinh dầu chất phụ ra, tại sao có thể có mùi thơm lạ lùng như vậy đâu này? Trần Khải Siêu vừa mới tiếp nhận long trụy bình rượu, liền nghe đến một cỗ nhàn nhạt hương sữa, hắn lập tức có chút kỳ quái. Chỉ bất quá bây giờ miệng hắn bên trong làm được thực, vì thế liền cũng không có khách khí, trực tiếp muốn uống thượng một ngụm gì cả sữa tươi. Mà Nhan Đình Chỉ là hãy ngó qua chỗ khác, nghiêng nhan hồng nhuận như máu. Hình như thì không muốn thấy cháu ngoại của mình uống chính mình bài trừ sữa tươi bộ dáng. Nhưng khi Trần Khải Siêu đem long trụy bình rượu giơ lên, chuẩn bị tiến đến bờ môi thời điểm, nàng vẫn là bản năng dùng ánh mắt dư quang nhìn về phía đối phương. Gì, thế nào đến hương vị à? Đúng lúc này, Bạch Mộng Hy bỗng nhiên mở hai mắt ra, có chút kinh ngạc hỏi. Trần Khải Siêu không nghĩ tới đối phương chợt phát hiện, cổ tay vừa run, kia hình rồng bình rượu sữa tươi lập tức lắc lư. Tại đồ chứa bên trong đãng xuất từng đạo gợn sóng. Lòng hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, gì cả quý giá nãi chất lỏng không có vẫy ra đến, này làm hắn yên tâm. Chỉ bất qua hắn không có phát hiện chính là, tùy theo kia long trụy bình rượu lay động, chỗ đó mặt Nhan Đình Chỉ sữa tươi chính đang phát sinh chậm rãi biến hóa, mà càng thêm nồng đậm hương sữa cũng lặng yên tại đây hẹp hòi phía dưới phế tích khuếch tán. Lúc này liền Nhan Đình Chỉ đều có một chút quay đầu tới rồi. Nàng chính mình bài trừ nãi nàng đương nhiên biết tình huống, cỗ này nhàn nhạt hương sữa hiển nhiên là nàng sở không thể nào hiểu được. Đây là nãi, Bạch Mộng Hy nhìn kia hình rồng bình rượu lay động màu trắng chất lỏng, nhịn không được lông mày hơi nhăn, dò hỏi. Cứ việc kia long trụy bình rượu vừa nhìn liền nhất định không phải phàm vật, nhưng là đối với khát nước khó nhịn Bạch Mộng Hy tới nói, bình thường lãnh diễm cùng đoan trang sớm đã bị vứt đến ngoài 9 tầng mây. Nàng hiện tại chính là cái nghĩ muốn uống nước bình thường trung niên mỹ phụ mà thôi. Nàng bản năng bỏ qua rớt không có khả năng dùng đến ăn uống long trụy bình rượu, ngược lại nhìn về phía đó bên trong thỉnh phóng trắng bóng hương dịch. Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, cười nói giống như, đây là nãi, ta mới tại phế tích không xa phát hiện. Bạch Mộng Hy đối với lối nói của hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng là thân thể đói khát làm nàng liên tiếp nhìn về phía kia tôn sữa tươi. Nhất là phấn nộn cái lưỡi đinh hương không ngừng liếm láp môi khô khốc, nhìn xem Trần Khải Siêu hạ bộ lên phản ứng. Ta có thể uống một hớp sao? Nếu như đặt ở bình thường, Bạch Mộng Hy là không có khả năng nói ra vô lễ như thế lời nói đến. Nhưng là bây giờ nàng thật sự khát nước lợi hại, chỉ có thể nhìn trông mong nhìn về phía Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, hắn bản năng nhìn về phía gì cả, dù sao những cái này nãi chất lỏng là Nhan Đình Chỉ chen ra. Hắn vẫn là muốn hướng gì cả trương cầu hạ ý kiến. Mà Nhan Đình Chỉ nhìn đến cháu ngoại trai tôn trọng ý kiến của mình, trong lòng cũng là có chút ấm áp, vì thế nàng liền âm thầm gật đầu. Tốt, xin cứ tự nhiên, ta chỗ đó còn có, người có thể trực tiếp uống lên. Trần Khải Siêu khẽ mỉm cười nói. Thật sao, kia thật sự rất cảm tạ, nếu như sau đó chúng ta có thể thoát khốn, ta nhất định tầng tầng lớp lớp cảm tạ ngươi. Bạch Mộng Hy có chút tay ngọc run rẩy tiếp nhận kia long trụy bình rượu, sau đó không nói hai lời, cũng không để ý cái gì thượng lưu lễ nghi, thục nữ phong độ, trực tiếp lỗ mãng hướng về bình rượu chính là tấn tấn tấn một trận chè chén. Không thể không nói, này long trụy bình rượu chính xác là thần kỳ, rõ ràng cái đầu không lớn, lại chứa đựng nhan đình chỉ dòng dã nhất vú sữa sữa tươi. Bạch Mộng Hy ngẩng lên cổ, không ngừng nhúc nhích cổ họng, uống sảng khoái kia liên tục không ngừng theo bên trong bình rượu trào ra sữa tươi. Tuy nói nhân nhũ bởi vì không có các loại chất phụ gia, hương vị so với ở chợ thượng sữa bò đợi sản phẩm về sữa tươi, phải kém sắc một chút, nhưng là hiện tại dưới hoàn cảnh này, nàng cũng không có bất kỳ cái gì soi mói tư cách, tương phản loại này thuần thiên nhiên đồ uống, ngược lại càng thêm giải khát. Chính là nàng không biết chính là, giống nàng loại này lãnh diễm đoan trang băng sơn mỹ phụ bỗng nhiên lấy một loại hào phóng như vậy tư thế, ngẩng lên trắng nõn thon dài cổ, không để ý chút nào màu trắng chất lỏng theo khóe miệng chảy xuống, kia trước ngực vú to càng là kịch liệt phập phồng tình huống, thật sự có loại độc đáo tương phản manh, hoặc là nói thị giác kích thích. Nhất là bởi vì uống thả cửa, Bạch Mộng Hy khóe miệng thỉnh thoảng chảy ra một tia màu trắng chất lỏng, mặc dù biết đó là gì cả sữa tươi, nhưng là cả đầu tinh trùng Trần Khải Siêu lại nhịn không được hướng đến phương diện kia chuyện xấu xa nhớ tới, như vậy vừa đến dương vật của hắn lập tức lên phản ứng, cứng rắn được thấy đau. Dọc theo như kích. Hô, cuối cùng là sống lại. Đang uống ước chừng hơn phân nửa tôn sữa tươi sau đó, Bạch Mộng Hy cuối cùng thở dài một tiếng, cảm thấy mỹ mãn chùi môi lưu lại màu trắng chất lỏng, sau đó đầy mặt nụ cười nói. Như thế nào, thân thể cảm thấy khôi phục sao? Trần Khải Siêu đối với lần này vẫn là có chút mong chờ hỏi. Gì cả bỗng nhiên sinh nãi làm hắn nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu, thì phải là từ nuốt chừng đầu kia màu vàng con rết sau đó. Trần Khải Siêu hắn phát hiện mình và nữ nhân ân ái sau đó, tên kia nữ nhân chẳng sợ không có mang thai đều có khả năng sinh nãi. Đương nhiên sinh nãi thời gian cũng không tính trưởng, nhiều nhất 3 ngày thời gian. Mà một khi chính mình bất hòa đối phương ân ái sau đó, tên kia nữ nhân liền dần dần đình chỉ sinh nãi, thẳng đến chính mình lại lần nữa cùng nàng giao hợp ân ái. Có lẽ đây là đầu kia màu vàng con rết một loại năng lực. Trần Khải Siêu không biết ý nghĩ của chính mình phải chăng chính xác. Chỉ biết là có lẽ có cái biện pháp có thể cho bọn hắn 3 người cố hết khả năng tại phế tích hạ không gian sinh tồn xuống. Thì phải là mình và dì cả ân ái, từ dì cả sinh nãi, sau đó phân cấp mình và dì cả, nhan đình chỉ dùng để uống, như vậy có thể dùng cùng loại vĩnh động cơ vậy tồn tại phương pháp đến tồn sống sót. Bất quá loại chuyện này thật có thể thực hiện sao, Trần Khải Siêu cũng không dám xác định, bất quá hắn biết nếu như không chấp hành phương pháp này lời nói, bọn hắn thực có thể chết tại đây đôi phế tích phía dưới. Hơn nữa, khả năng rất nhiều năm đều không có người biết tung tích của bọn họ. Mà Trần Khải Siêu cầm lấy kia còn lại non nửa chén sữa tươi long trụy bình rượu, hãy còn tại đó bên trong ngẩn người. Mà Bạch Mộng Hy nhìn đến hắn bộ dáng này, còn cho rằng đối phương tại ghét bỏ chính mình uống qua kia tôn sữa tươi hoặc là ghét bỏ chính mình đụng tới kia tôn bình rượu, lập tức sắc mặt ửng hồng như máu, không biết là sinh khí vẫn là ngượng ngùng. Cứ quyết định như vậy, Trần Khải Siêu tâm lý đã âm thầm làm ra tuyển chọn. Hắn cầm lấy kia tôn bình rượu, sau đó ngửa đầu đem chỗ đó mặt còn lại hơn một nửa sữa tươi một hớp uống cạn. Mà Bạch Mộng Hy là trợn tròn đôi mắt, nàng nhìn thấy Trần Khải Siêu trực tiếp hướng về chính mình môi tiếp xúc qua cái kia chỗ tôn miệng, sau đó liền trực tiếp uống. Có thể là như thế này, không chẳng khác nào hắn đang cùng ta gián tiếp hôn môi sao. Bạch Mộng Hy hai má hiện ra một chút mây hồng, nàng bắt buộc chính mình tỉnh táo, không biết vì sao chính mình tại tên thanh niên kia bên người thời điểm. Lúc nào cũng là sẽ cảm thấy có chút tình mê ý loạn, không thể tự kiềm chế, mà nàng hiện tại bắt buộc chính mình tỉnh táo, không, cái này không thể trách hắn, dù sao hiện tại điều kiện đơn sơ, chúng ta chỉ có thể vài người xài chung một cái chén. Nhưng là vì sao, ta cảm giác hắn giống như là trực tiếp hôn lên môi của ta phía trên, ta vì sao cảm thấy môi hâm nóng một chút đây này. Ngay tại Bạch Mộng Hy còn tại si mê ảo tưởng thời điểm, Trần Khải Siêu đã đem tôn chung sữa tươi uống một hơi cạn sạch. Tuy nói nhân nhũ vị khả năng không bằng ở chợ thượng cái loại này sản phẩm về sữa tươi, nhưng là đối với Trần Khải Siêu tới nói, có thể uống được gì cả sữa tươi, cái loại cảm giác này không khác trực tiếp ôm lấy nhan đình chỉ ngực cặp kia no đủ to lớn bạo nhũ, trực tiếp dùng sức mút hút. Mà nhan đình chỉ hình như cũng cảm nhận được điểm ấy, nàng có chút e lệ liếc nhìn đầy mặt cười dâm, không có ý tốt Trần Khải Siêu, bản năng hai tay ôm ngực, đem chính mình cặp kia căn bản không giấu được bạo nhũ che giấu lên. Mà Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được non nửa chén sữa tươi hạ đỗ sau đó, một cỗ ấm áp giống như tại chính mình dạ dày ở giữa khoách tán ra, không chỉ có võ mồm ở giữa cái loại này đói khát cảm giác biến mất, liền mỏi mệt thân thì cùng nôn nóng tinh thần đều giống như được đến an ủi, hắn cảm giác chính mình tinh thần rung lên, nhưng lại mơ hồ có cổ thoát thai hoán cốt ảo giác. Gì cả sữa tươi lại có loại này công hiệu, nhưng là vì sao trước kia cùng Tự Uyển các nàng lúc ân ái, ta cũng không ít hút các nàng vú sữa a, tại sao không có giống nhau hiệu quả đâu này. Trần Khải Siêu có chút kỳ quái thầm nghĩ, lúc này ánh mắt của hắn đặt ở Long Trụy bình rượu phía trên, lông mày lập tức nhăn lại, là gì cả thể chất đặc thù, vẫn là thứ này hiệu quả. Nếu như là gì cả thể chất vấn đề lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể không ngừng địch nhan đình chỉ, không để cho nàng đoạn sinh nãi. Nhưng là nếu như không phải là lời nói, đây chẳng phải là nói minh hắn cũng có thể lên vị kia lãnh diễm đoan trang băng sơn mỹ phụ Bạch Mộng Hy. Tại loại này ác liệt hoàn cảnh phía dưới, hắn có chính là phương pháp làm cho đối phương khuất phục. Nếu như chính xác là kia Long Trụy bình rượu hiệu quả lời nói, chỉ sợ thứ này còn thật có thần kỳ hiệu quả. Chỉ là địa ngục môn cùng dị thường sinh vật cục điều tra đều đi tranh đoạt cái này bình rượu, không phải là đơn thuần nó có thể cho nhân nhũ trở nên có dinh dưỡng. Trần Khải Siêu lúc này nhận thức đến cái này thần bí đồ đồng thau chỉ sợ có hắn không tưởng tượng nổi thần bí hiệu quả, này cái gọi là làm sữa tươi trở nên có dinh dưỡng, hoặc là nói có thể chống đỡ đói khát chính là trong này một cái hiệu quả. Bất quá còn lại hiệu quả, còn cần hắn chậm rãi đi sờ soạng. Trần Khải Siêu lúc này cũng không biết, tay hắn cầm lấy kia tôn Long Trụy đồng tôn đến tột cùng là cái gì, có hiệu quả gì, đối với hắn tương lai sinh ra hiệu quả gì. Thậm chí tại không lâu tương lai, nó đem vì hắn tuyệt địa cầu sinh, thu hoạch sinh lộ mà sinh ra mấu chốt tính hiệu quả. Ngay tại Trần Khải Siêu cảm thấy cả người ấm áp, đói khát biến mất thời điểm Nhan Đình chỉ lại tiếp nhận kia hình rồng đồng tôn, bắt đầu cấp mình cũng chen thượng nhất tôn sữa tươi. Chẳng qua cùng Trần Khải Siêu cảm nhận khác biệt chính là, Bạch Mộng Hy đột nhiên cảm giác được cả người khô nóng, phảng phất có từng cổ nhiệt lưu muốn theo trắng nõn da rẻ phía dưới chui ra, muốn theo nàng vú to, lỗ lồn cùng số cúc chui ra. Mặt của nàng sắc dần dần hiện ra một chút mây hồng vậy rực rỡ, kia tinh đến lỗ mũi chung cũng toát ra một tia nhiệt lưu, mềm mại trơn bóng làn da mặt ngoài tiết ra từng tầng một tinh dầu vậy đổ mồ hôi. Mà phía trước sinh lý phía trên đói khát khác biệt, Bạch Mộng Hy hiện tại chỉ cảm thấy chính mình giống như bị đặt ở tại một đoàn lửa cháy bên trong, kia thật lâu không có nam nhân đặt chân qua lỗ lồn chậm rãi tăng nhanh nhúc nhích tốc độ, bên trong hồng phấn mềm mại lỗ thì chậm rãi co giãn. Chỗ sâu nhất hoa tâm càng là không ngừng hộc ra từng cổ ngọt ngấy mật ngọt, thấm ướt kia mọi chỗ tường thịt, cũng dễ chịu toàn bộ đầu thịt khang hành lang. Bạch Mộng Hy bản năng kẹp chặt hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp, chỉ có như vậy mới có thể hơi chút xoa dịu thân thể nàng khô nóng cùng tâm lý dâng lên đói khát. Ta đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào mặt như vậy nóng bỏng, phía dưới như thế nào? Chúa ơi, ta đến tột cùng là thế nào? Chẳng lẽ là chén kia sữa tươi nguyên nhân? Nhưng là tiểu tử kia nhìn thực an tĩnh a, một điểm phản ứng đều không có, làm sao có khả năng đơn theo ta một người phát tình. Bạch Mộng Hy cảm giác tình huống của mình, giống như là tiểu thuyết võ hiệp bị hái hoa tặc hạ xuân dược hiệp nữ, thân thể ngứa ngáy khó nhịn, lỗ lồn không ngừng co giãn, hoa tâm đã ở phóng thích khát vọng bị đại dương vật loạn địch tín hiệu. Bạch Mộng Hy tự hỏi chính mình tính lãnh đạm nhiều năm, đối với ân ái kỳ thật hưng đến có hạn. Càng không có khả năng tại loại này ác liệt thậm chí liền sinh tồn đều khó có thể cam đoan dưới tình huống cùng nam nhân ân ái. Nhưng mà Bạch Mộng Hy không ra, nàng phán đoán sai lầm hình thức, nàng cũng không tính lãnh đạm, chẳng qua không có gặp được ham thích giường việc trưởng phu, lại tăng thêm nàng bản thân cũng là thật mạnh nữ tình anh, cho nên mới sẽ có cái loại này chính mình đối với tình yêu khát vọng rất thấp nữ nhân. Trên thực tế nàng tích góp từng tí một vài thập niên tính dục, đã giống như một tòa tùy thời có thể núi lửa bộc phát. Mà chén kia sữa tươi chính là giống như hướng về miệng núi lửa bỏ lại một bó thuốc nổ, hoàn toàn đem vị này lãnh diễm đoan trang băng sơn mỹ phụ nhiều năm tính dục cấp hoàn toàn nổ ra. Mà nàng còn đang khổ cực kiên trì thời điểm, bỗng nhiên phụ cận truyền đến một trận kịch liệt lay động, Bạch Mộng Hy tâm thần không yên, tự nhiên cũng không có phòng bị, thân thể của nàng bản năng hướng về phụ cận ngã xuống. Mà Trần Khải Siêu phía trước liền mơ hồ nhận thấy phụ cận không thích hợp, vì thế liền vội vàng duỗi tay muốn đỡ lấy đối phương. Nhưng là có lẽ là ngoài ý muốn, cũng có thể là ánh sáng quá mờ nguyên nhân, Trần Khải Siêu cơ hồ bỏ lỡ Bạch Mộng Hy bả vai hoặc là phần eo, trực tiếp bắt được đối phương trước ngực kia đoàn kiên rất tròn trịa vú to. Chương 69 Hương diễm mập mờ cùng sát khí hoàn sinh. Ngay tại Trần Khải Siêu bọn hắn gây ra phi xác ô long xa xa, buôn bán tống hợp thể phế tích một đầu khác, vô số xi măng cốt thép cùng tạp vật chen ép phía dưới, Nguyên bản phía trước đại hiển hung uy bốn cánh thạch sùng hiện tại đang bị đặt ở phế tích phía dưới kéo dài hơi tàn. Nó tứ đầu cánh bằng thịt lúc trước đại lâu sập khi bị loạn thạch tạp bên trong, đập đến máu tơi đầm đìa, gãy xương gân đứt, mà bản thể của nó cùng hai cái đầu là bị vô số gãy thép xuyên quan. Bất quá không thể không nói, loại này biến dị zombie hóa quái vật thật sự sinh mệnh lực quá mạnh mẽ. Người bình thường thụ thương thế nặng như vậy, đã sớm phi thăng đi gặp Phật tổ rồi, nhưng là nó vẫn như cũ có thể hơi hơi chuyển tới bàn tay, thường thường đưa ra lưỡi dài, đi bắt giữ quanh quần tại phụ cận quái văn. Nhưng ngay khi sau một lát, bốn cánh thạch sùng bỗng nhiên phát ra từng trận gào trầm thấp, cùng với nói nó là đang tức giận, không bằng nói nó là tại đe dọa uy hiếp nào đó không có xuất hiện kẻ địch. Mà rất nhanh một đoàn bóng đen liền xuất hiện ở bốn cánh thạch sùng trước mặt phế tích phía trước, đó là một khối chỉ có nửa thanh thân thể zombie, kia zombie bị thép chát được máu thịt be bét, mơ hồ có thể nhìn đến ba cái đen nhánh lỗ máu, nhưng là kia một cái cuối cùng may mắn còn tồn tại con mắt lại có vẻ dữ tợn huyết sắc. Kia quái vật phía trên nửa người lưu lại thân thể trải rộng màu tím đen vết máu, không biết là bị loạn thạch thép đập sau miệng vết thương khép lại lưu lại, vẫn là nó phía trước liền tồn tại những cái này vết sẹo. Mà theo phần eo hướng xuống, nó nửa người dưới liền rỗng tuếch, trừ bỏ một đoạn máu chảy đầm đìa xương sống ở ngoài, liền nhìn không tới bất kỳ cái gì thân thể bộ vị đưa. Kiệt kiệt kiệt kiệt, bốn mắt zombie nhìn đến bị áp chế đến xít sao bốn cánh thạch sùng, sau đó hai tay không ngừng dùng sức nhúc nhích, hướng về bốn cánh thạch sùng đánh tới. Bốn cánh thạch sùng rõ ràng đối với kia bốn mắt zombie cực kiêng kỵ, thậm chí có thể dùng sợ hãi để hình dung, cho nên nó ngay từ đầu liền đang uy hiếp đe dọa đối phương. Phát hiện kia bốn mắt zombie căn bản không ý kỵ chính mình thời điểm, nó bắt đầu khẩn trương vặn vẹo, nhưng là nó bị thép cấp gắt gao xuyên quan đến mặt đất, căn bản không có biện pháp lấy ra thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn mắt zombie hướng về chính mình bỏ tới. Siêu, bị buộc đến cực hạn bốn cánh thạch sùng nhịn không được cố hết khả năng cùng khởi thân thể, sau đó mạnh mẽ hướng về bốn mắt zombie phun ra một cỗ màu xanh lá nọc độc. Mà bốn mắt zombie lại theo duy nhất một cái đồng tử đoạt bắn ra một đạo huyết sắc hào quang, không chỉ có chớp mắt trương phát rồi bốn cánh thạch sùng phun ra nọc độc, hơn nữa thuận thế xuyên thủng đối phương hai cái đầu. Lúc này bốn cánh thạch sùng sinh mệnh lực lại mạnh mẽ, cũng đánh không lại đạo kia huyết quang trực tiếp xuyên thủng ót, nó thảm kêu một tiếng, sau đó liền trực tiếp ủy cảnh ngã nhào trên đất, trừ bỏ ồ ồ chảy ra độc máu bên ngoài, liền lại cũng mất động tĩnh. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ăn, chờ đợi, Trần Khải Siêu, bốn mắt zombie nhỏ tiếng nhe răng cười, chậm rãi bò hướng này cụ đã chết thấu bốn cánh thạch sùng, thân thể của nó sờ bò sát quá con đường, đều để lại một đầu dữ tợn rõ ràng vết máu. Hắc ám bên trong, không ngừng truyền đến một trận lành lạnh nhấm nháp tiếng cùng với cắn đứt cốt cách gáy vang, nghe người cả người đổ mồ hôi, tay chân lạnh lẽo. Bất qua đối với phế tích một đầu khác Trần Khải Siêu tới nói, cảnh tượng trước mắt không thể nghi ngờ là quá mức hương diễm. Bàn tay của hắn nắm Bạch Mộng Hy trước ngực cặp kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa vú to, rồi sau đó người khuynh đảo thân thể cũng đánh vào hắn trong lòng. Cái loại này thường thường chỉ có thần tượng phim tình cảm mới phải xuất hiện cầu huyết tình tiết, không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện ở thân thể của mình phía trên. Hắn mơ hồ nhìn đến Bạch Mộng Hy trắng hồng trơn bóng khuôn mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận như máu. Mà một cỗ cực kỳ mềm mại quy bắn tuyệt vời xúc cảm cũng từ đối phương hai vú ở giữa chảy ra, đi vào đến Trần Khải Siêu kia yếu ớt đầu óc bên trong. Chẳng sợ cách một tầng quần áo, Trần Khải Siêu cũng có thể cảm giác được Bạch Mộng Hy cặp kia vú to mềm mại cùng co giãn. So với việc gì cả Nhan Đình chỉ to lớn no đủ, Bạch Mộng Hy vú sữa tuy nói tại áo ngực phía trên không bằng trước người, nhưng là ngực của nàng hình hoàn mỹ, thuộc về tự nhiên nguyên sinh thái trung hiếm thấy tròn trịa bát ngọc trạng, thắng tại tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, cặp kia vú sữa cao cao nổi lên, giống như không thấy sức hút của trái đất, không có chút nào rủ xuống. Bạch Mộng Hy đầy mặt mây hồng, nàng nhất thời nhưng lại lăng ngay tại chỗ, từ lúc còn nhỏ đến nay nàng vẫn là lần thứ nhất cùng trượng phu bên ngoài khác nam tính có thân mật như vậy thân thể tiếp xúc, điều này làm cho đầu óc của nàng chớp mắt đãng cơ. Nhất thời hai người cư nhiên bảo trì thân thể tướng ạc, Trần Khải Siêu bàn tay bắt lấy Bạch Mộng Hy trước ngực vú to tư thế, hai người đều có thể cảm nhận đến đối phương hô hấp ra nhiệt khí, hơi chút ngưng thần xuống, thậm chí có thể đủ nghe được đối phương tâm nhảy. Bạch Mộng Hy độ ấm thân thể rất cao. Phảng phất là một khối cực nóng núi lửa thạch, tung bay nóng bỏng khí tức, từng cổ nhàn nhạt hoa lan mùi thơm trào vào Trần Khải Siêu khoang mũi bên trong. Cùng kia một chút hận không thể đem nước hoa lon đều tạp tại chính mình thân thể phía trên cái kia một chút dung chi tục phấn khác biệt, Bạch Mộng Hy trên người mùi thơm hương vị thanh nhã tươi mát, khí tức xa xưa lâu dài, lại giống như cùng với khác nhân cự chi gang tấc ở ngoài, ngược lại cùng nàng lãnh diễm đoan trang tính cách có chút tương tự. Mà kia tròn trịa rất kiều bộ ngực chẳng sợ cách một tầng quần áo, Trần Khải Siêu đều có thể cảm nhận đến cái loại này không ngừng nhảy lên cực nóng xúc cảm, nhất là kia trắng nõn vú sữa mềm mại co giãn, nhưng lại làm Trần Khải Siêu có loại yêu thích không buông tay xúc cảm. Tại Bạch Mộng Hy cảm giác bên trong, Trần Khải Siêu lồng ngực rộng lớn rắn chắc, kia màu đồng cổ cơ ngực khối khối văng lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Mà tùy theo thân thể hai người tới gần, Bạch Mộng Hy cũng ngửi được Trần Khải Siêu mặt ngoài thân thể phát tán ra mãnh liệt nam tính khí tức, cái loại này mãnh liệt nam tính nội tiết tố trực tiếp dũng mãnh vào Bạch Mộng Hy khoang mũi bên trong, xung kích nàng đầu óc cuối cùng phòng tuyến. Bạch Mộng Hy vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị cỗ kia nam tính khí tức bay vọt, toàn bộ cỗ thân thể đều là lâm vào run run, kia hạ thân lỗ thịt cũng là mạnh mẽ co giãn một trận, chỗ sâu nhất hoa tâm trực tiếp tiết ra một cỗ thơm ngọt mật ngọt. Nàng hai đầu tất đen chân đẹp nhịn không được hơi hơi run rẩy, mà trận kia run rẩy tự nhiên cũng thuận theo ngọc thể của nàng truyền đạt được đến Trần Khải Siêu thân thể phía trên. Mà hai người dị thường hành động cũng hấp dẫn đến Nhan Đình Chỉ chú ý, nàng hơi hơi quay đầu, lại nhìn thấy màn này cháu ngoại trai nắm lãnh diễm băng sơn mỹ phụ vú sữa dâm đãng cảnh tượng. Nàng thoáng do dự về sau, cuối cùng vẫn là trở thành không thấy gì cả, khẽ thở dài một cái một tiếng về sau, liền trực tiếp không thèm nhìn tới. Ngươi, trước, buông ra a. Bạch Mộng Hy thật vất vả chậm rãi tỉnh táo lại, mang theo một tia mập mờ cùng xấu hổ ý vị, hướng về chính nắm chính mình vú sữa thanh niên Trần Khải Siêu hờn dỗi nói. Mà Trần Khải Siêu cũng vui vẻ được mượn pha xuống lừa, hắn liền vội vàng ân một tiếng, sau đó liền chuẩn bị buông tay ra trường, đánh vỡ trước mắt không khí lúng túng. Nhưng là ai cũng không ngờ tới, ngay tại Trần Khải Siêu chưa thỏa mãn buông ra cặp kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa vú to thời điểm. Xa xa lại lần nữa truyền đến một trận kịch liệt run rẩy, lúc này động tĩnh so với vừa rồi còn muốn lớn hơn, tuy nói dao động trung tâm không phải là tại bọn hắn nơi này, nhưng khi dao động dư uy khuếch tán đến trong này thời điểm, này phiến cận tồn phía dưới phế tích vẫn là lại lần nữa đã xảy ra sụp đổ. A. Nhan Đình Chỉ cùng Bạch Mộng Hy hai miệng cùng tiếng phát ra một tiếng thét chói tai, chấn động dư uy cộng thêm đối với nguy hiểm sợ hãi, làm Bạch Mộng Hy trực tiếp té nhào vào Trần Khải Siêu trong lòng. Trần Khải Siêu còn chưa kịp hưởng thụ lồng ngực bị hai luồng mềm mại quy bắn vú to chen ép khoái cảm, cùng với trong lòng lãnh diễm mỹ phụ hương thơm ngọc thể. Một khắc cụ tràn đầy nhục dục mị hoặc đẫy đà thân thể yêu kiều cũng bổ nhào Trần Khải Siêu dày rộng lưng trên vai mặt, lại là hai luồng to lớn no đủ hào nhũ chen ép, Trần Khải Siêu lập tức trong quần dương vật dọc theo như kích, cứng rắn được thậm chí muốn đánh cong. Mà cây dương vật kia trực tiếp cách hai tầng quần áo. Gắt gao chống đỡ ở tại Bạch Mộng Hy viên kia nhuận đẫy đà thần bí phía dưới thể, vừa vặn nhắm ngay nàng kia phun ra mật ngọt tuyệt vời miệng âm hộ. Cũng may Bạch Mộng Hy vẫn còn chưa tình hồn, lạnh rung phát run giai đoạn, còn không có phát hiện chính mình cư nhiên bị một cái tiểu chính mình mau hơn 20 tuổi thanh niên, dùng dương vật đẩy vùng mỡ u cùng lỗ lồn sự thật. Trần Khải Siêu bị hai tên cực phẩm mỹ phụ trước sau giáp công, tứ đoàn hoặc là no đủ to lớn, hoặc là kiên rất tròn trịa viên thịt chen ép. Kia tỏa ra mùi thơm lạ lùng mềm mại ngọc thể, càng làm cho Trần Khải Siêu không thể tự kiềm chế. Cái này đối với bất kỳ cái gì một cái bình thường nam tính đều khó có thể cầm giữ được, chớ nói chi là Trần Khải Siêu loại này khí huyết tràn đầy, tính dục mãnh liệt chủ nhân. Vừa rồi cái kia trận sụp đổ khiến cho phế tích hạ vốn hẹp hòi không gian trở nên càng thêm nhỏ, hiện tại dưới chỉ còn cung hai người tọa nằm đứng thẳng không gian, cũng may kia hai đầu chăn đệm còn lại đồ ăn chưa bị ép hủy, chính là này chặt khít không gian. Đã không có biện pháp cất chứa ba người nằm xuống đến ngủ, cái này ý vị nhất định phải có hai cái ngồi đi ngủ, hoặc là một người ôm lấy một cái khác nhân nằm đi ngủ. Tại đây u tĩnh hẹp hòi không gian bên trong, Trần Khải Siêu bị Bạch Mộng Hy cùng Nhan Đình Chỉ này hai tên trung niên mỹ phụ ôm chặt lấy, loại đãi ngộ này chỉ sợ trên đời không vài người có thể hưởng thụ qua. Chính là Trần Khải Siêu nhưng bây giờ có chút lúng túng, gì cả cùng Bạch Mộng Hy thịt bắn xung kích phía dưới, dương vật của hắn đã cứng rắn được nóng lên thấy đau. Nhất là kia lỗ tiểu chỗ càng là tiết ra đại lượng tuyến tiền liệt dịch, đem quần lót của hắn cấp thấm ướt. Mà sau một lúc lâu sau đó, Bạch Mộng Hy cuối cùng dần dần phản ứng, sắc mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh muốn buông ra Trần Khải Siêu ôm ấp, nhưng là hơi chút vừa động, nàng kia đẫy đà mượt mà hạ thân lập tức bị đối phương dương vật cấp hung hăng cách tất chân cùng quần lót cọ sát một chút. Kia tràn đầy cực nóng cùng độ cứng quy đầu, hung hăng tại nàng hạ thân cọ sát lần này. Trực tiếp một chút đốt Bạch Mộng Hy thân thể cất chứa thật lớn tính dục. Mà loại tình huống này tạo thành trực tiếp kết quả chính là, Bạch Mộng Hy trực tiếp phun ra một cỗ thơm ngọt mật ngọt, trực tiếp thấm ướt nàng quần lót gen. mà Trần Khải Siêu một mực bị bắt làm dương vật ngăn ở Bạch Mộng Hy hạ thân phía trên. Vừa rồi Bạch Mộng Hy đến đây sóng tiểu cao chiều, mà cỗ kia nóng ẩm khí, trực tiếp bị Trần Khải Siêu dương vật cấp nhận thấy. Trần Khải Siêu nhìn về phía Bạch Mộng Hy ánh mắt lập tức trở nên mập mờ, mà Bạch Mộng Hy là ánh mắt trốn tránh, xấu hổ nảy ra. Ai nha, đáng tiếc, nãy chất lỏng vẩy một nửa. Mà lúc này Nhan Đình chỉ mang theo tiếc nuối quá to, làm hai người theo kia lúng túng khó xử không khí bên trong giải thoát đi ra. Nhan Đình chỉ đầy mặt tiếc nuối bưng lấy kia tôn sữa tươi, nhìn vậy tại mặt đất đã thay đổi bẩn sữa tươi, giữa hai hàng lông mày tràn đầy đáng tiếc thần sắc. Mà Bạch Mộng Hy cùng Trần Khải Siêu cũng là gương mặt giải thoát bộ dáng, chỉ là bọn hắn vừa muốn tách ra thân thể. Nhưng là ngay tại Trần Khải Siêu vừa tính toán lưu luyến không rời tách ra thời điểm, lại là một trận đất rung núi chuyển vậy chấn sóng từ đàng xa truyền đến, trực tiếp chấn động phụ cận cho bụi tung bay, mà Trần Khải Siêu tắc là cả nhân đứng không vững, trực tiếp bổ nhào Bạch Mộng Hy ngọc thể. Tại Bạch Mộng Hy một tiếng nũng nịu kêu to lúc, Trần Khải Siêu kia cao lớn vóc người khôi ngô hung hăng chế trụ nàng đẫy đà ngọc thể, nhất là căn kia nóng bỏng to dài dương vật càng là đẩy ra nàng váy, trực tiếp đặt ở nàng tất đen quần tất hạ bộ, cách cuối cùng màu tím quần lót ren, chỉa vào kia đã sớm ẩm ướt hồ một mảnh hạ thân phía trên. Bạch Mộng Hy lúc này liền bên tai đều thay đổi tóc hồng nóng, nàng hàm răng trắng noãn gắt gao cắn chính mình đôi môi đỏ thắm, không muốn để cho nàng rên gì phát ra đến, kinh động còn tại thu thập sữa tươi cùng đồ ăn, ga trải giường Nhan Đình chỉ có thể đem chính mình rên gì nuốt trở vào. Mau, mau đứng lên, ngươi, vật kia đội lên ta. Bạch Mộng Hy sắc mặt ửng hồng như máu, nhưng là đối phương dương vật gắt gao đẩy nàng hạ thân, nàng thật sự có chút không cách nào chịu đựng. Chỉ có thể theo hàm răng ở giữa bài trừ những lời này, sau đó liền trực tiếp quay đầu, không muốn làm Trần Khải Siêu nhìn đến chính mình xấu hổ bất đắc dĩ bộ dáng. Trần Khải Siêu cũng không phải là nghĩ chiếm đối phương tiện nghi, chính là hiện tại phụ cận không ngừng truyền đến từng đợt dao động, làm hắn không dám tùy ý đứng dậy, phòng ngừa lại bị chấn động ảnh hưởng, đến lúc đó không làm được thì càng lúng túng. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, dị năng giả bản năng làm hắn bỗng nhiên sắc mặt nhất thúc. Hắn bắt lại gì cả đai đeo, sau đó mạnh mẽ hướng về trên mặt đất ga trải giường kéo, không đợi đối phương kinh hô, liền cuốn lên ga trải giường đem cuốn vào này bên trong, sau đó kề sát chính mình ôm lấy. Một lúc sau vô số đá vụn cho bụi rơi xuống nước, kia một đợt sóng chấn động trở nên càng thêm mãnh liệt. Trần Khải Siêu cũng không để ý phần lưng của mình không ngừng bị loạn thạch cùng các loại tạp vật đập, gắt gao đem Bạch Mộng Hy cùng Nhan Đình chỉ hai người Mỹ phụ bảo hộ tại dưới thân thể của mình. Bạch Mộng Hy trợn tròn mắt đẹp, nhìn trên thân thể của mình tên kia dáng người to lớn, dung mạo anh tuấn, lại chỉ có thể nói là bình thủy tương phùng thanh niên Trần Khải Siêu, tâm lý cảm xúc không khỏi phức tạp lên. Cứ việc đối phương kia to dài dương vật chặt chẽ đội lên chính mình ẩm ướt trượt lỗ lồn miệng, thường thường tùy theo thân thể lay động mà khiến cho quy đầu ma sát cọ sát nàng đầy đặn môi mật cùng miệng lỗ lồn, làm nàng cảm nhận đến từng đợt giống như điện giật kích thích cùng khoái cảm, từ dưới thể liên tục không ngừng dũng mãnh vào đầu óc. Nàng vẫn là lần thứ nhất phát hiện nguyên lai kia một chút chính mình khinh thường lạn tục kiều đoạn cũng có thể là thật. Đừng nhìn Trần Khải Siêu trái ôm phải ấp, lại dùng dương vật đẩy lãnh diễm Mỹ phụ Bạch Mộng Hy hạ thân, giống như sảng đến không được. Nhưng là kia phía trên không ngừng rơi xuống hòn đá vẫn là đánh cho hắn da rẻ xanh mét tím bầm, thẳng đến dùng tới màu vàng chú ấn khôn ngoan vi chuyển biến tốt. Hắn đang không ngừng mắng, bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mới đạo đến chính mình chịu đủ tra tấn. Mà Trần Khải Siêu không biết chính là, tại đây đống đã trở thành phế tích buôn bán tống hợp thể phụ cận, đang tại bùng nổ một hồi kịch liệt mà đặc sắc chiến đấu. Tại khoảng cách đã trở thành phế tích buôn bán tống hợp thể không xa, nguyên bản quảng trường đã bị nào đó lực lượng thần bí cấp di vì bình địa. Mặt đất xuất hiện một cái thật lớn cạm bẫy, kia cạm bẫy chi đại, ước chừng có tiêu chuẩn bãi bóng quy mô, hơn nữa bên trong đen nhánh thấy không rõ cảnh tượng. Cùng với một tiếng sắc nhọn khiếu âm thanh. Một đạo thật dài bóng đen đột nhiên theo bên trong hố bay vút mà ra, cùng với các loại kiệt kiệt kiệt cười quái dị tiếng. Nếu có nhân tại bên cạnh lời nói, khẳng định sẽ phát hiện đạo hắc ảnh kia là một đầu dài mấy mét đen nhánh thật lớn con rết. Kia đen nhánh sắc ngoài giống như sắt thép chế tạo giống như, tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, nhưng lại hiện lên một chút ô quang. Ô quang kia con rết ước chừng có 7-8 mét trường, kia vô số tiết chừng giống như hiện lên hàn mang cương đao. Tiếp xúc vật thể đều tại chớp mắt bị sắc bén kia lưỡi dao cấp mổ ra. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, kia con ngô công mặt ngoài thân thể còn dài hơn vô số dữ tợn đáng sợ người mặt, kia một vài người mặt nữ có nam có, trẻ có già có thể là bọn hắn không một không phải là sắc mặt dữ tợn, đầy mặt oán độc. Nếu có nhân ở đây, chắc chắn sẽ bị kia một vài người mặt phát ra gào thét cùng mắng cấp dọa nhảy dựng. Người kia mặt con rết bản thân đầu bày biện ra sắc nhọn hình tam giác, hai đầu đâm tủa giống như sắc bén trường thép hình tiên, mỗi một tiết đều hiện lên hàn mang. Mà hai cái màu đỏ tươi mắt thật to chỉ có sát ý, miệng của nó khi phụ cận sinh trường hai ngắn đại ngao, phía trên trải rộng màu tím đen tiêm đâm. Miệng rộng hơi hơi khép mở, từng cổ tanh hôi hắc khí trào ra, miệng đầy răng nhọn giống như sắc bén chùy thủ, có thể chớp mắt nhai nát bất kỳ cái gì vật thể. Mà ở đầu kia mặt người con rết đỉnh đầu phía trên còn ngồi xếp bằng một tên hắc y bọc lấy bóng người, hai tay hắn ôm ngực, liền lộ ra bên ngoài làn da đều bị màu vàng sẫm băng vải bọc lấy, thấy không rõ nó đến tột cùng là nhân vẫn là biến dị zombie. Tùy theo mặt người zombie trình thể bay ra cạm bẫy, vô số giống như châu chấu zombie liền gào thét theo phía dưới bò ra ngoài. Mắt thấy kia một chút zombie sắp thẳng hướng phụ cận chỗ tránh nạn thời điểm, một đạo sắc bén kiếm quang đột nhiên từ xa xa lướt đi, mang theo mãnh liệt cương khí cùng uy áp, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất mười mấy tên zombie ngăn đón chém eo vì hai đoạn. Mặt người con rết chậm rãi thay đổi đầu, nhìn về phía đạo kiếm quang kia sở đến vị trí, mà ở một gian bò hoang trà sữa trong tiệm, chậm rãi xuất hiện một đạo cao gầy thân ảnh. Cùng với một cái bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đẩy ra trà sữa điếm đại môn, một tên mặc lấy thanh sam đạo phục, giống như cổ đại kiếm khách vậy nam từ trẻ tuổi cõng một thanh trường kiếm, cầm lấy một ly trà sữa, một bên uống một bên chậm rãi theo bên trong đi ra. Ngồi xếp bằng ở mặt người con rết trên đầu bóng đen chậm rãi chuyển động không có đồng tử con mắt, ngón tay khẽ động, nó dưới người người mặt con rết bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, hộc ra một đoàn máu chảy đầm đìa viên thịt. Mấy cái viên thịt đón gió mà trường, sau khi rơi xuống đất liên tiếp vỡ ra đến, theo bên trong thoát ra mấy đạo bóng đen, hướng về trẻ tuổi kiếm khách lướt đi. Lại xuất hiện tân biến dị thể rồi hả? Tuổi trẻ kiếm khách cũng là lẩm bẩm nói. Mà hắn cũng là thứ nhất thời nhìn thấy kia đột kích quái vật đến tột cùng là cái quái gì, xông lên phía trước nhất cũng là một cái đường lang vậy biến dị đường lang. Nó hai cái giống như cương đao chi trước, vung vẩy chiều tuổi trẻ kiếm khách cổ chém tới, hình như muốn đem đầu của đối phương trực tiếp chặt xuống. Tuổi trẻ kiếm khách nhưng không có bất kỳ cái gì hoàn thủ hoặc là chống cự ý tứ, sẽ ở đường lang zombie chi trước sắp chém đến cổ của hắn thời điểm, nhất đạo kim sắc bóng người bỗng nhiên theo sau lưng của hắn tuôn ra. Cùng với một tiếng uy thế mười phần hét to, màu vàng bóng người đột nhiên đem tuổi trẻ kiếm khách hộ ở sau người, sau đó trực tiếp dùng lồng ngực tiếp nhận đường lang zombie chi trước giao nhau chạm kích. Đang, gờ, cùng với hai tiếng chói tai kim loại va chạm, kia đạo kim sắc bóng người thân thể thoáng quơ quơ, cũng là không hư hao chút nào, mà đường lang zombie là gào thét một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến đụng ngã nhất cây cột dây điện mới ngưng được lui thế. Cái gì nha, cái gọi là cấp 5 lây nhiễm thể cũng bất quá như vậy thôi. Liền cơ thể của ta đều khảm không ra, như vậy đi, ra ra đứng ở nơi này mặc cho ngươi khảm, ngươi chính là đem chi trước chém đứt rồi, ra ra liền lớp ra cũng không có khả năng rơi. Màu vàng thân ảnh là một mặt chữ quốc, lưu lại nồng đậm màu hồng râu tóc to lớn đại hán, hắn trừ bỏ một đầu màu đen quần đùi bên ngoài, cả người trần trụi, kia từng cục lồi ra bắp thịt hiện lên một chút nhàn nhạt kim mang, nhìn qua cũng không thấy được, lại mang theo trầm ổn cùng chất phác. Cửu Hoa Sơn đồng nhân thân, ngồi ở mặt người con rết đỉnh đầu hắc y quái nhân khuôn mặt có chút động, trong miệng lẩm bẩm thì thầm. Tốt lắm, Kim Hùng, chúng ta bị phái trợ giúp S thị, nếu gặp được zombie đánh lén. Vậy thuận đường giải quyết hết chúng nó tốt lắm. Dù sao cũng nghe không hiểu ngươi nói cái gì, đừng lãng phí nữa nước miếng. Tuổi trẻ kiếm khách nhàn nhạt nói, hắn hình như vẫn luôn là bộ dạng này tính tình, vô luận là trước núi Thái Sơn sụp đổ, vẫn là biển rộng khiếu ở phía sau, đều là nhàn nhạt lười biếng bộ dáng. Được rồi, rồng nước, đừng quên, còn có đầu đại trăm chừng đâu. Kim Hùng vuốt ve chính mình lóe lên đồng ánh sáng màu trạch cơ ngực. Sau đó không có tim không có phổi ha ha cười nói. Nhưng là kia theo bên trong viên thịt toát ra biến dị zombie cũng không chỉ đường lang hình một loại, rất nhanh một khắc cụ nửa người là bò tót, nửa người dưới là nhân hai chân zombie, liền đạp ùng bộ pháp, giống như một lượng chiến xa hạng nặng vậy đánh tới hai người. Phải biết bò tót xung phong, tuyệt đối là kinh thiên động địa, mà này biến dị hóa zombie càng là có thể so với khi còn sống lợi hại mấy lần. Nhưng là vô luận là Kim Hùng vẫn là giống nước đều mặt không đổi sắc, cực kỳ lạnh nhạt nhìn kia bò tót zombie, hoàn toàn không đem sắp đến nguy hiểm phóng tại mắt bên trong. Đúng lúc này, từ nơi không xa ba tầng tiểu lâu thượng bỗng nhiên truyền đến giống to một tiếng, Tiếp lấy một đạo nhân ảnh trực tiếp theo trên lầu nhảy xuống, vừa mới lúc rơi xuống đất, bò tót zombie cũng vừa dễ giết đến. Đạo nhân ảnh kia không nói hai lời, trực tiếp một quyền đánh ra, hắn bình bát lớn nhỏ nắm đấm trực tiếp cùng bò tót zombie độc giác đụng tại cùng một chỗ, phát ra một tiếng chói tai trầm đục. Uống, cao lớn thân ảnh hét to một tiếng, tiếp lấy dưới chân hắn mặt đất liền đột nhiên rạn nứt, giống mạng nhện cái khe nhanh chóng khuếch tán mở ra, rất nhanh xung quanh mặt đất đều biến thành bột mịn. Mà bò tót zombie lực đã kiệt quệ, bị Kim Hùng một quyền đánh ra đi mấy thước xa, đâm vào một đống loạn thạch bên trong, dơ lên phần đông bụi mù. Cư nhiên tại chớp mắt liền đem lực đạo tá đến dưới đất rồi, là vu môn mộc giáp công sao. Hắc y nhân ảnh hơi hơi khẽ đảo mắt, như có điều suy nghĩ nói. Nhưng mà còn có một cái viên thịt vừa mới vỡ tan ra, theo bên trong chui ra một đoàn nhìn qua như là dây, lại sền sệt dính chất lỏng biến dị zombie. Cái kia zombie vừa xuất hiện lập tức đem dây đưa đến dưới đất, sau đó không ngừng nhúc nhích, tiết ra đại lượng chất lỏng màu tím, hướng về ba người phun đi. Ta đi, thứ này đến tột cùng là cái quái gì, thực vật còn là cái gì không biết sinh vật. Nhất là sáng sủa Kim Hùng một bên trốn tránh chất lỏng màu tím, một bên không có tim không có phổi chửi bậy nói. Giống nước một bên vung vẩy trường kiếm chống đỡ theo phía dưới không ngừng thoát ra độc cây dây gai mạn, một bên nhàn nhạt nói không biết. Nhưng là ta biết chính là bị vài thứ kia đụng tới, chỉ sợ không có tốt nước hoa quả ăn. Mà tên kia dáng người cao lớn nhất, cứng rắn tiếp nhận bò tót zombie một quyền hán tử, trực tiếp hai tay cắm vào mặt đất, đem nhất khối lớn thủy nê liền khối đào ra, sau đó mạnh mẽ hướng về kia đoàn sền sệt dính thực vật zombie ném tới. Đáng tiếc thủy nê khối còn tại trong không trung thời điểm, một cái rất lớn cổ màu tím nọc độc liền hướng về nó phun đi, người trước rất nhanh liền bị bọt màu trắng bọc lấy. Nhanh chóng ăn mòn hầu như không còn. Ha ha ha ha, tới tốt, ta muốn nhìn xem các ngươi bao lớn bản sự. Bỗng nhiên một trận cười mở tiếng cười tự bốn phía vang lên, chính là kia âm thanh mờ mịt kỳ ảo, làm người ta phân biệt không rõ đến tột cùng là theo bên trong thế nào truyền ra. Ngồi xếp bằng ở mặt người con rết hắc y nhân ảnh con mắt cư nhiên hai cái chia làm phương hướng bất đồng điên cuồng hoạt động, hình như tại phân biệt đối phương đến tột cùng tại nơi nào. Một lúc sau, mấy con màu đỏ phi điều xẹt qua phía chân trời, hướng về kia ba bộ biến dị thể bay đi. Mà kia sền sệt dính thực vật zombie trực tiếp theo mặt đất đưa ra vài gốc dây, hướng về kia một chút màu đỏ phi điều công tới. Kia một chút màu đỏ phi điều tuy nói tốc độ không chậm, tốc độ không phải là dây đối thủ, trực tiếp bị kia một chút dưới đất trôi lên dây trực tiếp xuyên quan. Nhưng mà tưởng tượng chung kêu thảm thiết hoặc là dãy rụa cũng không có xuất hiện, kia mấy con phi điều trực tiếp một trận run rẩy, sau đó liền ầm ầm nổ mạnh. Hóa thành vô số lập lòe giống như đom đóm quang điểm. Sền sệt dính thực vật zombie hơi sững sờ, sau đó không có dự liệu được loại kết quả này, mà bản thân nó cũng không có thần trí, chính là dựa vào đối với nguy hiểm cảm giác đến tiến hành hành động. Mà kia một chút ánh huỳnh quang điểm lại không có chút nào nguy hiểm khí tức, cho nên sền sệt dính thực vật zombie cũng không có bất kỳ chống cự gì hoặc là tránh né, tùy ý kia một chút ánh huỳnh quang điểm rơi xuống chính mình xung quanh. Ha ha ha. Càn khôn mượn lực, huỳnh hỏa đốt giã, bảo. Cái kia cười mở tiếng cười bỗng nhiên lại lần nữa vang lên, cùng với một trận đánh ra âm thanh, một trận thật lớn nổ mạnh bỗng nhiên theo kia sền sệt dính thực vật zombie bên ngoài thân phát sinh, cũng may kia thực vật không có dây thanh, nếu không khẳng định phát ra cực kỳ thê thảm tiếng kêu. Bò tót zombie cùng đường lang zombie đều là mặt mang kinh hoàng nhìn về phía bên cạnh hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Kia vừa rồi còn tại đại quát tháo uy sền sệt dính thực vật zombie đã hoàn toàn hóa thành một đoàn ngọn lửa, chết không toàn thây. Mà theo mỗ đống cao lầu bên trên bỗng nhiên rơi xuống một đạo lửa đỏ thân ảnh, hắn không ngừng dẫm đạp tường ngoài điều hòa ngoại cơ, sau đó đạt được ngắn ngủi chậm chạp, cứ như vậy một đường rơi xuống đất, trực tiếp hai chân đạp tại mặt đất phía trên. Ua, các vị, các ngươi khỏe a? Một tên dáng người vừa phải, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Chỉ có một đầu giống như lửa cháy thiêu đốt vậy tóc dài tung bay thanh niên, chính dường như không có việc gì hướng trước mắt ba người chào hỏi. Yến đội trưởng, ngươi lại muộn, mỗi lần đều là như thế này, còn có sói đất đâu này. Rồng nước có chút bất mãn nói. Yến đội trưởng thuận theo chính mình lửa đỏ tóc dài, ra vẻ tiêu sái nói không có biện pháp, nửa đường cứu vài cái thằng xui xẻo, cho nên ta đến muộn một lát, về phần sói đất nha, phái ta hắn đi chấp hành những nhiệm vụ khác. Rồng nước hơi hơi túc ạc, trên mặt Minh Hiền lộ ra càng thêm rõ ràng tức giận, nhưng là chúng ta ngũ hành trận cần phải ngũ nhân đủ mới có thể có hiệu lực, có thể ngươi mỗi lần cũng làm cho sói đất đi một mình chấp hành nhiệm vụ, đạo đến mỗi lần chúng ta đều không có biện pháp sử dụng ngũ hành trận. Ngoá, ta đều hoài nghi ngươi là kẻ địch phái đến nằm vùng. Mắt thấy giống nước loại này lãnh đạm hình nam đều bảo thô tục, có thể thấy được Yến đội trưởng bình thường tại đội viên trong mắt là cỡ nào không đáng tin cậy. Hai cái cấp 5 lây nhiễm thể, một cái lục cấp đến thất cấp lây nhiễm thể, còn có một cái. Cái kia ma can khí tức giống như có chút quen thuộc a, cảm giác tại đó bên trong gặp được. Một đầu tóc hồng Yến đội trưởng cũng lười lại chú ý đội viên hằng ngày cãi nhau, hắn cau mày nhìn về phía ở đây tình huống, ánh mắt lại nghiêm nghị nhất liệt, gắt gao nhìn thằng này mặt người con rết trên đầu hắc y nhân ảnh, đối phương khí tức làm hắn cảm giác được quen thuộc, lại nhất thời không thể nhận ra. Mà lúc này liêm miên không dứt gầm nhẹ tiếng không ngừng từ xa xa hố chỗ truyền đến, bốn người nhìn lại, đã thấy OFF một đám zombie, ít nhất mấy trăm cụ hướng về bọn hắn gầm nhẹ giết. Thôi đi, một đám liền biến dị thể đều tính không lên rác, dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Yến đội trưởng cười lạnh một tiếng, trực tiếp cổ tay áo vung lên, một cỗ mãnh liệt ngọn lửa màu tím trực tiếp theo đầu ngón tay của hắn trào ra, sau đó hóa thành một đạo tường lửa trực tiếp đem zombie đi tới chi lộ phong kín. Mà kia một chút zombie đều là bình thường chưa biến dị zombie, chính là số lượng nhiều, giống như nhập cảnh châu chấu vậy, HFF thật sự làm người ta kinh sợ. Nhưng là kia một chút zombie tại tiếp xúc được tường lửa sau đó, liền chớp mắt đốt hóa thành cho bụi. Đối với kia một chút nam tử trưởng thành cũng không dám dễ dàng lơi lỏng đối kháng zombie, lại bị Yến đội trưởng tùy tay nhất kích, chớp mắt đốt cháy diệt sát mấy chục cụ nhiều. Dị năng giả cường hãn có thể thấy được lốm đốm. Hắc y nhân ảnh khuôn mặt có chút động, nó nhẹ nhàng đánh dưới người người mặt con rết, người sau lập tức nhúc nhích, sau đó giãy giụa thân thể, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về bốn đạo nhân ảnh liên tục gào thét. Này chăm chừng thật đúng là đại A, chỉ sợ đã là lục cấp, không, thậm chí là thất cấp lây nhiễm thể. Yến đội trưởng không biết theo bên trong thế nào tìm đến một cọng cỏ côn, ngậm tại bên cạnh miệng, hồn nhiên giống nông thôn điền đầu không có việc gì đầu gấu. Ta nói đội trưởng, ngươi hình như đem kia hai cỗ cấp 5 lây nhiễm thể cấp không để mắt đến. Kim Hùng chỉ kia tại nguyên chỗ không ngừng nhúc nhích, hình như đang tức giận bò tót zombie cùng đường lang zombie. Thôi đi, các ngươi liền loại phế vật này đều không có biện pháp giải quyết sao. Nói thật ta nghe nói Huyền Hòa Thái Tử tên hỗn đản nào cũng tới S thị, bất quá cư nhiên bị zombie bị quậy tung tích không rõ rồi, ha ha ha. Yến đội trưởng vẫn như cũ gương mặt lười biếng chậm chạp bộ dáng. Chính là vân đạm phong khinh ở giữa nhưng lại để lộ ra một cái bí mật kinh người, hắn hình như cùng Huyền Hòa Thái Tử có thật lớn khoảng cách. Mà đúng lúc này, kia đường lang zombie bỗng nhiên hướng về bên cạnh bò tót zombie vung vẩy chi trước, hình như muốn đem đối phương chém vì hai đoạn, rồi sau đó người phản ứng cũng không chậm, trực tiếp dựng lên này hiện lên hàn mang độc giác. Đang, g, đang, g, đang, g, đang, g. Này theo lý thuyết hẳn là đồng bạn hai đầu biến dị zombie cư nhiên tại bốn người trước mặt chém giết lẫn nhau lên. Những cái này ra hỏa thật đúng là quái vật a, cư nhiên tính cả bạn đều không buông tha. Kim Hùng đầy mặt kinh ngạc sờ đầu của mình, hướng về phụ cận đồng bạn hỏi. Giống nước lại nắm thật chặt trường kiếm của mình, này thanh trường kiếm là một thanh nguyễn kiếm, theo hắn eo ở giữa rút ra, xem như hắn bên người bội kiếm. Mà sau lưng của hắn Huyền cái kia miệng thần bí bảo nhận đến nay còn không có ra khỏi vỏ. Hắn cảm giác được có cái gì không đúng, theo phía trước góc độ đến nhìn, những cái này ra sân zombie rõ ràng nghe lệnh của cái kia chiếm cứ tại mặt người con rết trên đầu hắc y nhân, nhưng là đối phương lại tùy ý hai viên đại tướng tự giết lẫn nhau. Quả nhiên rất nhanh đường lang zombie liền bại trận, nó cương đao vậy chi trước tuy nói chém bò tót zombie máu thịt be bét, nhưng thủy chung không thể đột phá đối phương độc giác phòng ngự. Cuối cùng bị bò tót zombie một cái dã man va chạm, trực tiếp bị đâm cho tứ phân ngũ liệt, huyết nhục hài cốt, đầy đất máu đen. Mà kia bò tót zombie là ngồi xổm mặt đất, hung hăng cắn nuốt đường lang zombie hài cốt, kia làm người ta mau cốt tủng nhiên nhấm nháp tiếng cùng cắn động âm thanh, nghe được bốn người cũng là hơi biến sắc mặt. Kia bò tót zombie liền trên mặt đất máu đen cũng chưa từng phóng, trực tiếp lè lưỡi không ngừng liếm lấy, mà thân thể của nó cũng đang không ngừng phát sinh quỷ dị biến hóa. Nó nguyên bản thô ngắn chi trước dần dần trở nên tráng kiện sắc nhọn, kia mấy cây chân dài ra một thước có thừa sắc bén móng tay, mà hắn khuỷu tay càng là dài ra cương đao vậy cốt đâm, giống như là đường lang zombie như vậy. Mà bụng của nó cũng đột nhiên tăng lên, tiếp lấy theo bên trong thoát ra mấy đầu màu xanh biếc rắn chắc trùng chân, lúc này bò tót zombie trực tiếp biến thành lục con sâu chân, cương đao chi trước bò tót thân biến dị zombie. Tốt ra hỏa, Khâu lại quái a, đây là. Yến đội trưởng gương mặt kinh ngạc nhìn về phía cái kia vừa sinh ra biến dị thể, lẩm bẩm nói. Cái kia biến dị thể zombie bỗng nhiên giống to một tiếng, lục con sâu trừng đồng thời đạp động, hướng về bốn người đột nhiên giết. Tốc độ của đối phương cực nhanh, trực tiếp ở mặt nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Mộc Đồn, cẩn thận, Yến đội trưởng bỗng nhiên biến sắc, hướng về thân hình cao lớn, lại khuôn mặt ngốc ngốc Mộc Đồn hét lớn. Một lúc sau, biến dị thể zombie mạnh mẽ giơ lên nó xa bao quả đấm lớn, một quyền đánh phía Mộc Đồn ót, quyền kia đầu uy thế mạnh, trực tiếp đem Mộc Đồn trên trán toái phát cấp cắt nát. Bất quá đừng nhìn Mộc Đồn ngốc ngốc ngây ngốc bộ dáng, nhưng hắn là chính tông vu môn võ đạo truyền nhân, có lẽ tại bình thường cuộc sống không có gì linh cách làm hay, nhưng là đang chiến đấu phương diện, hắn so với ai khác đều phong phú. Nhìn kia mạnh mẽ chém ra một quyền biến dị zombie, hắn trực tiếp hơi hơi lắc mình, làm cho đối phương nắm đấm dán vào chính mình gò má hiện lên, sau đó lại tiếp tục cầm bắt được tay của đối phương cánh tay, tiếp lấy ra sức chống đỡ đối phương ngực, một cái ném qua vai trực tiếp bắt nó cấp đập vào phía sau mặt đất, đem mặt đất đều đập đến tứ phân ngũ liệt, giống mạng nhện cái khe lập tức hiện đầy phụ cận. Nếu là người bình thường bị chiêu này tạp, chỉ sợ trực tiếp đau đến ngất đi qua, nhưng là đối phương dù sao cũng là biến dị lây nhiễm thể, chiêu này cũng gắt gao là làm thân thể hắn nhiều một chút cho bụi thôi. Đối phương rất nhanh liền làm ra phản ứng, kia lục con sâu chân mạnh mẽ đặng, theo mặt đất nhảy lên một cái, sau đó song trường tề huy, tay khuỷu tay chỗ cốt đâm giống như cương đao chém về phía Mộc Đồn. Mà Kim Hùng lại lắc mình đến Mộc Đồn trước mặt, còn cố ý bày ra cái kiện Mỹ tiên sinh thường dùng tư thế, tùy ý sắc bén cốt đâm vào hắn trên người chung quanh chạm kích, có thể là trừ chói tai kim loại va chạm tiếng cùng ban ngày có thể thấy được hỏa tinh ở ngoài, Kim Hùng nhưng không có thu được bất kỳ cái gì vết thương. Thậm chí liền đạo bạch ấn đều không có để lại. Đợi đến biến dị zombie một đợt chạm kích kiệt lực, Kim Hùng trực tiếp nhảy lên đến trước mặt đối phương, sau đó một cái con dao chém ra, sắc bén bàn tay trực tiếp chém xuống đối phương một đoạn cốt đâm. Mà Mộc Đồn cũng là mạnh mẽ hai đấm đều xuất hiện, trực tiếp đánh vào biến dị zombie ngực. Cùng với một trận chói tai xương cốt gãy âm thanh, kia biến dị zombie ngực mắt thường có thể thấy được lõm xuống dưới đi, nếu như là người bình thường lời nói. Một quyền này cũng đủ chí mạng. Nhưng là đối với da dày thịt béo zombie, nhất là loại này cao cấp biến dị thể tới nói, những cái này căn bản không thành vấn đề gì lớn. Nó hai tay ở mặt một trận sao động, sau đó liền lại nhảy lên một cái, hướng về Kim Hùng cùng Mộc Đồn liên tục gào thét, phía trước nhận được tổn thương nếu không khiến nó trở nên suy nhược, ngược lại có vẻ nó càng thêm hung ác dữ tợn. Một lúc sau nó cũng lộ ra thần sắc thống khổ, nguyên lai là giống nước thừa dịp nó phân tâm một lát. Bỗng nhiên xuất kiếm, kiếm khi bén nhọn chớp mắt chặt đứt nó hai con sâu chân, chỉ tiếc nó vẫn là phản ứng, lập tức né tránh, mới miễn cho bị chặt đứt sở hữu trùng chân kết cục. Điều này cũng không lợi hại a, Yến đội trưởng treo thao côn đại đại liệt liệt nói. Ai ngờ tiếng nói của hắn vừa, kia biến dị zombie bỗng nhiên mạnh mẽ nhảy lên, cả người lại lần nữa tăng lên, đại lượng cốt đâm theo bên trong thân thể dài ra, đâm rách da thịt, mang theo màu tím đen máu đen, cùng với từng trận vẻ sợ hãi gầm nhẹ. Lộ ra tại màu xanh lá làn da bên ngoài thân. Mà kia một chút cốt đâm giống như viên đạn điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Kim Hùng ngược lại không sợ chút nào, song trường tề huy, đúng là nghịch công kích của đối phương, hướng về kẻ địch chính trung lướt đi. Mà Mộc Đồn là giống to hai tay cắm vào, sau đó song trường cơ bắp khối khối lồi ra, gân xanh cũng giống như con giun tràn ra, lập tức phụ cận mặt đất xuất hiện đại lượng giống mạng nhện cái khe. Mộc Đồn gầm nhẹ liên tục. Hai mắt trừng trừng, trong mắt trừng ra máu ti, mà nơi cổ càng là gân xanh văng lên, hắn mạnh mẽ nhấc lên nhất khối lớn ước chừng có nửa sân bóng rổ thủy nê khối, sau đó mạnh mẽ vung tay, hướng về biến dị zombie ném tới. Khổng lồ như vậy vật nặng, cho dù là một chiếc xe tải cũng phải bị đập được nấu nhừ, nhưng là kia biến dị quái vật lại mạnh mẽ nhảy lên, trực tiếp dùng đầu đi va chạm khối kia to lớn thủy nê khối. Chính là nó tuy nói cực kỳ hung ác. Nhưng là đối mặt so nó thể tích lớn thập bội có thừa thủy nê khối, vẫn là trực tiếp bị đập vào mặt đất. Bụi mù dơ lên, biến dị zombie trực tiếp bị đập được không có động tĩnh. Chưa chết, Kim Hùng vỗ tay ở giữa cho bụi hỏi. Không chết đâu, Yến đội trưởng bỗng nhiên mạnh mẽ một cước đạp xuống, một cỗ màu đỏ ngọn lửa lập tức giống như ma trào chui vào dưới đất, hắn nhổ ra bờ môi dày cỏ, sau đó lạnh lùng nói. Ùm ùm, cùng với một trận nặng nề động tĩnh. Phụ cận mặt đất đều tại lay động, chứ đừng nói chi là xa xa đã trở thành phế tích buôn bán tống hợp thể. Mà rất nhanh kia biến dị quái vật thân hình liền bị một đoàn cực nóng ngọn lửa cấp cưỡng ép đẩy ra mặt đất. mà lúc này một trận làm người ta rợn người nổ vang tiếng bỗng nhiên vang lên, tiếp lấy một đạo hắc ảnh liền lôi cuốn ánh lửa chói mắt, hướng về bị đẩy ra mặt đất biến dị zombie oanh khứ. Quái vật kia còn cho rằng là cái gì bình thường công kích, vì thế trực tiếp song trường giơ lên, che ở trước người, muốn ngăn lại đạo kia công kích, đáng tiếc lần này công kích lại không phải bình thường quyền cước hoặc là khí công. Cùng với một trận kịch liệt nổ vang âm thanh, biến dị zombie bị đạo hắc ảnh kia đánh trúng, sau đó liền sinh ra thật lớn nổ mạnh sinh ra ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt thân thể của nó ảnh, mà kịch liệt dư ba cũng thuận theo mặt đất chấn hướng về phía phụ cận kiến trúc, đương nhiên cũng bao gồm Trần Khải Siêu bọn hắn chỗ này buôn bán tống hợp thể phế tích. Đặc chế hỏa tiễn, con mẹ nó, là sói đất tiểu tử kia, Kim Hùng phản ứng đầu tiên, hắn lập tức trái phải nhìn chung quanh, muốn nhìn đồng bạn đến tột cùng tại cái gì phương hướng. Mà ở khoảng cách lần này xa vài trăm thước nhất tòa lầu cao bên trên, một tên dáng người to lớn, mặc lấy đồ rằn di thanh niên chính khiêng một cái tạo hình độc đáo ống phóng rocket, hướng về xa xa kia hừng hực thiêu đốt mặt đất, lộ ra một chút mỉm cười. Chương 70 mặt người con rết, tiền gia tam huynh đệ. Tôn giá nhìn rất quen mắt ha. Hiện tại còn không có ý định để cho chúng ta nhìn hình dáng sao. Yến đội trưởng nhìn chỉ còn lại mặt người con rết nhất viên đại tướng hắc y nhân ảnh, tự tiếu phi tiếu nói. Mà mặt người con rết phía trên hắc y nhân ảnh tắc hơi hơi chuyển động con mắt, không biết nó là sẽ không nói, vẫn là không muốn nói chuyện. Yến đội trưởng thấy hắn không đáp, liền híp lấy mắt, sau đó lạnh lùng nói ngươi đã không muốn bày ra chân chính bộ mặt, vậy thì do ta đến vạch trần ngươi đã khỏe. Lời còn chưa dứt, lưỡng đạo phát ra sắc nhọn tiếng kêu chim lửa lẫn nhau dây dưa, hướng về mặt người con rết trên đầu hắc y nhân ảnh lao đi. Bỉ rực song phi. Ngay tại lúc kia hai con hòa điểu sắp bay đến hắc y nhân ảnh trước mặt thời điểm, người kia mặt con rết đột nhiên giơ lên cột trụ hành lang vậy phần đuôi, trực tiếp đem này chụp tán thành vô số tia lửa. Nhìn kia thưa thất phiêu tán điểm hỏa tinh, ở đây bốn gã dị năng giả mới phát hiện người kia mặt con rết cơ nhiên còn có một chặn thân thể giấu ở dưới đất. Ha ha ha, Viêm Yến, người vẫn là vội vàng sao động như vậy a? Tốt, người đã như vậy cấp bách nghĩ muốn nhìn thấy ta hình dáng, ta đây sẽ nói cho người biết a. Hắc y nhân ảnh chậm rãi xốc lên trên thân thể của mình màu đen cháo bào, lộ ra nó chân thật khuôn mặt. Con mẹ nó, đây là thật, khâu lại quái a. Kim Hùng nhịn không được bỗng nhiên kinh hô. Chỉ thấy kia hắc y quái nhân khuôn mặt phảng phất là từ vô số trương da người khâu lại mà thành. Phía trên trải rộng dày đặc ma khâu lại tuyến, từng cục màu tím đen vết máu tại phía trên chi chít như sao trên trời. Nhất là tai phải cùng mắt phải bộ vị trực tiếp biến mất, cuối cùng lựa chọn nửa đầu của người ta, giá thế kia giống như là khó sinh mà chết dị dạng. Không riêng như thế, kia quái nhân sau đầu cũng dài một tấm giữ tợn oán độc người mặt, so với việc bên tai kia cái đầu, nó hiển nhiên muốn xong toàn bộ. Tiền gia tam huynh đệ, Yến đội trưởng cũng có một chút kinh ngạc nói. Ha! Hắn là ba người kia xuất sinh, Kim Hùng biến sắc, chỉ lấy kia ngồi đàng hoàng ở mặt người con rết phía trên dị dạng quái người, hét lớn. Mà khác vài tên dị năng giả cũng là khuôn mặt có chút động, bọn họ là dị thường sinh vật cục điều tra an toàn viên cùng quan an toàn, trừ bỏ muốn tiêu diệt các nơi tai họa yêu ma ở ngoài, còn phải cùng dị năng giả phản đồ biến chất đối kháng. Mà Yến đội trưởng trong miệng tiền gia tam huynh đệ chính là trong này điển hình. Tiền gia tam huynh đệ hay sống nhảy tại lỗ tây vùng dị năng giả biến chất, đốt giết gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Chỉ là bọn hắn sửa xong cao thâm, lại là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, cơ hồ không có lúc nào là đều là một tấc cũng không rời. Tiền gia tam huynh đệ tâm ngoan thủ lạt, lại tăng thêm rào hoạt gian trá, dị thường sinh vật cục điều tra vài lần phái ra cao thủ vây quét, cũng chưa có thể đem bọn hắn hoàn toàn xử lý. Tại 3 năm trước đây, tiền gia tam huynh đệ lại lần nữa phạm án. Kết quả gặp được dị thường sinh vật cục điều tra nhân vật số 3 Khúc Lưu Thương, bị đối phương tam kiếm đánh thành trọng thương, theo này phía dưới rơi không rõ, không nghĩ tới bọn hắn cư nhiên biến thành bộ dáng này. Ha ha ha, không nghĩ tới a, chúng ta còn chưa chết, ngược lại thay đổi làm một thể, trở nên cường đại hơn thêm. Điểm ấy vẫn là bái người ban tặng, nếu như không có tên hỗn đản nào đem chúng ta khí khổng đánh tan, làm hại chúng ta người mang trọng thương, cũng sẽ không khiến chúng ta gặp được đại nhân. Được ban cho hạ bất tử máu. Cũng không có khả năng trở nên cường đại rồi như vậy. Tiền gia tam huynh đệ hoặc là nói trước mắt quái nhân không ngừng giữ tợn rít gào, vung vẩy song trường, giống như cuồng nhiệt tín đổ hướng tà giáo lãnh tụ nguyện trung thành. Bất tử máu, Yến đội trưởng cùng đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt khiếp sợ. nhìn đến nhất định phải đem ngươi bắt được, ngươi cư nhiên dính đến bất tử máu, kia thì không thể lưu ngươi. Yến đội trưởng hiếm thấy sắc mặt nghiêm túc, sau đó hướng về Tiền gia tam huynh đệ nói. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút nhóm có bản lãnh này hay không? Tiền gia tam huynh đệ tam há mồm đồng thời mở miệng cười lạnh lên. Cùng với bọn hắn cười lạnh, đầu kia tràn đầy mặt người con rết quái vật đều là rít gào quay, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Yến đội trưởng bọn hắn bốn người lướt đi. Đừng xem nó thân hình giống như xe lửa toa xe vậy khổng lồ, tuy nhiên lại cực kỳ linh hoạt, hơn nữa thế công hung mãnh, giống như chiến xa trực tiếp đánh tới Yến đội trưởng đợi bốn người. Thật mạnh uy thế, cách thật xa, Kim Hùng đều cảm thấy râu tóc sơ lên, hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn cả người phát run. Mà giống nước là cưỡng ép ngăn chặn thế nào lạnh thấu xương tập kích đến cuồng phong, bỗng nhiên trường kiếm xa xa nhất chỉ, trong miệng tụng niệm pháp chú, phụ cận lập tức dâng lên từng đợt hàn ý. Mặt đất lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại mùa hè dưới tình huống nhanh chóng kết băng, mảng lớn sáu cạnh bông tuyết xuất hiện ở ngã tư đường mặt ngoài. Mà kia nguyên bản lấy thế lôi đình giết qua đến người mặt con rết, cũng giống như bị nhấn chậm lại kiện vậy, toàn bộ đầu thật dài thật lớn thân hình dần chậm xuống. Đợi cho cách hắn nhóm đã không đến ba thước giờ địa phương, toàn bộ đầu mặt người con rết đã biến thành một đầu thật dài thật lớn khắc băng. Giống nước thi triển băng pháp hiển nhiên đã hao tổn đi đại lượng linh lực, sắc mặt cùng băng lăng giống nhau hiện lên tái nhợt, hắn gầm nhẹ nói ta trói không được nó bao lâu, mau ra tay. Lời còn chưa dứt, hắn bản nhân đã chém ra một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, hướng về người kia mặt con rết đôi mắt chém tới. Mà Kim Hùng không nói hai lời, trực tiếp nhảy hướng về phía mặt người con rết đầu phía trên, hai đấm đều xuất hiện, nhắm ngay đồng dạng bị đông lại Tiền gia tam huynh đệ. Hắn biết rõ bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý, cũng biết đầu kia đại ngô công nhất định là bị Tiền gia tam huynh đệ khống chế, cho nên trước cạn rơi đối phương, kia con ngô công cũng tự thành thớt gỗ phía trên thịt bò, nhậm nhân làm thịt. Về phần mộc đồn, hắn là dựa vào chiến đấu bản năng cho rằng nhược điểm của đối phương là đang tại các tiết thân thể chỗ nối tiếp, vì thế liền trực tiếp xông về mặt người con rết thân thể chỗ nối tiếp ghê tởm viên thịt. Nhưng là mặt người con rết tránh thoát băng lăng trói buộc thời gian so tưởng tượng chung muốn ngắn. Đương mảng lớn băng lăng thoát phá, hóa thành xương trắng thời điểm, giống nước tâm lập tức lột bột một tiếng, hắn cái kia đạo sắc bén kiếm khí so Kim Hùng nhanh từng bước giết mặt người con rết đôi mắt chỗ, nhưng là đối phương khẽ ngẩng đầu, kiếm khí liền đụng vào nó cứng rắn màu đen giáp sắc phía trên, cùng với một trận kim thiết chạm vào nhau âm thanh, kiếm khí đã bị tiêu hao hầu như không còn, nhưng là mặt người con rết giáp sắc lại liền nhất đạo bạch ấn đều không có để lại. Mà Kim Hùng hai đấm cũng đón nhận một đôi mang theo băng lăng nắm đấm. Cùng với rầm rầm rầm trầm đục, Kim Hùng cùng Tiền gia tam huynh đệ nắm đấm hung hăng va chạm tại cùng một chỗ. Kim Hùng kêu rên một tiếng, cảm giác một cỗ kình khí thuận theo quyền diện dũng mãnh vào thân thể của chính mình, rất nhanh hắn song khuỷu tay liền cảm giác một trận kịch liệt đau đớn, xé rách cốt nhục vậy mạnh liệt đau đớn không ngừng quấn lấy hai cánh tay của hắn. Kim Hùng liền vội vàng mạnh mẽ đạp đánh mặt đất, đem dư kình cấp truyền đến mặt đất, kia ít nước trên mặt đất đốn giờ tứ phút ngũ vỡ ra đến. Hắn hai chân giày cũng chớp mắt hỏng mất ra, lộ ra máu chảy đầm đìa ngón chân. Mộc đồn hai tay ôm lấy mặt người con rết thân thể chỗ nối tiếp, sau đó mạnh mẽ hướng về sau ngã đi. Tại người khác nhìn đến, đây không thể nghi ngờ là một loại châu chấu đá xe hành vi, người kia mặt con rết là cỡ nào trưởng cỡ nào thật lớn, chỉ bằng nhân lực, hữu khởi có thể phản kháng. Nhưng là cố tình mộc đồn liền cả người văng lên gân xanh. Giống giận đem đầu kia ước chừng có xe lửa toa xe trưởng người mặt con rết cấp vén té xuống đất, trực tiếp tầng tầng lớp lớp đánh vào mặt đất. Đã hòa làm một thể Tiền gia tam huynh đệ bỗng nhiên phát ra trận trận giống giận, vừa mới bị đối phương vật ngã trên mặt đất, hắn cũng bị rơi không nhẹ, mặc dù nói không có thương tổn được thân thể, nhưng là những vũ nhục kia tính rất mạnh, làm hắn có chút thẹn quá thành giận. Điều này làm cho cảm thấy được đến trọng sinh Tiền gia tam huynh đệ điên cuồng lên. Bọn hắn phẫn nộ gào thét, khống chế dưới người mặt con rết, hướng về cục điều tra bốn người nghiền ép đi qua. Con rết ngất trời. Mặt người con rết lấy tốc độ cực nhanh cuốn xê dịch, giống như tại trong giang hải bốc lên nhảy múa giao long, sắc bén tiết trường cùng đâm tùa trực tiếp đem phụ cận tiếp xúc được toàn bộ vật thể đều mổ ra. Đại lượng bụi mù dơ lên, mộc đồn cũng bị đối phương đại lực cấp trực tiếp lật ngược, đen nhánh sắc ngoài trực tiếp đem hắn ép ngã xuống đất, rơi vào hố to bên trong. Mà kia một chút xoay tròn dao động còn tại hướng về bốn phía khuếch tán, cho dù là tu luyện qua Phật môn tam đại luyện thể thuật chung đồng nhân thân Kim Hùng cũng không dám tùy tiện chính diện đối kháng đối phương. giống nước đầy mặt bụi đất theo bụi mù bên trong sau nhảy ra, hắn nắm lấy kiếm tay đều tại hơi hơi run rẩy. Vừa rồi hắn nếm thử sử dụng kiếm đi chống đỡ mặt người con rết giáp xác, tuy nhiên lại bị từ phía sau truyền đến cự lực cấp chấn động hổ khẩu đều thiếu chút nữa băng liệt. Mà Yến đội trưởng lại như cũ gương mặt lạnh nhạt, hắn tu vi so với khởi khác bốn gã đội viên cũng cao hơn, cho nên bản thân là nhị cấp quan an toàn, khác đồng bạn đều là cấp một an toàn viên. Yến đội trưởng lạnh nhạt rút ra một điếu thuốc, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, điếu thuốc kia liền tự động thiêu đốt lên. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó thảnh thơi nhổ ngụm vòng khói. Một lúc sau, bóng dáng của hắn đã biến mất ngay tại chỗ, chờ hắn khi xuất hiện lại, một đoàn ước chừng có ô tô lớn nhỏ cực nóng ngọn lửa cũng đã quanh quẩn tại quả đấm của hắn phía trên, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cũng không có cháy tay hắn cánh tay cùng quần áo, ngược lại giống như vô hại lãnh diễm vậy, chính là theo kia một chút linh tinh rơi xuống hỏa tinh nhanh chóng cháy mặt đất tình huống đến nhìn, những ngọn lửa này hiển nhiên có rất mạnh tổn thương. Tiền gia Tam huynh đệ rất rõ ràng là đã từng lĩnh giáo qua Yến đội trưởng lợi hại, năm đó vây quét điều tra của bọn hắn cục cao thủ, liền có Viêm Yến. Trăm trường cường chua, mặt người con rết bỗng nhiên mở ra máu của mình bồn mồm to, sau đó trực tiếp phun ra một cỗ cực kỳ tanh hôi màu vàng sẫm chất lỏng, kia rõ ràng có bôi kịch độc cùng cường dịch axit. Mà Yến đội trưởng căn bản khinh thường nhất cố, hắn trực tiếp cử lên hỏa diễm quả đấm, sau đó mạnh mẽ đánh về phía trước một quyền. Cực nóng ngọn lửa tại trong không trung hóa thành một đoàn cự quả đấm lớn, hướng về cỗ kia màu vàng sẫm cường chua oanh khứ. Cực nóng ngọn lửa chớp mắt trưng phát rồi kịch độc toan dịch, đại lượng tanh tươi khí tức nhao nhao dơ lên, khác vài tên cục điều tra cao thủ liền vội vàng phân tán bịt miệng mũi, phòng ngừa hút vào khói độc. Mà Yến đội trưởng đứng tại chỗ không sợ chút nào, đương khói độc tiếp cận thân thể hắn thời điểm, tại hắn xung quanh sẽ xuất hiện một tầng nhàn nhạt ngọn lửa sóng gợn, đem kia một chút khói độc ngăn cản xuống. Mà cực nóng ngọn lửa quả đấm trực tiếp thế đi không giảm, đánh vào mặt người con rết đỉnh đầu, mãnh liệt thế công trực tiếp bắt nó làm cho liên tục chân sau. Mặt người con rết thân thể khổng lồ kia giống như đem ven đường kiến trúc cùng mặt đất cày một lần, để lại thật sâu đường hầm. Ngao ngao ngao nha, mặt người con rết bị Yến đội trưởng một cái lửa quyền anh chung mặt, đau đến kịch liệt gào thét, kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa giống như có thể xuyên qua kia so với sắt thép còn muốn chắc chắn xác ngoài, cháy đối phương liên tục giống giận. Lúc này bụi mù bên trong bỗng nhiên thoát ra một người, hắn nâng lấy một cây ước chừng sổ người mới có thể vây quanh cổ mộc, trực tiếp giống như tiêu thương giống nhau, đem kia khỏa bị cố ý vót nhọn cổ mộc, hướng về mặt người con rết phía trên tiền gia Tam huynh đệ đầu đi, nhìn giá thế kia là phải đem đối phương cấp xuyên qua. Người quá làm càn, đang bị ngọn lửa cháy tiền gia Tam huynh đệ nhìn đến vừa mới bị chính mình ép đến dưới đất ngốc ngốc hắn tử lại dám phản kháng, lập tức trong cơn giận dữ, hắn gầm nhẹ một tiếng. Muốn quay cuồng, lại lần nữa đem đối phương cấp hoàn toàn nghiền chết. Mà lúc này Mộc Đồn lại hít sâu một hơi, hắn cả người hiện lên một chút thanh mang, tiếp lấy cả người làn da đều đã tuôn ra một tầng nhàn nhạt vân gỗ, một lúc sau hắn bỗng nhiên giống to một tiếng, sau đó trực tiếp nắm mặt người con rết ném đến một đoạn phần đuôi. Cứ việc công kích của đối phương vẫn để cho hắn liên tiếp lui về phía sau, hai chân giống như trâu cầy ở mặt cầy ra từng đạo hố sâu. Mộc Đồn hai tay gắt gao bắt được mặt người con rết phần đuôi, chính là không chịu buông tay. Đáng chết, vô môn mộc giáp thuật, tiền gia Tam huynh đệ có thể rõ ràng cảm nhận đến từ đối phương trường ở giữa cùng thân thể truyền đến cưng rắn tinh chất, nếu không Mộc Đồn cũng không có khả năng tại mặt người con rết một đuôi ba càn quét hạ còn có thể bảo trì trạng thái như vậy. Hắc hắc hắc, chỉ cần hai chân của ta còn tại đứng ở mặt đất, liền có thể theo phía dưới liên tục không ngừng hấp thu phụ cận mộc linh lực. Mộc Đồn cư nhiên còn thuận theo lời nói của đối phương nói ra, tức giận đến tiền gia Tam huynh đệ tròng mắt đều nhanh chừng đi ra. Mộc Linh bí quyết, Mộc Đồn hai tay cầm chặt mặt người con rết phần đuôi, sau đó hai tay thanh mang lập lòe lúc, thân thể của đối phương cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại mộc hóa. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Tiền gia Tam huynh đệ vẫn là lần thứ nhất nhìn đến loại tình huống này, hắn lập tức có chút kinh sợ gầm nhẹ lên. Nhưng là Mộc Đồn cũng không trả lời hắn, kia xóa sạch thanh mang không ngừng phun trào, đem tiếp xúc cùng xác ngoài tất cả đều hóa thành bằng gỗ, tiền gia Tam huynh đệ vô luận như thế nào như vậy dẫy dụa giống giận đều không hữu dụng. Nếu như hắn bình thường trạng thái lời nói, còn có khả năng chống cự, nhưng là hiện tại hắn muốn ngăn chặn kia một chút hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, bây giờ chỉ có thể tuyển chọn tráng sĩ chặt tay. Cùng với một trận giống giận, mặt người con rết bỗng nhiên cũng theo lấy hét thảm một tiếng. Nó một cái rất lớn cắt đuôi bộ cư nhiên trực tiếp tự động gãy rồi, kia gãy miệng người mặt nhao nhao kêu thảm thiết kêu khóc âm thanh, sau đó gãy phần đuôi liền hóa thành một đôi mộc đầu. Mộc đầu, cúi đầu. Giống nước kia lạnh lùng âm thanh đột nhiên từ Dương Dương đắc ý mộc đồn phía sau vang lên, mà đã thói quen chiến hữu ở giữa phối hợp hắn không nói hai lời, trực tiếp cả người đều ghé vào mặt đất, mà một lúc sau một đạo lạnh thấu xương hiện lên hàn khí kiếm quang, trực tiếp hướng đến Tiền Gia Tam huynh đệ bản thể lao đi. Mà đang điên cuồng cháy người sau ngọn lửa nhưng lại phảng phất có linh vậy tách ra một con đường kính, làm đạo kia hàn băng kiếm khí có thể trực đảo Hoàng Long. Các ngươi quá mức càn rỡ. Một bầy kiến hôi cũng dám vọng tưởng thí thần. Tiền Gia Tam huynh đệ bỗng nhiên hai miệng cùng tiếng giống giận, hắn một bên chống đỡ hừng hực liệt hỏa cháy, một bên đưa ra bàn tay gầy guộc, trực tiếp đem dòng nước hàn băng kiếm khí bắt lại. Đạo kia hàn băng kiếm khí lập tức phát ra ong ong động tĩnh, hiển nhiên không ngừng giãy giụa, phảng phất là muốn từ đối phương ngón tay ở giữa tránh thoát đi ra. Nhưng là Tiền Gia Tam huynh đệ lạnh lùng cười, sau đó mạnh mẽ mấy cái dùng sức, trực tiếp đem đạo kia hàn băng kiếm khí cấp bóp dập nát. Nhưng là một lúc sau, một cỗ che giấu hàn ý bỗng nhiên theo kia vỡ vụn kiếm khí trung mãnh liệt mà ra, trực tiếp quấn quanh ở tại Tiền Gia Tam huynh đệ bàn tay phía trên, sau đó liền bắt đầu điên cuồng lây dính, giống như chúng độc nhanh chóng đem hắn nửa người cấp đông cứng. Mà bây giờ hắn liền xuất hiện một loại cực kỳ quỷ dị cảnh tượng, Tiền Gia Tam huynh đệ thân thể một bên bị lửa cháy cháy được cháy đen một mảnh, mà một bên khác lại bị băng lăng đông cứng, biến thành khắc băng. Lúc này cuối cùng là bắt nó bắt lại a. Kim Hùng nhìn kia chật vật không chịu nổi Tiền Gia Tam huynh đệ, liền vội vàng hướng về Yến đội trưởng hỏi. Không đơn giản như vậy, Yến đội trưởng hít một hơi thuốc lá, sau đó tùy tay đem đã mau cháy sạch chỉ còn lại có đầu màu thuốc lá bỏ qua, hắn lạnh lùng cười nói tên xúc sinh kia cũng không có dễ dàng như vậy được giải quyết a. Quả nhiên lời còn chưa dứt, Tiền Gia Tam huynh đệ liền bỗng nhiên giống to một tiếng, tiếp lấy hắn nửa bên bị đống kết thân thể bỗng nhiên tăng lên, kia một chút băng lăng lập tức thoát phá. Cùng lúc đó hừng hực hắc khí quay cuồng dựng lên, đem kia thiêu đốt lửa cháy cưỡng ép áp chế. Cuồn cuộn hắc khí phun trào, rất nhanh liền đem Tiền Gia Tam huynh đệ thân thể bao bọc trong này, một cỗ khó có thể nói khủng bố rung động đã ở không hiểu theo bên trong truyền ra. Nhìn đến hắn là đang tiến hành chân chính biến hóa, Yến đội trưởng sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận đến hắc khí kia bốc hơi lúc, chỉ sợ Tiền Gia Tam huynh đệ cùng mặt người con rết thực lực chân thật liền bày ra. Thất cấp lây nhiễm thể khủng bố. Chuẩn bị dùng tiểu ngũ hành trận, Yến đội trưởng lại rút ra điếu thuốc, sau đó cấp chính mình điểm phía trên, hắn nhìn trước mắt đứng ở trước mặt dòng nước, Kim Hùng cùng Mộc Đồn ba người, vừa vặn có thể thấu cái tiểu ngũ hành trận. Bọn họ là dị thường sinh vật cục điều tra chiến đấu tổ đệ tam tiểu đội, tổng cộng từ một danh đội trưởng Viêm Yến cùng bốn gã đội viên Kim Hùng, Mộc Đồn, dòng nước, sói đất tạo thành, không hề giống khác phân đội có phần đông bình thường đội viên. Mà theo bọn hắn danh hiệu cũng có thể thấy được, này ngũ mọi người là tinh thông ngũ hành dị năng cao thủ. Mà nhiều năm kề vai chiến đấu, làm bọn hắn lĩnh ngộ được một loạt rất có thực chiến giá trị chiến trận, trong này lợi hại nhất chính là ngũ hành trận cùng nghịch ngũ hành trận. Mà cái gọi là tiểu ngũ hành trận chính là tại 5 người tồn tại thiếu viên trạng thái thời điểm, tạm thời tạo thành gia tăng chiến lực chiến trận, tuy nói uy lực có thể so với ngũ hành trận yếu nhược một chút, nhưng là thắng đang tiêu hao nhỏ, nhân viên không cần nhiều lắm. Sẽ không giống Kim Dung trong tiểu thuyết võ đang vĩnh viễn tổ không thành chân vũ thất tiệt trận giống nhau. Thổ sinh kim, kim nước lã, Kim Hùng cùng dòng nước không nói hai lời, trực tiếp đi đến Mộc Đồn phía sau, sau đó hai người bốn trưởng đều xuất hiện, đem linh lực của mình truyền cho đồng bào, vì này độ khí truyền công. Mà Mộc Đồn khí tức cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kế tiếp kéo lên, hắn hưng phấn liên tục giống to, sau đó giống như đại tinh tinh liên tục đấm ngực. Tiếp lấy Mộc Đồn bắp thịt cũng bắt đầu tăng lên. Chẳng qua làn da mặt ngoài rất nhanh liền bao trùm một tầng vân gỗ, thân hình cũng đang điên cuồng trở nên cường tráng cao lớn. Truyền xong công Kim Hùng cùng dòng nước sắc mặt đều có chút tái nhợt, bọn hắn liền vội vàng rút lui chiến trường, đi đến Yến đội trưởng bên người. Mà Mộc Đồn là đã thân cao vượt qua hai thước, biến thành một đám sinh động tiểu xanh biếc cự nhân hắn cả người vân gỗ. Hắn thở ra một hơi, tiếng hít thở kia ra khí thải đều mang lên một tầng nhàn nhạt màu xanh. Ta cảm giác hiện tại có thể đánh 10. Mộc Đồn bỗng nhiên bày ra một cái tiêu chuẩn Vịnh Xuân thức mở đầu, sau đó học một cái điện ảnh nhân vật hưng phấn gầm nhẹ nói. Mà hắc khí bốc lên, bỗng nhiên giống như mở cống tiết hồng dòng nước hướng về hai bên tách ra, Tiền Gia Tam huynh đệ đã hoàn toàn biến thành đen nhánh bộ dáng, giống như hoàn toàn sáp nhập vào mặt người con rết bên trong, liền phía trên văn lý đều là giống nhau như đúc. Đen nhánh mặt ngoài thân thể bao trùm một tia huyết sắc văn lộ, như thế nào nhìn cũng không như là hiền lành. Ha ha ha, hỗn đản, sát, Tiền gia tam huynh đệ bỗng nhiên lạnh lùng một tiếng, sau đó hướng về Mộc Đồn trực tiếp vọt tới. Người kia mặt con rết trực tiếp quay cuồng xê dịch, mang lên từng trận gió lốc, Mộc Đồn còn không có tiếp xúc đối phương, cuồng phong kia liền đem quần áo thổi chúng bay phất phới. Tới tốt, sát, Mộc Đồn trực tiếp mạnh mẽ đạp đánh mặt đất, sau đó cả người hóa thành một đạo thanh mang, đánh tới hung mãnh giết đến người mặt con rết. Oành, một người nhất quái tại trong không trung hung hăng đụng vào cùng một chỗ, Mộc Đồn hai mắt trừng trừng, cương nha cắn chặt, cả người bắp thịt đều tại cao cao nổi lên, kia địa long vậy gân xanh từng nhánh lộ rõ. Mà hắn hai tay càng là gắt gao đánh vào mặt người con rết trên trán mặt. Mà Tiền gia tam huynh đệ cũng không nghĩ đến Mộc Đồn một người cư nhiên liền có thể tiếp được công kích của hắn, lúc này cả người hắc khí bốc hơi, huyết sắc văn lộ không ngừng lập lờ. Hắn trên người hắc khí liên tục không ngừng trào ra, sau đó hướng về Mộc Đồn vào đầu chém tới. Mà Mộc Đồn cũng là song trường phân cao thấp, liên tục giống giận, trên người cũng là đã tuôn ra từng đạo màu xanh sáng bóng, biến thành từng đạo mộc chế áo giáp. Những hắc khí kia không ngừng ăn mòn màu xanh khôi giáp, mà màu xanh khôi giáp không hoàn toàn trào ra, bảo hộ Mộc Đồn bản thân. Mộc Đồn một chút hướng về phía trước đi trước, cứ việc tốc độ không nhanh, sở hành vị trí cũng phải không xa. Nhưng là Tiền gia tam huynh đệ lại phát hiện đối phương một chút phản công, cứ việc chính mình còn đang liều mạng chống cự, nhưng là đối phương xác thực dần dần chiếm cứ thượng phong. Ta đây vẫn là giúp ngươi một cái a. Yến đội trưởng bỗng nhiên mạnh mẽ ra tay, bóng dáng của hắn bỗng nhiên tại chỗ biến mất, một lúc sau hắn xuất hiện ở Mộc Đồn phía sau, sau đó mạnh mẽ một trường đánh ra. Cực nóng ngọn lửa chớp mắt tiến vào Mộc Đồn bên trong thân thể, sau đó liền thuận theo đối phương hai tay trực tiếp biến thành dữ dằn thanh mang, công hướng về phía Tiền gia tam huynh đệ. Không có khả năng, Tiền gia tam huynh đệ bỗng nhiên giống to một tiếng, hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên phản công. Hắn liều mạng phản kháng, nhưng là đối mặt có Viêm Yến ra tay Mộc Đồn, hắn vẫn có một chút không cách nào chống cự. Các ngươi, những cái này, hỗn đản, một ngày nào đó, ta hội, giết ngươi nhóm, bị thanh mang dần dần đẩy ngược trở về Tiền gia tam huynh đệ bị mãnh liệt uy áp áp chế thở gấp khó khăn, hắn đứt quãng nói ra những lời này về sau. Liền bị phô thiên cái địa thanh mang cấp hoàn toàn che mất, sau đó biến mất ở tại kia đầy trời kim quang bên trong, liên quan hắn kêu thảm thiết cũng dần dần biến mất. Phốc, cảm nhận đến mặt người con rết kêu thảm thiết một tiếng bị thanh mang bao trùm, từng tấc bị kia thanh mang phá mở chôn vùi, Mộc Đồn biết đối phương đã xong đời, hắn nhịn không được ngửa mặt phun ra một ngụm tiên huyết. Cho dù là tiểu ngũ hành trận, đối với thân thể gánh nặng vẫn như cũ rất lớn, vốn là thừa nhận hạ hai tên cùng nhóm cao thủ công lực. Cũng đã cấp thân thể hắn mang đến gánh nặng cực lớn. Càng huống hồ vì xử lý Tiền gia tam huynh đệ, hắn còn thừa nhận rồi Yến đội trưởng công lực giáo huấn, tuy nói mượn này đánh bại kẻ địch, nhưng là thừa nhận rồi tổn hại cực lớn, dù sao kia công lực không thuộc về ở chính mình, lại tổn thương rất mạnh. Nếu không là Mộc Đồn tu luyện chính là vu môn mộc giáp thuật, thân thể khôi phục được đặc biệt mau, chỉ sợ hắn ít nhất thời gian rất dài nội đều không thể tiếp tục chiến đấu. Hiện tại đối phương cuối cùng bị đánh chết. Mộc Đồn cũng không cần ngụy trang nữa, hắn mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết, đem phía trước mặt đất đều nhuộm ra một tầng màu đỏ tươi ấn ký. Ngay tại hắn sắp nhịn không được ngã xuống đất thời điểm, thân thể hắn bỗng nhiên bị một cái ấm áp bàn tay to bắt được. Tiếp lấy một cỗ ấm áp liền thuận theo sau lưng của hắn liên tục không ngừng truyền vào bên trong thân thể, hắn liền dần dần bị đỡ lấy ngồi xuống. Yến đội trưởng sắc mặt cũng có chút tái nhợt, vừa rồi hắn vừa gần một nửa công lực rót vào Mộc Đồn bên trong thân thể. Sau đó mới có thể chớp mắt đột phá trạng thái giằng co, trực tiếp đem Tiền gia tam huynh đệ giết chết. Bất quá Yến đội trưởng dù sao công lực thâm hậu, cho dù thâu suất một nửa công lực, cũng không có giống nước bọn hắn như vậy thân thể lắc lư, tay chân vô lực. Bất quá là hơi chút vận chuyển công lực sau đó, sắc mặt của hắn liền lại lần nữa khôi phục hồng nhuận. Hô, Yến đội trưởng hộc ra một ngụm khí thải, hắn nhìn đến dòng nước cùng kim hùng chính hướng về chính mình đi đến. Hắn liền vội vàng đem Mộc Đồn giao cho hai tên đồng bạn, sau đó chính mình bước lấy vững vàng bộ pháp, đi hướng mặt người con rết di thể. Tùy theo thanh mang tán đi, kia bị thanh mang cấp tiêu diệt rơi người mặt con rết cũng chậm rãi từ bụi mù bên trong hiển lộ di hài thi thể. Kia nguyên bản ước chừng có xe lửa toa xe chiều dài thân hình, lúc này đã hoàn toàn nhuyễn nằm sấp nương nhờ mặt đất, đã không có phía trước một mực lên xuống nhấp nhô bốc lên khí thế hung mãnh. Nguyên bản kia đao thương bất nhập đen nhánh xác ngoài sớm đã bị vỡ ra đến, lộ ra bên trong bị cháy được cháy đen một mảnh, tanh tươi tận trời nội tạng cùng cốt cách. Kia to lớn con rết trên người người mặt sớm liền biến thành một mảnh cháy đen, mà bản thể của nó là giống như chợ đêm nướng quán bị người khác nướng chín sau bị người khác đẩy ra tôm hùm vậy, hoàn toàn chết hẳn. Nhưng khi Yến đội trưởng nhìn đến mặt người con rết đầu thời điểm, đột nhiên sừng sốt, người kia mặt con rết đầu cũng bị đốt thành hơn phân nửa cháy xém. Nhưng là hắn lại không nhìn thấy Tiền Gia Tam huynh đệ thi thể, Yến đội trưởng lập tức có chút tâm cảm không tốt, liền vội vàng không để ý này di thể còn mang theo cực nóng, trực tiếp nhảy lên đầu của nó phía trên, cẩn thận tra xét lên. Đội trưởng, có khả năng là bị đốt thành cháy xém đi à nha. Mộc Đồn tại Kim Hùng nâng đỡ phía dưới, cũng đi đến mặt người con rết thi thể bên cạnh, nhìn đến đội trưởng của mình sắc mặt mấy lần, liền mở miệng khuyên nhủ nói. Không, vẫn để cho nó chạy thoát. Yến đội trưởng sắc mặt xanh mét, sau đó một cước đá văng nhất khối lớn bị cháy sạch cháy đen không biết là cái gì tổ chức, lộ ra mặt người con rết đầu dưới đáy một cái động lớn, thật hiển nhiên Tiền Gia Tam huynh đệ chính là theo bên trong này chạy trốn. Mẹ nó, bạch một cái cạn tràng, lại để cho này ba cái tôn tử chạy. Đi, Yến đội trưởng một cước mạnh mẽ bước ra, một đạo quyền lửa lập tức trống rỗng mà ra, trực tiếp rơi xuống mặt người con rết di hài phía trên, hừng hực ngọn lửa lập tức thiêu đốt, đem kia một chút di hài hoàn toàn thiêu thành cho tàn, sau đó vi gió thổi qua. Bất quá này ba cái tôn tử nhân cơ hội đánh lén, nhất định là vì chấp hành cái gì âm mưu, không làm được chính là cái thi vương ý tứ. Chúng ta lần này bị thương nặng đối phương, ba người kia rác thời gian ngắn không có biện pháp khôi phục chiến lực. Ít nhất có thể cấp chiến cuộc chậm khẩu khí. Mộc Đồn sắc mặt có chút tái nhợt, vẫn là bài trừ một tia nụ cười, cười hắc hắc nói. Yến đội trưởng nhưng không có lạc quan như vậy, hắn cùng Tiền Gia Tam huynh đệ đánh nhiều năm giao tế, biết rõ ba người kia rác tuy nói tu vi chưa chắc là dị năng giả đứng đầu, nhưng là luân xuất phát chạy lộ bảo mệnh công phu, đây tuyệt đối là nhất lưu. Nếu là không có cái loại này bản lĩnh, Tiền Gia Tam huynh đệ không có khả năng đang điều tra cục vô số lần cao thủ vây quét chung chạy ra sinh thiên. Hơn nữa căn cứ trước mắt thu thập được tư liệu đến nhìn, dị năng giả nếu như biến thành zombie sau đó, trở nên cực kỳ khó chơi, hơn nữa tất nhiên sẽ biến thành trung cao giai biến dị thể. 100% ít nhiều mang theo khi còn sống ký ức cùng thần trí, hơn nữa bảo mệnh thủ đoạn trở nên rất mạnh. Hỗn đản này không hẳn sẽ chết thấu, cũng không tất đánh mất chiến đấu. Ai, thôi, nhân sinh bất mãn trăm, bình thường ngực thiên tuế yêu. Bây giờ tình huống này, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Yến đội trưởng lại quất một cây nhang yên, bất quá hắn nghĩ nghĩ vẫn là không có thiêu đốt, lại nhét hộp thuốc lá bên trong, quên đi, đi tìm lão Huyền A. Ở nơi này dị thường sinh vật cục điều tra tam đội vài tên cao thủ liền chuyện phất y đi, ẩn sâu công cùng tên. Chỉ là bọn hắn cũng không có nhận thấy, tại cách hắn nhóm đại khái cách nhất con đường buôn bán tống hợp thể phế tích phía dưới, đang nằm ba gã người sống sót. Vừa rồi dị thường sinh vật cục điều tra những cao thủ cùng Tiền Gia Tam huynh đệ, mặt người con rết giao phong, tạo thành thật lớn sóng xung kích, lại tăng thêm cao thủ vì bảo tồn thực lực, thường thường sẽ chọn giảm bất lực đầy đất, như vậy gián tiếp đạo đến đại lượng giao động hướng về bốn phía khuếch tán. Mà kia tỏa phế tích chính là thủ đương trong này người bị hại, liên miên không dứt xung kích khiến cho đại lượng hòn đá cùng cho bụi rơi xuống đất, những cái này cũng may, nhưng là kia từng đợt mãnh liệt xung kích. Cũng là Trần Khải Siêu không thể thay Nhan Đình chỉ cùng Bạch Mộng Hy ngăn cản. Hắn chỉ có thể đem chân khí của mình liên tục không ngừng đưa vào hai vị mỹ thục nữ bên trong thân thể, thay các nàng bảo vệ tâm mạch, phòng ngừa các nàng bị kia một chút mãnh liệt dao động cấp đánh chết. Quá trình này rằng co thật lâu, liền Trần Khải Siêu đều cảm thấy chính mình đan điền sắp rỗng tuếch, chân khí sắp kiệt quệ thời điểm, cái loại này mãnh liệt dao động cuối cùng biến mất. Hô, hô, hô. Trần Khải Siêu cuối cùng có thể đem hai tay theo Nhan Đình chỉ cùng Bạch Mộng Hy trước ngực lùi về, trước hắn vẫn luôn tại sinh tử gian dạo chơi, tự nhiên cũng không có tâm tình đi chơi làm hai vị mỹ thục nữ ngạo nghễ phỉnh lên vú lớn, cuối cùng kết thúc sao? Chẳng lẽ là bên ngoài lại đang đại chiến? Trần Khải Siêu lau đem mặt, lại phát hiện trên tay tràn đầy mồ hôi cùng máu tươi, hắn bị dọa nhảy dựng. Cẩn thận xét nhìn phía dưới, Trần Khải Siêu mới phát hiện giống như là phía trước chân khí tiêu hao quá lớn. Đạo đến chính mình chảy máu mũi. Hắn lung tung dừng lại máu mũi, sau đó mới phát hiện chính mình quần áo đã bị mồ hôi cấp thấm ướt. Không nghĩ tới, Trần Khải Siêu còn chưa kịp nói cái gì đó, bụng của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận như sấm tràng minh âm thanh, hắn đói bụng. Gì cả sữa tươi còn nữa không? Trần Khải Siêu liền vội vàng duỗi tay sờ hướng về phía chính mình gì cả hào nhũ, nhưng là vô luận hắn như thế nào sờ, cũng chưa có thể bài trừ sữa tươi. mà lúc này hắn mới phát hiện Nhan Đình Chỉ cùng Bạch Mộng Hy đều đã ngất đi, bất quá hô hấp coi như vững vàng, hẳn là cũng chỉ là chịu không nổi cái loại này dao động xung kích, thân thể sinh ra tự mình bảo hộ cơ chế a. Ngay tại Trần Khải Siêu cấp bách muốn cởi gì cả quần thể thao ngắn, tiến hành ân ái, làm nàng sinh nãi chất lỏng cung chính mình khôi phục thể lực thời điểm, ánh mắt của hắn lại bị bên cạnh lãnh diễm mỹ phụ Bạch Mộng Hy cấp hấp dẫn. Không thể không nói, Trần Khải Siêu vẫn là lần thứ nhất chính diện chăm chú nhìn dung mạo của đối phương cùng dáng người, lúc trước bọn hắn luôn luôn tại chạy trối chết, hơn nữa Bạch Mộng Hy bản thân mang theo một tia lãnh diễm, không đành lòng làm người ta khinh nhờn thanh lãnh chi ý, có loại có thể đứng xa nhìn không thể tiết ngoạn khí chất, cho nên Trần Khải Siêu cũng chỉ là xem qua nàng nghiêng nhan. Về sau ba người bị đặt ở phế tích phía dưới, ánh sáng u ám, hắn lại một thẳng suy nghĩ sinh lộ cùng nơi cung cấp thực vật, hiện tại cuối cùng có thở gấp cơ hội. Trần Khải Siêu cũng có thể cuối cùng tỉnh táo, cẩn thận phân biệt một chút vị này lãnh diễm mỹ phụ dung mạo. Bạch Mộng Hy lưu lại một đầu tề bà vai đen nhánh tóc ngắn, phía trước vẫn luôn là mâm thành búi tóc, treo ở sau đầu, chẳng qua một đường bôn ba tăng thêm phế tích phía dưới ép buộc, làm nàng một đầu tóc đen hoàn toàn tránh thoát ra gân trói buộc, lúc này chính hỗn độn rối tung tại nàng mượt mà bà vai phụ cận, có một chút còn che lại nàng lãnh diễm dung nhan. Trần Khải Siêu vén lên đối phương trên trán toái phát. Nhìn đến Bạch Mộng Hy kia tiêu chuẩn mặt trái xoan, cho dù hôn mê đi, nàng vẫn như cũ mang theo cái loại này lãnh diễm không thể xâm phạm biểu cảm. Không thể không nói, Bạch Mộng Hy ánh mắt thuộc về cái loại này đặc biệt mị hồ ly mắt, chẳng sợ không có bất kỳ cái gì câu dẫn nam nhân ý niệm, nhưng là sóng mắt lưu chuyển lúc, liền sẽ tiết lộ xuất từ nhưng mà phát cái loại này mị hoặc. Lại tăng thêm kia tu bổ có chút thon dài lá liễu mi cong, Bạch Mộng Hy dung mạo tuyệt đối tính thượng mị. Đương nhiên điều này cũng không trở ngại nàng giữa hai hàng lông mày cái loại này cự tuyệt người khác ba thước có thừa lãnh diễm khí chất. Cao gầy mũi thượng chảy ra một tia đổ mồ hôi, mà giống như thành thục mật đào vậy no đủ gò má, lại hiện lên một chút bệnh trạng hồng nhuận, bởi vì thiếu nước, kia hai bên khinh bạc môi hơi lộ ra có chút tái nhợt. Bạch Mộng Hy cổ thon dài mà trắng nón, cứ việc nhiều ngày phế tích phía dưới cuộc sống làm nàng nhiễm lấy một tầng dơ bẩn, nhưng khi kia một chút bụi mù tán đi, giống như cao ngạo như thiên nga gáy ngọc vẫn là tỏa ra mê người mị lực. Tại gặp nạn phía trước, Bạch Mộng Hy mặc một bộ màu trắng âu phục, đó là đầu một chữ lĩnh màu trắng nhung mặt không có tay lễ phục, đem nàng tinh đến xinh đẹp xương quai xanh cùng trắng hồng thon dài cánh tay ngọc đều lộ ra tại không khí bên trong. Chẳng qua bộ này lễ phục tuy nói một chữ lĩnh, nhưng không có mở quá sâu, chẳng qua Bạch Mộng Hy hai vú thật sự hùng vĩ, đem kia lễ phục vạt áo trước đẩy lên cao cao nổi lên, tạo thành một đạo mỹ diệu độ cong. Có lẽ Bạch Mộng Hy vú to vẫn không thể cùng gì cả Nhan Đình Chỉ hào nhũ so sánh với, nhưng là vú sữa của nàng thắng tại ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa, có được kia một chút bỏ thêm vào nhựa cao su mới có mượt mà, lại nhiều thiên nhiên xinh đẹp. Hơn nữa có lẽ là quá mức rất kiều duyên cớ, kia màu trắng lễ phục vạt áo trước đều bị đính đến vài dệt có chút trong suốt, hình như mơ hồ có thể nhìn đến bên trong trắng nõn vú thịt. Mà eo của nàng lại có chút tinh tế. Giống như thân thể kia đường nét đột nhiên từ hai luồng to lớn viên thịt, liền co giãn thành kham kham một nắm A4 phong eo. Cho dù không có cố ý sử dụng thúc eo công cụ, nhưng là cái loại này song cánh tay liền có thể lấy vây quanh thị giác xung kích, vẫn là đủ để cho rất nhiều nam nhân hưng phấn lên. Nhưng là tùy theo tầm mắt hướng xuống, Bạch Mộng Hy thân thể đường nét lại bỗng nhiên tại sau thắt lưng biến thành hai bên ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa bờ mông. Kia to lớn ngạo nghễ vểnh lên tuyết khâu đem nàng mặc lấy váy dài cũng là đẩy lên cao cao nổi lên, chẳng qua lúc này nàng choáng váng ngồi ở đống loạn thạch bên cạnh, thấy không rõ phía sau tình huống. Màu vàng nhạt váy dài hỗn độn rối tung tại dơ bẩn mặt đất, tại loại này ác liệt hoàn cảnh phía dưới, nghĩ phải giữ vững sạch sẽ cùng thoải mái hiển nhiên là không lớn khả năng. Mà nàng hai đầu mượt mà thon dài tất đen chân đẹp, là lung tung duỗi tại mặt đất, lộ rõ ở tại Trần Khải Siêu trước mặt. Không thể không nói Bạch Mộng Hy hình thể là thật sự rất, dáng người cao gầy, cặp kia chân đẹp chỉ sợ cũng được có chừng một thước, có thể so với rất nhiều siêu khôn. Tiền đột hậu kiều, nên rất kiều địa phương ngạo nghễ vểnh lên to lớn, nên tinh tế địa phương kham kham một nắm, tuyệt đối không có một tia dư thừa sẹo lồi. Chính xác là trời sinh vưu vật A, nhất là cái loại này lãnh diễm băng sơn mỹ nhân khí chất, càng làm cho nhân có loại nếu như mình có thể địch nàng, cho dù chết cũng đáng cảm giác. Trần Khải Siêu lẩm bẩm, chỉ bất quá hắn nói không có người có thể nghe được, Nhan Đình Chỉ cùng Bạch Mộng Hy đều tại hôn mê bên trong. Mà Trần Khải Siêu nhìn kia hai mắt đóng chặt, giống như ngủ mỹ nhân Bạch Mộng Hy, tâm lý hắc ám dục hỏa nhưng ở dần dần bay lên. Nếu đều có thể phải chết rồi, kia dứt khoát không bằng trước khi chết thích một phát, làm quỷ phong lưu. Cái này ý nghĩ vừa xuất hiện, liền giống như cỏ dại tại Trần Khải Siêu trong lòng điên cuồng phát sinh, trong mắt của hắn không ngừng tại gì cả cùng Bạch Mộng Hy thân lên xuống chuyển động. Hắn hiện tại đói là, mà bình thường thức ăn bình thường là không thể đối với hắn không có gì cám dỗ hoặc là nói năng lượng bổ sung không nguyên do ở này. Mà các nàng sống được đến cũng cần sữa tươi xem như đồ ăn vật thay thế, cho nên dứt khoát liền địt một hồi Bạch Mộng Hy tốt lắm. Cứ việc Trần Khải Siêu biết Bạch Mộng Hy thân phận chỉ sợ không đơn giản, có thể có được nhiều như vậy tử sĩ xem như bảo tiêu, này thân phận không phú thì quý. Hơn nữa không phải là bình thường thương nhân cùng nhân viên công vụ, bất quá thì tính sao. Hiện tại bọn hắn đều bị đặt ở không có thiên lý phế tích phía dưới, cho dù đối phương có thể điều động rất nhiều tài nguyên, nhưng là tại zombie vây thành dưới tình huống, nàng thế lực sau lưng còn có thể điều bao nhiêu tài nguyên quá đến tìm kiếm bọn hắn. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động phóng ra, bất quá Trần Khải Siêu đổ là muốn xem thử, bị chính mình địch quá nữ nhân là không phải là thật đều có thể sinh nãi, nếu như chính xác là như vậy lời nói, có lẽ còn có thể nhiều con đường sống. Dù sao ân ái cũng là có chút hao phí thể lực. Nhất là cùng Trần Khải Siêu loại người này hình máy đóng cọc khí ân ái, chúng nữ nhân của hắn mỗi lần đều có khả năng bị địch được cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhiều hậu tuyển người chẳng phải là tốt hơn sao. Đương nhiên hết thảy đều là nguyên vu Trần Khải Siêu sắc tâm nổi lên, hắn đối với lãnh diễm Mỹ phụ Bạch Mộng Hy, thực sự muốn hung hăng địch đối phương, loại này nhìn lãnh diễm Mỹ phụ tại chính mình trong quần giấy ruộ rên gì cầu xin tương phản cảm giác. Là bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều không thể cự tuyệt a. Bạch A Di, này cũng không trách ta a, cũng là vì sinh tồn, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Trần Khải Siêu lừa mình dối người vậy nói ra như vậy nhất đoạn văn, sau đó liền gọp đủ Bạch Mộng Hy lãnh diễm khuôn mặt, trực tiếp đem môi in lên. Chương 71 lãnh diễm Mỹ phụ Bạch Mộng Hy. Có lẽ là có chút thiếu nước nguyên nhân, Bạch Mộng Hy môi thoáng hơi khô liệt. Nhưng là cái loại này mềm mại bên trong mang theo quy bắn xúc cảm, nhưng không có biến mất. Trần Khải Siêu cường hôn đối phương thứ nhất xúc cảm, chính là lạnh lẽo cùng mềm mại quy bắn, thậm chí còn mang theo một tia thơm ngọt. Trần Khải Siêu lập tức có chút hưng phấn, hắn bây giờ cùng kia một chút nhặt xác phạm tội cưỡng gian cũng không có gì khác biệt, chỉ bất qua hắn hiện tại mượn cứu người lấy cớ, xâm phạm lãnh diễm Mỹ phụ Bạch Mộng Hy. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng đem Bạch Mộng Hy ôm lên. Sau đó đem nàng cùng dì cả Nhan Đình chỉ song song phóng tại ga trải giường phía trên, đương nhiên quá trình này chung hắn cũng không có đình chỉ cường hôn đối phương hành vi. Hắn liều mạng mút lấy đối phương hồng nhuận bờ môi, cảm giác kia chỉnh tề răng trắng bóng, liền thoáng phát lực, muốn cậy ra đối phương khớp hàm. Lại phát hiện Bạch Mộng Hy có khả năng là bởi vì sau khi hôn mê, thân thể tự nhiên sinh ra phản ứng, cắn chặt hàm răng không chịu buông lỏng. Bất đắc dĩ phía dưới, Trần Khải Siêu chỉ có thể nhẹ nhàng duỗi tay. Sau đó bắt được Bạch Mộng Hy trước ngực một đoàn viên thịt. Cứ việc cách một tầng quần áo, nhưng là cái loại này trắng mịn rất kiều xúc cảm, nhưng không có bị lễ phục một chút ngăn cách, thông qua hắn năm ngón tay đầu ngón tay, hóa thành một đạo giống bị điện giật kích thích, nhanh chóng trào vào đầu óc của hắn bên trong, sảng đến Trần Khải Siêu hai mắt tỏa sáng, nhịn không được năm ngón tay gấp khúc, hung hăng nhu bóp một cái. Ân, hôn mê trong Bạch Mộng Hy hình như cũng cảm nhận được bộ ngực bị tập kích. Nhịn không được thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, theo khoang mũi bên trong phát ra liên tiếp ngọt ngấy mê người nũng nịu rên rỉ. Mà cảm giác được đối phương khớp hàm hơi hơi có điều lơi lỏng Trần Khải Siêu, biết lần này nhất định là làm xong phương hướng, vì thế dứt khoát đưa ra tay kia thì, trực tiếp thuận theo đối phương một chữ lĩnh cổ áo, thăm dò vào đến Bạch Mộng Hy nhung mặt trắng sắc lễ phục nội bộ, trực tiếp bắt được kia đoàn trắng mịn rất kiều viên thịt. Lúc này đã không có quần áo cách xa nhau. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy một cỗ trắng mịn mềm mại xúc cảm, trực tiếp thuận theo ngón tay ở giữa tuôn đi ra, cái loại này cảm giác tuyệt vời giống như điện lưu, một tia lấy tốc độ cực nhanh trào ra, sau đó thuận theo bàn tay của hắn, dọc theo xương sống dựng lên, trực tiếp chui vào đầu óc của hắn bên trong. Mềm mại, trắng mịn, không mất co giãn, này ba cái từ dùng để hình dung Bạch Mộng Hy vú sữa xúc cảm, không thể nghi ngờ là khít khao nhất. Dựng lên Bạch Mộng Hy vú sữa tuy nói áo ngực không bằng Nhan Đình chỉ. Nhưng là so với tầm thường Á Châu nữ tính chia đều trình độ, lại xa xa vượt qua, thậm chí có thể so với rất nhiều Âu Mỹ song bá. Mà cái loại này ngạo nghễ vành lên cùng tròn trịa, cũng không phải là kia một chút thường xuyên hướng đến ngực đánh nhựa cao su Âu Mỹ AV nữ diễn viên có khả năng so sánh. Chúa ơi, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn đến vú sữa mượt mà như vậy, có thể so với nhựa cao su ngực thiên nhiên vú sữa. Trần Khải Siêu tại đem Bạch Mộng Hy lễ phục giả hội thuận theo bả vai cởi xuống, lộ ra trước ngực hai cái vú sữa, sau đó, tự đáy lòng cảm thán nói. Lúc này hiện ra tại không khí bên trong Bạch Mộng Hy bộ ngực có thể nói hoàn mỹ, đã đi vào hồ lang chi niên nàng, lại bởi vì được bảo dưỡng nghi mà không có xuất hiện giống rất nhiều phụ nữ trung niên như vậy rủ xuống tình huống. Bạch Mộng Hy vú sữa tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, giống như không thấy sức hút của trái đất vậy, không có một tia rủ xuống. Hơn nữa kia ngực hình chi hoàn mỹ, giống như hai cái đổ chụp bát ngọc, loại tình huống này ở trên trời nhiên ngực tình huống cơ hồ không có, thường thường chỉ có bỏ thêm vào nhựa cao su to quá ngực mới có loại tình huống này. Đã không có quần áo trói buộc, Bạch Mộng Hy hai luồng trắng nõn viên thịt tại trước ngực của nàng không ngừng lay động, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng, hơn nữa tùy theo chủ nhân hô hấp mà không đoạn phập phồng. Quả thực chính là cao nhất thợ thủ công tuyển dụng cao nhất mỡ dây ngọc, mới có thể làm ra mỹ diệu như vậy bộ ngực a. Trần Khải Siêu nhìn Bạch Mộng Hy trước ngực hai luồng to lớn trắng mịn vú sữa, nhịn không được cảm thán nói. Đương nhiên hắn cảm thán đồng thời, cũng không có quên tiếp tục vuốt ve kia rất kiều hai vú, cảm nhận kia mềm mại vú thì tại chính mình khe hở ở giữa không ngừng tràn ra xúc cảm, nhìn kia rất kiều trắng nõn vú sữa không ngừng bị vuốt ve vân vê được biến hình, nam nhân lòng tự trọng cùng chinh phục dục vọng có thể nói là được đến thỏa mãn cực lớn. Mà lúc này hắn cũng chú ý tới, Bạch Mộng Hy trước ngực đầu vú vị trí, lúc này chính dán vào hai quả màu tím nhũ thiếp. Bởi vì mặc lấy chính là quần áo, cho nên không thể mang áo ngực, cho nên dùng nhũ thiếp để thay thế. Trần Khải Siêu cũng biết ý của đối phương, bất quá nếu muốn xâm phạm đối phương, vậy không có khả năng cấp lãnh diễm mỹ phụ bất kỳ cái gì che giấu vật. Vì thế Trần Khải Siêu nhẹ nhàng bắn ra, hai quả màu tím nhũ thiếp lập tức bị hắn vạch trần. Như vậy vừa đến, Bạch Mộng Hy vú sữa liền hoàn chỉnh xuất hiện ở Trần Khải Siêu trước mặt. Bạch Mộng Hy quầng vú thoáng hơi lớn, nhìn qua mập ục ục, hiện lên một tầng mặt một bả. Mà ở kia phấn trung mang hồng quầng vú lúc, là một cái đã dần dần nhồi máu cương lên táo đỏ vậy đầu vú. Kia nhan sắc là như vậy tiên diễm, giống như đầu cành nở rộ hoa hồng đỏ. Trần Khải Siêu nhịn không được cúi đầu tiến đến đối phương trước ngực, gần gũi cảm nhận kia sóng sữa bốc lên, thịt luộc phập phồng xinh đẹp cảnh. Hắn nhịn không được một ngụm cầu cắn Bạch Mộng Hy đầu vú. Người sau cũng là Ngọc Thể Vi run rẩy, trong miệng nói một câu không muốn. Mang theo một tia hoang mang Trần Khải Siêu ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Mộng Hy vẫn như cũ vẫn còn đang hôn mê trạng thái, chỉ bất quá hắn cũng phát hiện tại trong miệng của mình đầu vú, đang tại một chút nhồi máu cương lên. Từ nguyên lai lớn chừng hạt đậu biến thành táo đỏ cái đầu. Trần Khải Siêu cười khẽ một tiếng. Nhìn vị này lãnh diễm mỹ phụ nội tâm cũng không có nàng biểu hiện ra lãnh đạm như vậy, chính là bị chính mình hơi chút chiêu chọc vài cái, thân thể đối phương liền bắt đầu có phản ứng. Ha ha, nhìn đến, Bạch A Di ngươi, hình như, cũng không có gì, sinh hoạt tình dục A, bị ta đánh trúng. Trần Khải Siêu đưa ra hắn thịt lưỡi không ngừng liếm lấy Bạch Mộng Hy đầu vú, lại nhẹ nhàng cắn cắn đối phương mập ục ục phấn nộn quầng vú. Chính là hắn muốn cẩn thận một chút, không thể quá mức dùng sức. Lưu lại cái gì rõ ràng dấu vết, nếu không đều không có biện pháp giải quyết. Mà hôn mê trung Bạch Mộng Hy tuy nói thần trí hoàn toàn biến mất, nhưng là bản năng của thân thể lại như cũ tồn tại, khối này tích góp từng tí một thời gian rất dài tính dục tuyệt vời ngọc thể, đang bị Trần Khải Siêu chiêu chọc phía dưới, đã giống như sắp bùng nổ núi lửa hoạt động vậy, lại phảng phất là hồng thủy vỡ đê, lại cũng không thể áp chế ở cặp kia tình yêu đói khát cùng đòi hỏi. Xem như xâm phạm lãnh diễm mỹ phụ tối trực tiếp người được lợi. Trần Khải Siêu thứ nhất thời cảm nhận được dưới người Bạch Mộng Hy thân thể phản ứng, hắn nhịn không được cười dâm đãng, không nghĩ tới này xuất thân danh môn lãnh diễm phu nhân cư nhiên cũng có khả năng sinh lý đói khát, hơn nữa nhìn bộ dạng giống như đã thật lâu không có sinh hoạt tình dục. Tám phần là trưởng phu tại bên ngoài cưới tiểu A, Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, sau đó cười dâm không thôi. Lúc này hắn còn không biết Bạch Mộng Hy cùng Tạ Đông Chính quan hệ, đương nhiên cũng không biết Bạch Mộng Hy sẽ như thế tính đói khát nguyên nhân. Chỉ bất quá bây giờ hắn muốn hung hăng đem trước mắt lãnh diễm mỹ phụ địch một phen, vì thế Trần Khải Siêu trực tiếp đem chính mình cởi cái tinh quang, lộ ra trong quần căn kia đằng đằng sát khí dương vật, hắn hơi chút tốt mấy phía dưới, cư nhiên phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Bất quá Trần Khải Siêu cũng không kịp đi lau rồi, hắn trực tiếp đem Bạch Mộng Hy váy dài chậm rãi vén tới eo hông, lộ ra nàng trong quần một đạo phòng tuyến cuối cùng, quần lót. Nga, cư nhiên mặc lấy màu tím hơi mờ quần lót gen. Nội tâm vẫn là đỉnh tao thôi. Ha ha ha, nhìn đến ngươi cũng là không chịu cô đơn chủ nhân a. Trần Khải Siêu nhìn đến kia gợi cảm quần lót, nhịn không được cười dâm đãng lên. Hắn từng nghe Từ Uyển nói qua, nữ nhân mặc đồ lót khoản tiền thức cùng nhan sắc, cũng thường thường sẽ cùng ân ái có liên quan. Nếu như là cùng với tình nhân, trưởng phu ước hội ân ái lời nói, thường thường chọn lựa nhan sắc xinh đẹp hoặc là gợi cảm khoản tiền thức. Bất quá không nghĩ tới cái này sinh lý đói khát lãnh diễm mỹ phụ cư nhiên mặc lấy gợi cảm như vậy quần lót, điều này làm cho Trần Khải Siêu có chút ý nghĩ kỳ quái. Chính là đây hết thảy cũng không quan hắn sự tình, hắn hiện tại muốn hung hăng địch đối phương một phen. Vì thế Trần Khải Siêu bắt đầu đem Bạch Mộng Hy quần lót chậm rãi cởi xuống, mà hắn cũng nhìn đến đối phương kia bị siêu mỏng thấu phu hình tất đen vớ dài bọc lấy thon dài chân đẹp, cùng với bị miệt miệng lạc được ao rơi vào đẫy đà mỹ thịt, hắn bỏ đi đem đầu kia màu tím quần lót hoàn toàn lui rơi ý tưởng, mà tuyển chọn đem treo ở Bạch Mộng Hy bắp chân bụng bên kia. Trần Khải Siêu một bên nghĩ địch đối phương thời điểm, lãnh diễm mỹ phụ bị chính mình làm được ngọc thể lắc lư không thôi, hồn hền thờ gấp xinh đẹp cảnh, vừa quan sát lên Bạch Mộng Hy hạ thân. Bạch Mộng Hy không hổ là danh môn xuất thân phu nhân, kia đẫy đà hạ thân được bảo dưỡng tương đối khá, hoàn toàn không có cái loại này bình thường trung niên mỹ phụ không thể nhìn xem hắc mộc nhĩ trạng thái. Nàng hạ thân vùng mờ u mập ục ục, giống như một đại đoàn đấm đá quá diện đoàn, phía trên màu đen rừng rậm tuy nói tỉ mỉ tu bổ, lại như cũ có thể cảm nhận đến này nồng đậm tươi tốt bộ dáng. Trần Khải Siêu vừa nhìn lập tức vui vẻ, lão niên ở giữa thường nói phía dưới lông mờ u tươi tốt nữ tính, tính dục cũng thực tràn đầy, nhìn đến này Bạch Mộng Hy chính xác là cái trên giường vưu vật. Mà thuận theo trắng nõn đùi gốc rễ xuống, là Bạch Mộng Hy trong quần cái kia đoàn căng phồng, lồi ra một đoàn trong quần thịt mềm. Rất khó tưởng tượng một cái 30-40 tuổi phụ nữ trung niên có thể bảo trì hạ thân trắng nõn như vậy. Trần Khải Siêu nhìn đến thứ nhất mắt lại giống như liên tưởng đến trẻ mới sinh, cũng không phải là hắn có đặc thù mê, mà là cái loại này trơn bóng thủy nộn làn da chỉ sợ chỉ có trẻ mới sinh mới sẽ có được. Cho dù Bạch Mộng Hy thiên sinh lệ chất, lại tăng thêm hàng năm hoa số tiền lớn bảo dưỡng, cũng rất khó duy trì loại này tuyệt hảo trạng thái. Tại kia đoàn thịt mềm ở giữa, là hai bên hồng màu hồng đầy đặn môi mật, đừng liếc Mộng Hy dáng người cao gầy, nhưng là nàng môi mật lại có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Có loại tây trên bàn ăn hai miếng tinh đến thịt chai ý tứ. Mà kia hai miếng đại môi mật giống như hoàn chỉnh một khối vậy, chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, bảo hộ bên trong tiểu môi mật cùng với sâu hơn chỗ miệng âm hộ. Chính là Trần Khải Siêu hơi chút tìm kiếm thời điểm, đã có thể cảm nhận đến một tia nóng ẩm khí. Thật hiển nhiên, tại Trần Khải Siêu vừa rồi chiêu cho quá trình bên trong, Bạch Mộng Hy đã có một chút phát tình. Trần Khải Siêu đã nhẫn nại rất lâu rồi. Hắn dùng tay đỡ lấy chính mình đại dương vật, dùng kia to lớn như trứng ngỗng màu tím hồng quy đầu, nhẹ nhàng tại Bạch Mộng Hy trong quần thịt chai ở giữa hoa làm, có thể cố tình chính là không lập tức cắm đi vào. Kia lỗ tiểu chỗ tiết ra một tia trong trèo tuyến tiền liệt dịch, tùy theo Trần Khải Siêu quy đầu nhúc nhích, không ngừng xoa đầy Bạch Mộng Hy hạ thân. Mà ngất chung Bạch Mộng Hy hình như cảm nhận được hạ thân bị người dùng dương vật đẩy, tùy ý chiêu đùa chiêu chọc, cái loại này kích thích giống như điện lưu một chút trào ra. Sau đó kích thích nàng nằm ở hôn mê trạng thái đầu óc. Có lẽ là bị nghiền nát được có chút không thoải mái, Bạch Mộng Hy mím môi thật chặt môi, theo bên trong lỗ mũi phát ra từng tiếng ai uyển rên rỉ. Tiếp lấy tại Trần Khải Siêu ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Bạch Mộng Hy cư nhiên chủ động lay động phần eo của mình, dùng nàng kia đẩy đà hạ thân đi nghiền nát chính mình dương vật. Ha ha ha, không nghĩ tới, Bạch A Di ngươi chiêu số còn rất giá a, không nghĩ tới ngươi bề ngoài cao lãnh đoan trang. Trên thực tế cũng là đói khát khó nhịn a. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên đói khát như vậy, cư nhiên nhanh như vậy liền chủ động phối hợp chính mình. Cho dù là Từ Uyển, Tác Phỉ Á loại này bị chính mình địch lật nhiều lần nữ tính, ở trên giường cũng có khả năng che lấp một hai, do ôm tỷ bà che nửa mặt cự tuyệt vài lần, sau đó mới có thể bán cự bán nghênh tiếp nhận. Bất quá càng là như thế, Trần Khải Siêu càng là không vội cắm đi vào. Hắn thực muốn nhìn một chút cái loại này lãnh diễm mỹ phụ chủ động phối hợp chính mình tiết mục, cứ việc đối phương vẫn còn đang hôn mê bên trong, nhưng là bản năng của thân thể sẽ không theo thần trí tạm thời biến mất mà đình chỉ. Hắn nhìn Bạch Mộng Hy kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa vú sữa, nhịn không được cẩn thận nghiền nát bóp nhẹ, xem như một cái dị năng giả, lại đã từng là lao động chân tay nhân viên, Trần Khải Siêu bàn tay tự nhiên là có một chút thô ráp, hiện tại hắn dùng lực xoa nắn. Bạch Mộng Hy bản năng cảm thấy chính mình vú sữa có chút phát phồng. Nếu như Bạch Mộng Hy hiện tại nằm ở thanh tỉnh trạng thái lời nói, nhất định cho rằng mình và Mục Trường phát sữa bò sữa là giống nhau cảm nhận. Bạch Mộng Hy núm vú tại Trần Khải Siêu trà sát hạ trở nên càng thêm kiên định phát cứng rắn, thô cứng đứng thẳng làm người ta cảm thấy có chút không thoải mái, cái loại này trướng phình phình cảm giác làm Bạch Mộng Hy nhịn không được phát ra trận trận thở gấp. Lúc này Trần Khải Siêu hai tay đột nhiên nhẹ nhàng nắm nàng hai khỏa núm vú, rất nhanh xoay tròn lên. Ngất chung Bạch Mộng Hy cảm giác núm vú truyền đến từng cổ điện lưu, cái loại này tê dại cảm giác làm ngọc thể của nàng không ngừng run rẩy. Trần Khải Siêu đối với nàng hai vú trêu đùa làm nàng hạ thân vi chua, kia phát sinh dục thành thục bộ phận sinh dục toát ra nhẹ nhẹ trong suốt tính dịch, nàng nhịn không được hơi hơi vặn vẹo thân thể, trước ngực vú lớn tại hắn trên người ma sát, bị Trần Khải Siêu kia rộng lớn lồng ngực mềm mại chen ép thành hai luồng nãi bánh. Trần Khải Siêu đưa ra hai ngón tay, dán tại Bạch Mộng Hy đẫy đà lỗ lồn phía trên, hoạt động ở giữa lây dính thượng nàng thơm ngọt dâm chất lỏng, mà cái động tác này làm nàng hơi hơi thở gấp, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Đối mặt không ngừng động dục, sắc mặt ửng hồng như máu lãnh diễm mỹ phụ Bạch Mộng Hy, Trần Khải Siêu tâm lý sớm mà bắt đầu phiên giang đảo hải, chỉ bất quá hắn cưỡng ép áp chế, chính là đến phiên tay phía trên động tác thời điểm, liền có vẻ không ôn nhu như vậy. Dương vật của hắn không ngừng sỗ sàng dâm ngoạn Bạch Mộng Hy tính khí, thẳng đem nàng liêu bát đắc hồn hển thở gấp, mặt như mây hồng, hai luồng vú lớn ở trước mặt hắn không hề che chắn, tùy theo Bạch Mộng Hy thân thì theo khoái cảm giật giật mà bắn nhảy. Phấn nộn núm vú như hai khỏa ruby vậy cứng rắn, tựa như hấp hơi bồng đại xốp bánh bao trắng phía trên, tô điểm ngọt lành táo đỏ. Đối mặt cảnh đẹp như vậy, Trần Khải Siêu tự nhiên không cách nào chịu đựng, hắn lẻ lưỡi hút vào này bên trong một cái núm vú, tay kia thì cuồng bạo xoa nắn Bạch Mộng Hy một con khác vú lớn, nàng nga một tiếng ngẩng đầu lên, vị này bỏ đã lâu thục phụ không chịu nổi cắn nhẹ chính mình môi hồng, siêu, xíu, thở dốc lên. Trần Khải Siêu cảm nhận Bạch Mộng Hy thân thể thơm mát, ra sức mút lấy đối phương vú thịt cùng núm vú, tay kia thì là dùng sức lôi kéo khởi Bạch Mộng Hy một khác đoàn vú sữa hồng màu hồng đầu vú, dùng sức xoay tròn. Kia mềm mại đầu vú nhồi máu đỏ lên, tại trong tay hắn trở nên cứng hơn rồi, đồng thời tiến thêm một bước to ra, giống như đông tảo vậy. Bạch Mộng Hy phát ra ô một tiếng thở gấp, sau đó mạnh mẽ toàn thân vừa run, nàng không ngừng dùng chính mình trơn bóng ướt át hạ thân đi cùng cử động lấy Trần Khải Siêu đội lên chính mình bụng đại dương vật. Ý đồ đem nuốt ngậm vào mình lỗ lồn bên trong, tốt chỉ kia càng ngày càng nghiêm trọng ngứa ngáy cùng hư không. Trần Khải Siêu trong lòng dục hỏa cuồng loạn vũ động, cháy sạch hắn đầu óc run lên. Hắn chỉ muốn hung hăng địch trước mắt lãnh diễm mỹ phụ giống như, hung hăng địch. Mà lúc này lại tới nữa một trận hơi hơi mặt đất run rẩy, Bạch Mộng Hy tốt một trận mông chấn nhũ động lắc lư, nàng hai đầu tất đen chân đẹp thật to rộng mở, phóng đãng lộ ra hạ thân, kia ướt át đẫy đà lỗ lồn lập lờ thủy quang. Nhìn một cái không sót gì. Nhất là màu tím kia hơi mờ quần lót ren, càng là treo tại nàng bắp chân bụng chỗ, có vẻ càng thêm dâm lãng. Mà Trần Khải Siêu nhìn thấy loại này dâm đãng cảnh tượng thời điểm, càng là nhanh không nhịn nổi, hắn trực tiếp bắt được Bạch Mộng Hy một cái tất đen chân ngọc, bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng mút lấy, liếm cắn. Mà cảm nhận đến chính mình chân đẹp lọt vào tập kích, lại tăng thêm bắp chân vốn là có chút mẫn cảm vị trí, cho nên Bạch Mộng Hy bản năng điên cuồng đạp loạn. Không ngừng ý đồ tránh thoát Trần Khải Siêu trói buộc. Có thể là như thế này cũng giãn tới Trần Khải Siêu không kiên nhẫn, hắn dứt khoát mạnh mẽ bắt lấy Bạch Mộng Hy điên cuồng đạp loạn tất đen chân đẹp, sau đó hai tay nắm chặt người sau mắt cá chân, đem hai cái chân trường khép lại tại cùng một chỗ, phóng tới chính mình mũi phía dưới liều mạng ngửi mùi vị. Bạch Mộng Hy là một cực kỳ tốt khiết nữ nhân, cho nên nàng mỗi ngày đều tắm rửa, thân thể cũng được bảo dưỡng nghi, bước chân không có giống bình thường gia đình bà chủ có rất nhiều chết da. Mặc dù không như thiếu nữ phấn nộn, tuy nhiên lại trắng nõn như tuyết, thậm chí có thể tinh tường nhìn thấy dưới da thịt màu xanh mạch máu. Hơn nữa Bạch Mộng Hy đối với bắp chân bảo dưỡng rất có tâm pháp, mỗi ngày sáng sớm tất dùng chuyên môn điều chế thuốc mỡ vẽ loạn bắp chân, cho nên khi Trần Khải Siêu nâng Bạch Mộng Hy chân đẹp mảnh người thời điểm, cũng không có gì nồng đậm mùi mồ hôi thúi, chỉ có giày cao gót động vật thuộc gia vị, thuốc mỡ hương vị cùng Bạch Mộng Hy bản thân làn da mùi thơm cơ thể đợi hỗn hợp mùi thơm lạ lùng. Cỗ này mùi thơm lạ lùng giống như một chỉ vô hình ma chảo, chui vào Trần Khải Siêu khoang mũi, điên cuồng mà kích thích hắn bốc lên thú tính cùng tính thích xung động. Hắn hận không thể đem cả khuôn mặt đều vùi sâu vào Bạch Mộng Hy tất đen gót sen hình thành chân huyệt bên trong. Mà Trần Khải Siêu phía sau ngại đối phương bắp chân tất chân vướng bận, liền trực tiếp mở miệng đem Bạch Mộng Hy ngón chân bộ phận tất chân nhẹ nhàng cắn đi, lộ ra Bạch Mộng Hy vẽ màu hồng sơn móng tay, cốt nhục đều đều, giống như nhộng trắng nõn ngón chân. Trần Khải Siêu đem Bạch Mộng Hy 10 nền móng chỉ theo thứ tự nuốt vào miệng bên trong, sau đó không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp kia trong suốt đáng yêu lại tinh đến ngón chân, thậm chí liền Bạch Mộng Hy ngón chân khâu đều chưa từng phóng, sau đó liền Bạch Mộng Hy giống như toàn bộ khối Mỹ Ngọc tạo hình MU bàn chân, còn có nàng mẫn cảm trắng nõn gan bàn chân. Đương Trần Khải Siêu liếm láp chính mình gan bàn chân thời điểm, ngất chung Bạch Mộng Hy cảm giác được một tia giống như điện giật khoái cảm, tiếp lấy kia cực nóng như liệt hỏa cháy kích thích cùng một tia tê dại xúc cảm, cũng tùy theo đối phương đầu lưỡi di chuyển mà sinh ra biến hóa. Trần Khải Siêu một bên liếm lấy Bạch Mộng Hy chân đẹp mỗi một tấc làn da, tại mặt ngoài để lại nước miếng của mình cùng vết cắn, đương nhiên loại này vết cắn không cần mấy giờ liền biến mất. Mà đến lúc này, Trần Khải Siêu cũng không nhịn được nữa, hắn bỗng nhiên phát ra quát nhẹ một tiếng, hắn mạnh mẽ giơ lên Bạch Mộng Hy tất đen chân đẹp, trực tiếp bức bách này hai chân trụm lại, sau đó đem nàng tất đen chân đẹp khiêng đến bả vai. Như vậy vừa đến, thu được chân cơ bắp tác động, Bạch Mộng Hy trong quần thịt mềm lập tức thay đổi thêm đột hiển đi ra, kia hai miếng hồng màu hồng môi mật cũng đã sớm nhồi máu cương lên, không ngừng phun ra thơm ngọt mật ngọt, hình như đang chuẩn bị nghênh tiếp Trần Khải Siêu dương vật cắm vào. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng đem dương vật của mình nhắm ngay Bạch Mộng Hy hạ thân lỗ lồn, chính là hơi chút dùng sức, kia giống như thịt chai đại tiểu môi mật liền bị kia to lớn màu tím hồng quy đầu cấp đẩy ra, lộ ra bên trong không ngừng phun ra mật ngọt miệng âm hộ. Mà không đợi Trần Khải Siêu tiếp tục dùng lực, Bạch Mộng Hy cư nhiên chính mình ưỡn eo nâng mông, đem đầu chim của hắn cấp nuốt ngậm vào. Tê, Trần Khải Siêu sảng đến không được, Bạch Mộng Hy lỗ lồn là như vậy cực nóng, cùng nàng mặt ngoài lãnh diễm khí chất hoàn toàn khác biệt. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, vị này băng sơn mỹ nhân, lãnh diễm mỹ phụ lỗ thịt cư nhiên như thế nóng bỏng. Thế cho nên dương vật của hắn cắm đi vào thời điểm, dương vật bản năng nhảy lên một chút, giống như bị phỏng rồi. Mà kia mẫn cảm quy đầu càng là trực tiếp bị kích thích phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Mà cỗ kia dâm dịch rất nhanh liền bị nhúc nhích lỗ thịt cấp mút vào được hoa tâm chỗ, trực tiếp uống sạch bách. Nóng quá, nóng quá. Các nàng này cư nhiên âm hộ như vậy nóng, cùng nàng nhân hoàn toàn khác biệt thôi. Chẳng lẽ cái này kêu ngoài lạnh trong nóng? Ha ha ha, Trần Khải Siêu bị chính mình nghĩ đến huân chê cười làm cho tức cười, nhịn không được cười ha ha. Mà Bạch Mộng Hy lỗ lồn quả thật có một chút khác biệt, cái loại này nóng bỏng nhiệt độ tự không cần phải nói, liền này không ngừng nhúc nhích co giãn lỗ thịt đều là như vậy chặt khít, một chút nhìn không ra đây là một vị hổ lang chi niên trung niên Mỹ phụ có thể có trạng thái. Trần Khải Siêu thậm chí không cần quá mức dùng sức quất cắm, Bạch Mộng Hy lỗ thịt liền tự động co giãn, đem dương vật của hắn từng tấc nuốt ngậm vào dưới mặt trong miệng, hướng về chỗ sâu nhất hoa tâm nuốt xuống. Nga nga nha! Trần Khải Siêu lần thứ nhất thể nữ tính như vậy lỗ lồn cư nhiên cũng lợi hại như vậy, vậy không đoạn rất nhanh co giãn lỗ thịt cùng cực nóng độ ấm, cũng làm cho lần thứ nhất cùng Bạch Mộng Hy ân ái chính mình, có loại nhất tiết như chú xúc động. Không được, ta không thể ngồi chờ chết, ta phải muốn trưởng khống quyền chủ động. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu bỗng nhiên đem Bạch Mộng Hy hai đầu tất đen chân đẹp gánh tại bả vai, sau đó hít sâu một hơi, bắt đầu rất nhanh quất cắm, mãnh liệt thống đâm tiến trình. Lấy loại này tư thái địch ân ái có hai chỗ tốt, một là chính mình tùy tiện trái phải nghiêng đầu, liền có thể lấy tiếp tục liếm láp Bạch Mộng Hy tất đen chân đẹp, thứ hai là chỉ cần chính mình cúi đầu, liền có thể lấy tinh tường nhìn thấy hai người tính khí chỗ giao hợp, cái loại này thị giác thượng xung kích đủ để cho nhân miệng đắng lưỡi khô. Ba ba ba, một trận kịch liệt thân thể chạm vào nhau âm thanh, tại đây không có thiên lý kiến trúc phế tích không ngừng tiếng vọng, Trần Khải Siêu một bên liếm lấy Bạch Mộng Hy tất đen chân đẹp. Tại kia rắn chắc đẫy đà đùi bên trong lưu lại một đạo đạo thanh lượng thủy ngân. Một bên ưỡn eo hóp bụng, đem dưới hông to dài con cặc mỗi lần đều rút được miệng huyệt, sau đó mạnh mẽ không căn mà vào, to lớn như trứng ngỗng quy đầu giống như công thành chiến xa, hung hăng va chạm đến Bạch Mộng Hy hoa tâm, phát ra một tiếng nặng nề âm thanh. Trần Khải Siêu nhìn đến Bạch Mộng Hy đẫy đà trắng nõn vùng MU tùy theo chính mình rất nhanh quất cắm, mà đạo đến tại không trung đãng ra trận trận màu trắng dâm lãng. Tâm lý không khỏi thú tính nổi lên. Dưới hông động tác trở nên càng thêm tấn mãnh, bởi vì quá nhanh quất cắm, Trần Khải Siêu mỗi lần đem con cặc rút được phía ngoài cùng thời điểm, đều có khả năng mang ra khỏi bộ phận rượu màu hồng lỗ thịt, cùng với đại lượng ngọt ngấy dâm dịch, phun tung tóe đến hai người tính khí chỗ giao hợp. Bởi vì quá độ ma sát, Bạch Mộng Hy vùng MU rất nhanh liền bao trùm thượng một tầng từ song phương dâm dịch hỗn hợp mà thành trắng đục, có vẻ dị thường dâm mỹ. Trần Khải Siêu có thể cảm nhận đến chính mình con cặc không ngừng tại Bạch Mộng Hy lỗ lồn chỗ sâu khai cương tác thổ, đào móc đối phương âm đạo chỗ sâu lỗ thịt, mỗi một lần va chạm đều có khả năng đem nửa đoạn sau chặt khít tới cực điểm lỗ thịt trở nên trống trải một chút. Đương nhiên Bạch Mộng Hy lỗ thịt cũng sẽ không khiến căn này to dài con cặc tại nàng bên trong thân thể tùy ý làm bậy, nhao nhao mình vận chuyển, theo bốn phương tám hướng hướng về Trần Khải Siêu con cặc đè ép, đem theo quy đầu đến con cặc phần thân đều chen ép vuốt ve vân vê một lần, hận không thể đương trường làm hắn nhất tiết như chú. Cảm nhận đến Bạch Mộng Hy hạ thân phản kháng, Trần Khải Siêu càng là sảng đến liên tục hô nhỏ, hắn chỉ cảm thấy vô số đầy đạn ẩm ướt trượt lỗ thịt không ngừng nghiền ép nghiền nát chính mình con cặc, cái loại này nửa bước khó đi khốn cảnh, ngược lại cho hắn gia tăng lực đạo, dùng con cặc hung hăng va chạm, lại lần nữa mở rộng Bạch Mộng Hy lỗ lồn động lực. Tại hôn mê bên trong Bạch Mộng Hy tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến có một ngày thân thể của chính mình cũng có khả năng phản bội chính mình, đang bị phi trượng phu dã nam nhân mê gian thời điểm, nàng hạ thân cư nhiên tiết ra đại lượng dâm thủy. Kia một chút dâm thủy cho Trần Khải Siêu không nhỏ địa phương liền, đại lượng dâm thủy thấm vào nàng lỗ thịt cùng nhăn nheo, khiến cho Trần Khải Siêu quất cắm trở nên có chút lưu loát. Tuy nói Bạch Mộng Hy thật lâu không có tính sự cuộc sống, đạo đến nửa đoạn sau lỗ lồn lại lần nữa trở nên nhanh đến lên. Nhưng là Trần Khải Siêu nhưng bây giờ giống như vất vả cần cù cày cấy nông dân, muốn tại Bạch Mộng Hy khối này ruộng màu mỡ khai khẩn, gieo xuống mầm mống, muốn đạt được thu hoạch mới. Thông qua nhiều lần quất cắm, Trần Khải Siêu sớm liền nhận thấy Bạch Mộng Hy điểm gờ chỗ, hắn biết chính mình mỗi lần dùng con cặc nghiền nát Bạch Mộng Hy điểm gờ, cũng làm cho Bạch Mộng Hy thân thể yêu kiều một trận run rẩy, trong miệng cũng có khả năng nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Trọng yếu nhất chính là, Bạch Mộng Hy mỗi cho đến lúc này, hoa tâm đều có khả năng phun ra một chút ngọt ngấy dâm dịch. Những cái này dâm dịch dễ dàng Trần Khải Siêu con cặc quất cắm, làm hắn có thể tại Bạch Mộng Hy chặt khít hoa kính bên trong, càng thêm thoải mái thống đâm. Ha ha ha, Bạch A Di, người phía dưới thủy thật hơn a. Như thế nào, ta làm cho ngươi sướng hay không? Mặc dù biết Bạch Mộng Hy nằm ở trạng thái hôn mê, căn vốn không có khả năng trả lời chính mình, nhưng là khắp nơi Bạch Mộng Hy trên người điên cuồng mà cày cấy Trần Khải Siêu, vẫn như cũ không chút nào che giấu nói. Bạch Mộng Hy đối với lần này phản ứng chỉ có nhíu lại lông mày, trong miệng phát ra trận trận ai uyển thê tuyệt rên gì cùng thở gấp. Vì thế Trần Khải Siêu liền cúi đầu nhẹ nhàng tại Bạch Mộng Hy giống như thiên nga thẳng tắp trắng nõn cổ phía trên hôn môi, loại dâu tây, hắn biết cho dù ba người cứu giúp, lấy thân phận của đối phương, sau này mình muốn lại địch đến loại này cấp nữ nhân khác, chỉ sợ là rất khó sự tình. Cho nên đêm nay hắn liền muốn thật tốt cấp đối phương làm lên mấy pháo. Như vậy cũng không tính bỏ qua cơ hội. Vì thế Trần Khải Siêu lại lần nữa tăng nhanh hạ thân con cặc quất cắm. Lúc này Bạch Mộng Hy lỗ lồn chỗ sâu lỗ thịt đã bị chính mình khai khẩn được thất thất bát bát, thông hướng chỗ sâu nhất hoa tâm con đường đã thông, Trần Khải Siêu chuẩn bị tiếp tục tấn công, bắt Bạch Mộng Hy hoa tâm chỗ này thành lũy cuối cùng, như vậy hắn mới tính chân chính cầm lấy phía dưới trước mắt cao lãnh mỹ phụ. Mà hắn không biết chính là, đang cùng Trần Khải Siêu ân ái giao cấu quá trình bên trong, Bạch Mộng Hy lỗ thịt lỗ lồn cũng đang phát sinh một tia kỳ lạ biến hóa. Cứ việc thần trí mơ hồ, nhưng là Bạch Mộng Hy thân thể ký ức lại tồn tại, nàng tính khí chậm rãi từ mới lạ trở nên thuần thục học biết dùng lỗ thịt cùng nhăn nheo, cực nóng độ ấm, ngọt ngấy mật ngọt cùng hoa tâm bùng nổ hấp lực tới lấy lòng Trần Khải Siêu dương vật. Có lẽ tại nàng kia cao lãnh đoan trang nữ tổng giám đốc bề ngoài phía dưới, Bạch Mộng Hy trời sinh trong xương cốt liền có một loại phong tao phóng túng đổ đĩ kính nhi. Trần Khải Siêu không ngừng về phía trước đỉnh eo, màu tím hồng to lớn đại quy đầu lây dính phát phao dâm thủy. Rất nhanh ra vào vậy chỉ có ngón út lớn nhỏ dâm động, đến từ sinh sản bản năng cám dỗ làm hắn trầm mê ở ân ái. Mà Bạch Mộng Hy giống như xà không ngừng vặn vẹo, kia mê người lỗ lồn không nhanh chóng co giãn, môi mật khép mở lúc, giống như là tránh né giống như là lấy lòng. Có lẽ là tính khi ma sát quá mức thường xuyên, theo Bạch Mộng Hy lỗ lồn tràn ra trong suốt dâm thủy bị mài ra nồng đậm một tầng màu trắng bọt biển. Mà Bạch Mộng Hy lại như cũ đang chủ động phối hợp Trần Khải Siêu. Về phần người sau, hắn chỉ cảm thấy dương vật của mình bị cái loại này khó có thể nói nhanh đến xúc cảm bao trùm. Bạch Mộng Hy hạ thân giống như là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu dương vật mũ, sảng đến hắn muốn đại hống đại khiếu. Mà có đôi khi Trần Khải Siêu địch qua được ở mãnh liệt hung ác, Bạch Mộng Hy cũng có khả năng bản năng như bị chơi hỏng vậy, mạnh mẽ giơ cao eo muốn chạy trốn, nhưng là Trần Khải Siêu lại nơi nào khẳng theo. Mỗi khi lúc này, Trần Khải Siêu liền gắt gao ôm lấy đối phương phong eo. Dương vật truy đuổi mình muốn thoát ly lỗ lồn, hung hăng tiếp tục xâm nhập quất cắm. Mà qua sau một thời gian ngắn, Trần Khải Siêu cũng có một chút kinh ngạc ở Bạch Mộng Hy thành thục tính khí nhưng lại lần thứ nhất có thể hoàn hảo ăn của ta đại dương vật. Trần Khải Siêu đến bây giờ cũng địch không ít nữ nhân, nhưng là có rất ít nữ tính có thể lần thứ nhất cùng hắn ân ái liền cơ hồ hoàn chỉnh ăn phía dưới chính mình đại dương vật. Dương vật của hắn thực tại thiên phú dị bẩm, phi thường nhân có thể bằng. Hắn cúi đầu nhìn lại, Bạch Mộng Hy cơ bản đã đem dương vật của mình cấp nuốt ăn đi vào, chỉ còn lại có mạt quả nhiên một đoạn nhỏ. Đầy đặn môi mật nội cuốn, kia bao trùm nồng đậm màu đen rừng rậm vùng mờ ô, cũng bởi vì dương vật của hắn cắm vào mà hơi hơi nâng lên. Địt lâu như vậy sau đó, Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được Bạch Mộng Hy chân đặt tại chính mình bả vai, có chút ảnh hưởng hắn động tác, vì thế hắn đem đối phương hai đầu mượt mà tất đen chân đẹp buông xuống, sau đó ôm lấy lãnh diễm mỹ phụ no đủ mông bự, giống hướng đến chính mình đại dương vật phía trên bộ máy bay chén vậy, rất nhanh còn có tiết tấu dùng Bạch Mộng Hy lỗ lồn đến khấy lấy chính mình dương vật. Tại nàng không biết giống như đau đớn giống như thích rên gì bên trong, Trần Khải Siêu dương vật tại Bạch Mộng Hy lỗ lồn ở giữa bay nhanh thường lui tới. Mà loại tư thế này khiến cho Trần Khải Siêu dương vật không ngừng tại Bạch Mộng Hy lỗ lồn chỗ sâu khai cương tác thổ, hung hăng liền va chạm cọ sát đối phương tử cung thịt mềm. Mà thân thể chỗ sâu kích thích vừa xa lạ khoái cảm làm Bạch Mộng Hy có chút thở hổn hển, nàng rất lớn mở ra hai đầu tất đen chân đẹp, giống một cái bị chơi hỏng búp bê bơm hơi vậy, treo ở Trần Khải Siêu trong quần. Trần Khải Siêu cũng không nghĩ đến Bạch Mộng Hy cư nhiên rất nhanh liền thích ứng cắm vào thân thể nàng cái kia căn to dài dương vật, lòng hắn mừng rỡ. Vì thế chậm rãi rút ra một điểm dương vật, lại chậm rãi cắm đi vào, hai người bởi vì chỗ mẫn cảm thịt bị thịt tuyệt vời ma sát, mà không tự chủ được sảng khoái thở dài. Trần Khải Siêu rút ra chiều dài càng ngày càng nhiều, đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, tại dưới thân thể của hắn, Bạch Mộng Hy tựa như kinh đào hải lãng trung nhất thuyền lá nhỏ, hai đầu tất đen chân đẹp tùy theo hắn động tác loạn hoàng, trước ngực no đủ rất kiều vú sữa cũng trước sau vung vẩy. Trải qua dâm tùy dễ chịu cùng dương vật khai phá, khoái cảm ngập trời tập kích đến, Bạch Mộng Hy đầy đặn cặp mông khát vọng hướng Trần Khải Siêu phần hông lay động, như là cầu hoan mẫu thú. Trong suốt lỗ lồn chảy đầy dâm thủy, đem đưa qua ở to lớn dương vật lần lượt nuốt hết. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lỗ lồn đói khát nhúc nhích, đầy đặn bờ mông điên cuồng vặn vẹo. Trần Khải Siêu eo hông giống như đóng cọc lại mãnh vừa nhanh đỉnh chuyển động, Bạch Mộng Hy không chịu nổi chịu đựng rên gì, có lẽ từng cái nữ nhân ở xương cốt chỗ sâu đều tiềm tàng cái loại này bản năng. Cho dù không có thần trí dưới tình huống, nàng vẫn không tự chủ được đem chính mình mượt mà thon dài tất đen chân đẹp chiến thượng Trần Khải Siêu eo, khóa đội lên sau lưng của hắn, trợ giúp đối phương ổn định tốt địt huyệt góc độ. Mà Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy đại dương vật bị Bạch Mộng Hy nóng ẩm lỗ thịt bọc lấy, siết chặt, không ngừng nhúc nhích thịt khang ma sát đến dương vật phía trên mỗi một tấc mẫn cảm thần kinh. Tại loại này tùy thời đối phương đều có thể tỉnh lại dưới tình huống, Trần Khải Siêu tâm lý chinh phục dục vọng cùng tội ác cảm chớp mắt kéo căng. Mà hắn tinh quan cũng có một chút khó có thể thủ ngự. Hắn cắn răng, nhẫn nại sắp đến cao trào, địt tốc độ cùng lực đạo càng ngày càng mãnh. Bạch Mộng Hy rất nhanh tại dưới thế công của hắn bị thua, dãy dụa thân thể phối hợp Trần Khải Siêu quất cắm. Mà Trần Khải Siêu giống như bị một cổ cường đại điện lưu đánh trúng, kích thích đại dương vật từng trận nhảy lên, mãnh liệt tội ác cảm cùng chinh phục dục vọng để ta chớp mắt vượt qua cao trào đường ranh giới, thật sâu cắm vào Bạch Mộng Hy ướt đẫm lỗ lồn chỗ sâu nhất. Gắt gao đẩy phần cuối thịt mềm nghiền nát, gầm nhẹ tao kỹ nữ, lão tử đem tinh dịch bắn cho ngươi. Bạch Mộng Hy cư nhiên đôi mắt trắng dã, tất đen chân đẹp gắt gao ép lấy Trần Khải Siêu eo, cho dù nằm ở trạng thái hôn mê nàng vẫn là bản năng rít một tiếng, tiếp lấy nàng kia mềm mại lỗ thịt điên cuồng co rút nhanh giật giật, thành thục quyến rũ thân thể dâm dạng ép tinh dịch của hắn, hòa tâm ấm áp âm tinh phun tại Trần Khải Siêu quy đầu phía trên. Bỏng đến Trần Khải Siêu cả người tê dần. Đại cổ tinh dịch cũng theo lỗ tiểu phun ra, đứng vững Bạch Mộng Hy thật lâu không có nam tính chất lỏng chiếu cố tử cung phun bắn vào. Thật lâu chưa đầy ý vợ chồng sinh hoạt tình dục, do đó đạo đến thân thể hư không một ngày lỗi nặng một ngày Bạch Mộng Hy, bây giờ bị Trần Khải Siêu một khi nhét đầy, đúng là đạt được đến chưa bao giờ có sảng khoái cao trào, hoàn toàn thích ngất đi thôi. Đang điên cuồng phun ra riêng phần mình tinh hoa cầu nam nữ bảo trì hạ thân tính khí tương liên tư thế. Từ Trần Khải Siêu ôm lấy Bạch Mộng Hy tất đen mông đẹp, lĩnh hội cao trào dư vị. Hô, Trần Khải Siêu thở gấp một tiếng, trực tiếp ngồi ở ga trải giường phía trên, mà Bạch Mộng Hy cũng bị nàng chậm rãi phóng phía dưới. Hồi lâu sau, Trần Khải Siêu lại lần nữa khôi phục thần trí, hắn nhìn kia hạ thân chậm rãi tràn ra tinh dịch lãnh diễm mỹ phụ, trong quần nguyên bản bán có mềm hay không dương vật lại lần nữa dọc theo như kích. Hắn đầu tiên là đem dương vật ba một tiếng rút ra. Sau đó làm Bạch Mộng Hy nằm tại ga trải giường phía trên, như vậy vừa đến lãnh diễm mỹ phụ no đủ rất kiều mông bự liền cao cao nổi lên tại trước mắt của mình. Trần Khải Siêu cười dâm một tiếng, theo Bạch Mộng Hy phía sau đem dương vật chậm rãi cắm vào, mượn tinh dịch cùng dâm thủy nhuận trượt, nhẹ nhàng rút ra đút vào lên. Không cần, lão công,